Chương 1527 có cái gì là Lăng Tử Dương không biết canh 4 chương 1527 có cái gì là Lăng Tử Dương không biết canh 4 một lúc lâu sau, Long Dạ cùng Lăng Tử Dương báo cáo, ủy nhãn bàn giao. Bàn giao bao nhiêu vật hữu dụng? Lăng Tử Dương tại huyết nguyện pháp trận, một bên tu luyện, một bên hỏi lại. Quỷ nhãn biết đến, toàn bộ đều bàn giao. Long Dạ hồi đáp, bao quát hơn 30 vị xưng hào quỷ tu xảo huyện, Hắc Bạch Vô Thường thường xuyên cư trú vị trí, cùng 11 con mộ địa công nhân quét đường cùng đại lượng ăn mòn trùng vị trí, ngoài ra còn có mấy cái tương đối lớn được sâu táng tay trùng ma điểm tụ tập. Nói đến đây, Long Dạ nhịn không được địa đạo, nhìn thấy mà giật mình. Vạn Linh Cốc phương diện ẩn tàng thực lực, so với chúng ta tưởng tượng, muốn bao nhiêu rất nhiều lần. Chuyện trong dữ liệu. Lăng Tử Dương tư không hề thấy quái lạ, ngay cả ta đều có thể giải quyết một đám xưng hào quỷ tu, không có khả năng đối với Hạo Thiên Vương Triệu Vương đỉnh cấu thành uy hiếp. Vạn Linh Cốc trong tay còn có một nắm lớn át chủ bài. Vương Linh Cốc cùng Vương Đình đều biết, chúng ta bây giờ tiến hành chỉ là tầng dưới giao phong, nhìn xem ai trước tiên đem đối phương pháo hôi làm hao mòn hầu như không còn, làm cho một phương khác bắt đầu vén át chủ bài. Ý của ngươi là, hiện tại vô luận là 100000 mộ địa bộ phát chiến đấu, hay là tại Hạo Thiên Vương triều cảnh nội bộ phát chiến đấu, cũng chỉ là tà linh triều tịch đến trước đó quy mô nhỏ mà sát. Rõ ràng, Lăng Tử Dương nhịn không được thở dài, vô luận là ta, hay là Hạo Thiên Vương triều phụ chủ, Bách Chiến phụ chủ, hay là Vạn Linh Cốc phổ thông quỷ tà linh, xương hào quỷ tu, Hắc Bạch vô thường, cũng chỉ là pháo hôi. Mặc dù nói như vậy rất kích thích người, nhưng đây chính là hiện thực. Long Dạ không thể nào hiểu được. Rõ ràng đã cố gắng bỏ tới một bước này. Lăng Tử Dương đã là nắm giữ Hạo Thiên Vương triều 4 tòa độc phủ, đồng thời khống chế Hạo Thiên Vương triều toàn cảnh lớn nhất tình báo đầu lĩnh. Trên thân vẫn như cũ in dấu lấy pháo hôi ấn ký. Nói thật, Long Dạ không thể nào tiếp thu được. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc nói cựu phẩm phía dưới đều là sâu kiến, không nắm giữ pháp tắc, liền không có đủ cùng thế giới này đối kháng tư cách. Không vào cựu phẩm, cũng chỉ có bỏ chạy vùng vẫy giành sự sống, hoặc ăn nhờ ở đậu. Lăng Tử Dương nói đến đây, thật dài phun một ngụm trọc khí, nói quỷ nhãn nói không sai, chúng ta bây giờ chỗ bỏ ra hết thảy cố gắng, đều là phi thường không có ý nghĩa, có lẽ cuối cùng, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nhưng là chúng ta chí ít còn có một cơ hội, quỷ nhãn khác biệt, hắn không có cơ hội. Nói đến đây, hắn mặc kệ Long Dạ có nghe hiểu hay không, quả quyết hạ lệnh, để tập quỷ tư một doanh đem tất cả quỷ nhãn đánh dấu đi ra vị trí cẩn thận cân nhắc một lần, chúng ta không có khả năng bảo đảm quỷ nhãn nói liền nhất định là đúng. Rơi vào quỷ tu giới người, không có khả năng lấy thường nhân tâm tính suy đoán, nói thị gia tộc có lẽ không có chúng ta tưởng tượng như vậy có phân lượng. Nô Sùng Sơn cũng đề cập tới, hắn nói sẽ cẩn thận phân biệt, bảo đảm vạn vô nhất thất, mới lợi dụng quỷ nhãn cung cấp tình báo. Long Dạ sau khi trả lời, lại hỏi, nhưng là Vương Đình bên kia, chúng ta muốn làm sao trả lời chắc chắn? Muốn hay không cùng hưởng tình báo? Cùng hưởng đi. Lăng Tử Dương không chút nghĩ ngợi nói, Vương Đình phương diện mặc dù không có Vân Trung Cát, nhưng là dù sao cũng là thế giới này chúa tể, chúng ta đều dựa vào hắn mạng sống, vô luận cực đạo tông hay là đại nguy hướng, đều có vô số người nguyện ý vì bọn hắn làm việc, chúng ta tận lực giấu giếm tình báo, cuối cùng đều sẽ bị bọn hắn nắm giữ, không bằng hào phóng một chút. Kỳ thật, ta biết có người nào cùng Vương Đình Vương diện người tiếp xúc qua. Long Dạ muốn nói lại thôi, không cần thiết truy đến cùng, đều là người một nhà, huống hồ Vương Đình đùi so với chúng ta thô, đây cũng là sự thật. Lăng Tử Dương không có đi hỏi là ai, Long Dạ cũng không có nói thêm nữa, lĩnh mệnh biến mất. Hạo Thiên Phong điên Trịnh Hạo cầm Đại Chu Sơn phương diện chuyển tới tình báo, cười lạnh băng ra, chỉ đạo, thấy không, đây chính là chân chính có thiên phú thiên tài làm việc hiệu suất. Vân Trung các chủ đã sớm nên lấy xuống, có được hết thảy tài nguyên, thưởng thụ chúng ta che chở, đều là một đám giá áo túi cơm. Một đám cựu phẩm đại lão thay nhau nhìn qua Đại Chu Sơn dâng lên tới tình báo, ngũ vị tạp trần. Phó tôn giả nhịn không được thở dài, không nghĩ tới, cái này Lăng Tử Dương là cái toàn tài, chẳng những võ đạo, thuật pháp cao minh, trận pháp, luyện khí có thành tựu, quản lý một chỗ, chiến thuật bày ra, tình báo điều tra chú đáo. Bây giờ ngay cả cha tấn đều là một tay hảo thủ. Đúng vậy a. Vân Trung các làm hơn một tháng không có cậy mở miệng, bị Lăng Tử Dương nửa ngày không đến liền lượn cái nhất thanh nhị sở. Mặc dù không biết những tin tình báo này có chính xác không, tối thiểu quỷ nhãn nhà ra có người mịt mờ chất vấn tình báo tính chân thực, nhưng là cũng điểm ra Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác không giống với Vân Trung các chủ năng lực. Tình báo tính chân thực không cần hoài nghi, quỷ nhãn này an hơn một tháng cực hình cũng không chịu nhà ra, muốn nhà ra nghỉ tin tức đã sớm thả. Chính Hạo nói năng có khí phách địa đạo, những tin tình báo này 89 phần 10 là đúng, nhưng là những tin tình báo này đồng đều chỉ hướng 100000 mộ địa nội địa, lấy Lăng Tử Dương hiện tại năng lực có thể bày ra hành động, nhưng là chưa hẳn có thể đem trong này tất cả mục tiêu một mẹ hút gọn. Có người nhắc nhở Trịnh Hạo. Trịnh Hạo quay đầu nhìn về phía một vị không thế nào nói chuyện, đầu đầy tơ bạc, thân hình hiểu điệu nữ tính tôn giả, Nguyệt Như tôn giả, chuyện này chỉ có ngươi đến xử lý thỏa đáng nhất. Chúng tôn giả cùng nhau ngóng nhìn Nguyệt Như tôn giả. Người sau có chút nhấc động đôi mắt, liếc qua dừng lại ở trên tay địa đồ. Trên bản đồ tiêu ký mấy chục chỗ ngồi, mỗi một cái vị trí đều rõ ràng liệt kê ra đối ứng mục tiêu tin tức. Trịnh Hạo đạo, ngươi khu vực tạm thời giao cho Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh liên thủ phụ trách. Mục tiêu quá nhiều, ta nhiều nhất chỉ có thể gạt bỏ bên trong một nửa mục tiêu. Nguyệt Như tôn giả tỏ thái độ. Chính Hạo lộ ra dáng tươi cười, phổ thông xưng hào quỷ tu, không cần để ý tới, vượt sâu tám tay trùng ma, không đáng Nguyệt Như tôn giả ngươi tự mình xuất thủ, cái khác, ngươi xem đó mà làm, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Tốt. Nguyệt Như tôn giả nói xong, ngay cả người mang theo hình từ Hạo Thiên Phong điên biến mất. Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh bổ vị. Nguyệt Như tôn giả, nàng nắm giữ pháp tắc, chiến lược tại Hạo Thiên Vương triều sắp xếp không vào năm vị trí đầu, nhưng là, nàng lại am hiểu nhất ẩn nấp ám sát cựu phẩm thích khách. Trong truyền thuyết Nguyệt Gia huyết mạch, cường đại ẩn nấp ẩn nút năng lực, bị nàng để mắt tới mục tiêu, dù là đối phương là cửu phẩm, đều rất khó chạy thoát. Một lần, Nguyệt Như tôn giả là 100.000 mộ địa các quỷ tu nghe tin đã sợ mất mật danh tự, thẳng đến Tà Linh Triều Tịch phong ấn càng ngày càng suy yếu, mới không thể không chuyển thành thường chú Hạo Thiên Phong Điên. Có Nguyệt Như tôn giả tự thân xuất mã, vạn vô nhất thất. Dù là thật sự là vạn linh cốc phương diện bấy dập, cũng chạy không thoát Nguyệt Như tôn giả pháp nhãn. Chúng ta có thể đợi tin tức tốt. Chính Hạo đạo, đưa tin Lăng Tử Dương, để hắn có chỗ chuẩn bị, hắn không phải danh xưng đi một bước nhìn ba bước. Liên nhìn hắn có thể hay không lợi dụng Nguyệt Như tôn giả xuất kích thời cơ, tiến một bước thôi động 100.000 mộ địa hành động. Chương 1528 tu luyện diệt nguyên chỉ canh 5 chương 1528 tu luyện diệt nguyên chỉ canh 5 ngày 10 tháng 7. Từ Hạo Thiên Phong Điên khuyết tán ra tới hồng quang tiếp tục cải biến thế giới này, kéo dài hạ nhiệt độ, để các nơi thành trì bên ngoài địa phương hóa thành nơi cực hàn, đại lượng linh vật dược liệu bị phong ấn, dòng sông đông kết, hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt, cũng càng ngày càng có lợi cho Tà Linh trưởng thành. Lăng Tử Dương dốc lòng tu luyện dòng dã 2 ngày sinh ra, cảm giác được huyết nguyệt trong pháp trận thuần âm chi lực càng phát ra nồng đậm, tôi thể hiệu quả rõ ràng. Dòng dã 3000 mai Tà Linh châu tiêu hao ra ngoài, tôi thể tu luyện hiệu quả vậy mà không giảm ngược lại tăng, nhanh chóng góp nhặt ra 90 giọt thần tùy chi dịch, chính thức đột phá đến thần thông cảnh 9 tầng. Đốt. Truyền công hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 3 diện nguyên chỉ trước đưa điều kiện phù hợp tu luyện yêu cầu, phải chăng lập tức bắt đầu tu luyện diện nguyên chỉ. Lăng Tử Dương cười. Hạo Dương cảnh bát phẩm 9 tầng, thần thông cảnh bát phẩm 9 tầng. Tiêu hao đại lượng đỉnh cấp tài nguyên tu luyện đằng sau, hắn rốt cục thuận lợi đạt đến ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 3 tu luyện môn hạng. Tới đi. Lăng Tử Dương thừa dịp tự thân trạng thái chính vào đỉnh phong thời khắc, không chút nghĩ ngợi hấp thụ diệt nguyên chỉ toàn bộ công pháp nội dung, trầm tư một lát sau, nguyên thần không gian thức hải bên trong ngưng kết ra một đạo sắc bén đầu ngón tay. Ngũ chỉ khai thiên chỉ thứ 3, rút đi mấy phần phong cách cổ xưa khí thế bất bị, tăng thêm mấy phần mênh mông phong mang. Diệt nguyên chỉ xuất hiện tại nguyên thần không gian thức hải sát na, Lăng Tử Dương cũng cảm giác được thần mục phòng hộ đại trận bắt đầu điên cuồng run rẩy đứng lên. Đây là chưa bao giờ có tình huống. Thần mục phòng hộ đại trận đang run sợ, linh phong hơi rung nhẹ. Lăng Tử Dương trong nháy mắt tán đi diệt nguyên chỉ uy năng. Chỉ phong từ nguyên thần không gian thức hải biến mất, cảm giác suy yếu mãnh liệt nước vọt khắp toàn thân. Lăng Tử Dương mở mắt chiếu rõ đến, sắc mặt mình tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Tinh khí thần lại trong nháy mắt bị rút lấy hơn phân nửa. Diệt nguyên chỉ thi pháp yêu cầu, quá khủng bố. Đường đường song bát phẩm 9 tầng tu vi cương giả, lại bị cái này một cái diệt nguyên chỉ trực tiếp hấp thu mất rồi 7 thành tinh khí thần. Không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tử Dương vội vàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên nguyên tiên đan đưa vào trong miệng, đồng thời lướt qua trước người cái dương, 10 viên Tà Linh Châu trong khoảnh khắc chôn bụi như bụi. Nguyên tiên đan phong phú lực lượng thần hồn, Tà Linh Châu bổ túc đan điền thuần dương chi lực. Lăng Tử Dương thở dài một ngụm trọc khí, sắc mặt cuối cùng khôi phục như thường. Dùng tu luyện chấn ma chỉ thông thần chỉ thủ pháp tu luyện diệt nguyên chỉ hiển nhiên không thể làm. Lăng Tử Dương lòng còn sợ hãi. Vừa nghĩ tới chính mình nguyên thần không gian tức hải điên cuồng run rẩy cảnh báo dấu hiệu, Lăng Tử Dương không chút nghi ngờ chính mình chân chính nở rộ diệt nguyên chỉ uy năng một khắc, sẽ đem mình biến thành ngớ ngẩn. Cứ việc loại phương thức tu luyện này sẽ chỉ bộc phát ra diệt nguyên chỉ 1/3 uy năng, nhưng là diệt nguyên chỉ ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc, vẻn vẹn tia này lực lượng pháp tắc cũng đủ để ép diệt đi nguyên thần không gian tức hải bên trong hết thảy. Hô. Lăng Tử Dương lẩm bẩm, thần mục phòng hộ đại trận chỉ là thượng đẳng nguyên thần phòng ngự thần thông, dù sao cùng tuyệt thế thần thông có chênh lệch, xem ra hay là đến tu luyện một môn tuyệt thế đẳng cấp nguyên thần phòng ngự thần thông, lại nhìn có thể hay không chống lại diệt nguyên chỉ uy lực. Lúc này, Long Dạ thanh âm truyền tới, "Tử Dương, Nguyệt Như tôn giả đến tham." Lăng Tử Dương mừng rỡ không nói hai lời lướt đi với trận. Còn có 4 ngày chính là huyết nguyệt tà linh ngày. Nguyệt Như tôn giả tiến vào 100.000 mộ địa chấp hành nhiệm vụ đã có 1 ngày 2 đêm, hắn bao giờ cũng không hy vọng Nguyệt Như tôn giả có thể một mình gạt bỏ rơi 100.000 mộ địa bên trong tất cả mục tiêu. Vội vàng trở về đại điện, liền thấy một đạo hiểu điệu thân ảnh đứng sừng sững ở trong điện. Vị này không biết sống mấy trăm năm tháng hay là hơn ngàn cái năm tháng tuân giả, 10 phần an tĩnh đứng ở trong điện, khí chất cố lãnh, một người một thế giới. Lăng Tử Dương xa xa hành lễ chào hỏi, "Sâm La phủ Lăng Tử Dương, gặp qua Nguyệt Như tôn giả." Nguyệt Như tôn giả quay đầu, không nói một lời trên dưới dò xét Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương có chút kỳ quái, tiếp tục nói, "Không biết Nguyệt Như tôn giả tại 100.000 mộ địa hành động còn thuận lợi, ủy nhãn tình báo, phải chăng chuẩn xác?" Lăng phủ chủ tra tấn thủ đoạn không tầm thường, ủy nhãn cung cấp tình báo chuẩn xác không sai. Nguyệt Như tôn giả thu tầm mắt lại, nhẹ gật đầu, "Táng Dương, có Lăng phủ chủ ngươi cung cấp tình báo, bản tôn chuyến này phi thường thuận lợi, chỉ dùng rất ít thời gian liền đem muốn cắt trừ khu vực san bằng tất cả." Lăng Tử Dương nghe chút, lập tức kích động lên, hai mắt sáng lên nói, "Nguyệt Như tôn giả có thể cho chúng ta kỹ lưỡng hơn tình báo, thí dụ như những cái kia vị trí nhiều ít địch nhân bị quét sạch, Lăng mộ muốn một lần nữa tính toán vạn linh cốc còn thừa lực lượng." Nguyệt Như tôn giả lật tay lấy ra địa đồ. Chính là lúc trước Lăng Tử Dương hiện lên đưa cho Vương Đình địa đồ, phía trên tiêu chú trên 100 cái trọng yếu khu vực. Nguyệt Như tôn giả đã ở phía trên làm càng nhiều tiêu ký. Từng đạo màu đỏ tiêu ký, giao nhau xẹt qua bị tiêu ký hơn 30 vị trí. Long Dạ, ghi chép. Lăng Tử Dương ra lệnh một tiếng, Nguyệt Như tôn giả lập tức cảm nhận được một cỗ hộ trận pháp linh ý chí ba động. Nguyệt Như tôn giả không có để ý nàng vẫn tại dò xét Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương toàn bộ lực chú ý đều tại trên địa đồ. Càng xem càng hưng phấn. Nguyệt Như tôn giả tại ngắn ngủi 1 ngày 2 đêm thời gian bên trong, làm một bàn lớn. Hơn 30 khu vực, phân biệt bao gồm 13 cái tà tôn tụ tập điểm, 7 cái mộ địa công nhân quét đường điểm, 4 cái xương hào quỷ tu điểm, 5 cái khâu lại chất điểm, cùng một cái chữ hàng đại lượng quỷ tu xảo huyệt. Lăng Tử Dương hưng phấn đến tay đang run rẩy. Phía trên này mỗi một cái điểm đều chứa hàng vạn linh cốc đại lượng trọng yếu chiến lực, là tiến công Hạo Thiên Vương triều hạch tâm trụ cột, hơn 30 điểm toàn bộ tiêu diệt toàn bộ xuống tới, vạn linh cốc phương diện hạch tâm chiến lực ít nhất phải giảm mạnh một nửa trở lên. Nhưng là, chiến quả này quá mức kinh khủng. Lăng Tử Dương cũng nhịn không được sinh ra nghi hoặc, quét sạch nhiều như vậy tà tôn, quỷ tu, mộ địa công nhân quét đường, vạn linh cốc phương diện có thể không có bất kỳ hành động gì. Nguyệt Như Tôn giả một mực có lưu ý Lăng Tử Dương, rất nhanh phát giác được hắn nghi hoặc, tiện tay lấy ra một cái nhận chữ vật, Tà Tôn Tà Linh Châu, quỷ tu pháp khí chứa đồ, mộ địa công nhân quét đường nội hạch, khâu lại trách thi hải, đều ở bên trong, lần này chém giết công lao, có một nửa của ngươi, chiến lợi phẩm toàn về ngươi chi phối, ngươi tự hành xử lý tốt. Lần này, Lăng Tử Dương nghi ngờ trong lòng giết hết, nghiêm túc đứng dậy, ôn quyền gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Nguyệt Như Tôn giả. Ngài vất vả. Nguyệt Như Tôn giả mặt không thay đổi nói rất nhiều năm không có động thủ, thật vất vả có rời đi Hạo Thiên Phong Điên hoạt động gần cốt cơ hội, bản tôn còn phải cảm tạ ngươi. Chém đại lượng bị tu, tâm tình vui vẻ. Bất quá ngươi phải coi chừng, Vạn Linh Cốc phương diện một khi biết bản tôn xuất thủ, chắc chắn sẽ giận lây sang các ngươi tây cảnh. Không bài trừ điều động cựu phẩm tính nhắm vào trả thù chúng ta. Đa tạ tôn giả nhắc nhở, Lăng Mộ tự sẽ coi chừng, cựu phẩm bảo giáp cùng cựu phẩm phi kiếm chưa từng rời khỏi người. Huyết Nguyệt Tà Linh ngày sắp đến, bản tôn muốn trở về vương đỉnh, ngươi tốt nhất bố trí. Nói xong, Nguyệt Như Tôn giả cùng cái khác tôn giả một dạng, không chào hỏi, trực tiếp biến mất. Chương 1529 Quỷ vực Đông Tiến canh thứ 6 chương 1529 Quỷ vực Đông Tiến canh thứ 6 Nguyệt Như Tôn giả rời đi Sâm La phủ sau, Lăng Tử Dương trước tiên tìm được Quỷ Nhãn. Quỷ Nhãn chiếm được tin tức này thời điểm, sắc mặt tái nhợt, không nhìn thấy một tia huyết sắc, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt hỏi một câu, "Tình báo của ta, các ngươi nghiệm chứng qua, hy vọng Lăng phủ chủ nói lời giữ lời, có thể buông tha Nôn thị gia tộc." Tại Quỷ Nhãn đáy lòng, Nôn thị gia tộc phân lượng rất nặng. Nhìn xem Quỷ Nhãn tái nhợt, trong tuyệt vọng bao hàm chờ đợi cùng khẩn cầu chi sắc, Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, nói Nôn thị gia tộc tất cả mọi người, chúng ta sẽ từng cái phân biệt, xác nhận bọn hắn cùng quỷ tu ở giữa tồn tại liên hệ, tất cả cùng quỷ tu từng có giao dịch, đi lại thân mật người, hết thảy đều phải chết, nhưng là bản phủ có thể cùng ngươi cam đoan, không có cuốn vào trong đó tự cam đoan là người, chúng ta sẽ lưu bọn hắn một cái mạng. Ta tin tưởng Lăng phủ chủ sẽ không đối với một đám người vô tội xuất thủ. Đang khi nói chuyện, Quỷ Nhãn hai đầu gối quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu, Nôn Nụ Ban, cuối cùng lại cùng Lăng phủ chủ xách một cái thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng Lăng phủ chủ thành toàn. Nói, Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Xin mời Lăng phủ chủ ban được chết. Quỷ Nhãn một bộ triệt để nhìn thấu giải thoát biểu lộ, từ bán vạn linh cốc cốc chủ một khắc này bắt đầu, chúng ta liền không có nghĩ tới sống sót người lo lắng cho mình sẽ có một ngày lại rơi xuống vạn linh cốc cốc chủ trong tay. Không sai. Quỷ Nhãn sắc mặt tái nhợt, khó khăn dính dấp khóe miệng, nói ta mặc dù bị qua vạn linh cốc cực hình khảo nghiệm, nhưng là còn có mấy đạo cực hình, ta muốn cũng không dám muốn cho dù ta cho ngươi biết, vạn linh cốc phương diện chứa hàng đại lượng hạch tâm chiến lực đã bị phá hủy, ngươi vẫn như cũng nhận định Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ sẽ bị vạn linh cốc công phá. Lăng Tử Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy Nguyệt Như Tôn giả hành động lần này đã triệt để tan rã vạn linh cốc phương diện tại huyết nguyệt kỳ tập kích Hạo Thiên Vương triều nội tình. Quỷ Nhãn thảm cười lắc đầu, Hạo Thiên Vương triều chỉ có vương đỉnh, có chút ít cơ hội có thể vượt qua Tà Linh triều tịch, cái khác độc phủ đều chạy không khỏi tai họa ngập đầu. Vì cái gì? Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm Quỷ Nhãn. Người sau lắc đầu, nguyên nhân cụ thể ta nói không ra, nhưng là nhiều năm như vậy, ta đi khắp 100000 mộ địa. Người biết 100000 mộ địa lớn bao nhiêu? Lăng Tử Dương nhất thời yên lặng. Điểm này, hắn thật đúng là nói không ra. Trước mắt hắn thăm dò khu vực nhiều nhất chỉ tới Ngũ Lao Phong. Hạo Thiên Vương triều vương đình phương diện nắm giữ rất nhiều tình báo, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể hướng Ngũ Lao Phong tiến lên 50 vạn dặm, lại xa liền không có. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt cảm giác được, Quỷ Nhãn trong tay còn nắm giữ lấy rất nhiều tình báo hữu dụng. Đem ngươi nắm giữ 100000 mộ địa tình báo nói cho ta biết, ta có thể cân nhắc đem ngươi làm trọng yếu tài nguyên, đưa đến vương đình ngoại vi độc phủ, cho ngươi một cái an toàn hơn hoàn cảnh. Lăng Tử Dương lời nói để Quỷ Nhãn nhịn không được nở nụ cười khổ, Hạo Thiên Vương triều mới bất quá chỉ là hơn 100 tòa độc phủ, bản đồ đã không nhỏ. 100000 mộ địa lại có vượt qua 100000 tòa độc phủ, 100000 mộ địa bản đồ là Hạo Thiên Vương triều nghìn lần. Các ngươi trước mắt thăm dò vẹn vẹn chỉ là 100000 mộ địa bên ngoài. Những vật này, nói cho ngươi 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Không có việc gì, thời gian của ta có rất nhiều. Lăng Tử Dương đột nhiên rất may mắn không có xử lý Quỷ Nhãn. Tại Quỷ Nhãn khẩn mời mình xử lý hắn thời điểm, thật sự là hắn có như vậy trong nháy mắt tâm động, xử lý Quỷ Nhãn, sau đó chuyện bên này xong hết mọi chuyện. Không nghĩ tới, Quỷ Nhãn trong tay còn nắm giữ toàn bộ 100000 mộ địa tình báo. Lăng Tử Dương đối với 100000 mộ địa hứng thú dạt dào. Thời khắc này Quỷ Nhãn, trong mắt hắn, chính là một tòa vô hình bảo tàng. Ngay tại hắn suy tư muốn thế nào từ Quỷ Nhãn trong miệng này ra càng có nhiều dụng tình báo thời điểm, Long Dạ đột nhiên hiện thân, thần sắc khẩn trương nói, 100000 mộ địa xảy ra chuyện. Lăng Tử Dương nhìn một chút Quỷ Nhãn, người sau đồng dạng biểu hiện được rất khẩn trương, nói, Long Dạ không do dự nữa, một năm một mười nói ra, Quỷ vực Đông Tiến. Chúng ta cảnh báo pháp trận đưa tin tại Quỷ vực bên trong nghe được rất nhiều thanh âm kỳ quái, căn cứ tập quỷ tư một doanh tinh anh phân tích, bên trong rất có thể bao hàm mộ địa công nhân quét đường cùng ăn mòn trùng. Vạn Linh Cốc báo thủ hành động, tới vẫn rất nhanh. Lăng Tử Dương có chút nheo mắt lại. Nguyệt Như Tôn giả tại 100000 mộ địa hành động, quả nhiên đưa tới Vạn Linh Cốc phương diện kịch liệt phản ứng. Quỷ Nhãn hiện tại cảm xúc rất phức tạp, bán Vạn Linh Cốc về sau, tâm tính đã đứng ở Hạo Thiên Vương triều bên này, chủ động nhắc nhở, mộ địa công nhân quét đường rất khó quét sạch, nếu đã tới, Vạn Linh Cốc đây là làm xong huyết nguyệt tà linh nhật đại chiến thêm nhiệt chuẩn bị. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc hỏi, quỷ vực bây giờ cách chúng ta Tây Cảnh vẫn còn rất xa. 5 vạn dặm. Long Dạ trả lời. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu, nói lấy mộ địa công nhân quét đường tốc độ, xâm lấn Tây Cảnh, ít nhất là một ngày chuyện sau này. Cũng chính là huyết nguyệt tà linh nhật trước 3 ngày. Chúng ta có một ngày thời gian chuẩn bị. Mộ địa công nhân quét đường rất khó quét sạch, bọn chúng tiêu hao năng lực mạnh. Lấy các ngươi Hạo Thiên Vương triều Tây Cảnh lực lượng, 3 đầu mộ địa công nhân quét đường tốn hao 1 ngày thời gian, là có thể đem lực lượng của các ngươi kiểm chế đến 7-8 phần. Quỷ Nhãn từ bên cạnh nhắc nhở, những năm này, Vạn Linh Quốc một mực tại chữ hàng ăn mòn trùng, các ngươi Tây Cảnh không an bài cựu phẩm thủ ngự Tây Cảnh phòng tuyến thủ không được 24 canh giờ. Lăng Tử Dương quay đầu ra hiệu Quỷ Nhãn tiếp tục. Quỷ Nhãn không chút nghĩ ngợi tiếp tục nói, các ngươi Hạo Thiên Vương triều trước mắt có 4 vị cựu phẩm có thể tùy thời giành tay, nhưng là năm nay huyết nguyệt tà linh nhật, bọn hắn không dám tùy ý rời đi Hạo Thiên Phong Điên, ta nói không sai chứ? Ân. Lăng Tử Dương gật đầu. Quỷ Nhãn suy đoán đến không sai. Kéo dài tiếp cận 1 tháng thiên địa dị tượng, cuối cùng sẽ ở huyết nguyệt tà linh nhật xuất hiện như thế nào biến cố, không ai biết. Hạo Thiên Vương triều Vương Đình Phương Diện đã thông báo hắn, tại huyết nguyệt tà linh nhật trước sau 3 ngày, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Vương Đình Phương Diện sẽ không xuất thủ, Vương Đình Phương Diện tất cả cựu phẩm, muốn toàn lực ứng phó, thủ hộ Hạo Thiên Phong Điên tà linh triều tịch phong ấn. Đúng là như thế. Lăng Tử Dương đối với Quỷ Nhãn thái độ đã phát sinh biến hóa vi diệu, dùng một loại nửa thương lượng giọng điệu từ đối phương trong miệng thu hoạch lấy càng nhiều Vạn Linh Cốc phương diện tình báo. Trừ phi tại quỷ vực bên trong phát hiện cựu phẩm tà linh tung tích, nếu không, chúng ta đi rất khó chiếm được Vương Đình Phương Diện cựu phẩm cường giả trợ giúp. A Quỷ Nhãn cười lạnh nói, nhưng là ngươi hẳn phải biết, Vạn Linh Cốc cựu phẩm tà linh hiện thân thời điểm, bình thường là các ngươi Hạo Thiên Phong Điên phong ấn 3 động lợi hại nhất, cựu phẩm cường giả không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, tựa như lần trước Bắc Cảnh một trận chiến, các ngươi tống táng 10 vị bách chiến phụ chủ. Lăng Tử Dương không phản bác được. Mặc dù hắn rất muốn phản bác, là Vương Đình Phương Diện giải thích, Vương Đình điều động cựu phẩm trợ giúp. Nhưng là, kết quả cũng không phải là như vậy như ý, bởi vì chém giết một đầu cựu phẩm tà linh đại giới, là thả tam phẩm cựu phẩm tà linh cùng đại lượng bát phẩm tà linh tiến vào 100.000 mộ địa. Chương 1530 tiên hạ thủ vi cường canh thứ 7 chương 1530 tiên hạ thủ vi cường canh thứ 7 Quỷ Nhãn đối với Vạn Linh Quốc thái độ từ đầu đến cuối phi thường kiên định. Hạo Thiên Vương triều rất khó gắng gượng qua một vòng này tà linh triều tịch. Hắn không muốn sống tin tức manh mối nhập Vạn Linh Quốc cốc chủ trong tay, không muốn sống không bằng chết đi thể nghiệm Vạn Linh Quốc trà tấn người cực hình. Tại một phen nói chuyện với nhau sau, Lăng Tử Dương phái người đem Quỷ Nhãn mang đến Nam Cảnh Đại Chu Sơn. Trước mắt Đại Chu Sơn mới là Hạo Thiên Vương triều chỗ an toàn nhất. Tại Đại Chu Sơn, Quỷ Nhãn hơi có thể yên ổn một đoạn thời gian, không đến mức tiên tiên tìm cái chết. Một lát sau, Lăng Tử Dương tại Sâm La phủ tổ chức một lần phủ chủ phương diện họp hội ý, nhằm vào 100.000 mộ địa phương diện quỷ vực đông tiến động tác, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lăng phủ chủ, sớm a. Pháp trận trong không gian, lục tục ngo ngoe có phủ chủ hưởng ứng tiến vào, cùng Lăng Tử Dương chào hỏi. Chính quan, Tư Đồ Tĩnh các loại Nam Cảnh liên minh phủ chủ đi tới, vẻ mặt tươi cười chúc mừng. Lăng phủ chủ, nghe nói ngươi lần này lại lập xuống đại công, quân công lại thưởng 1 triệu, lúc nào mang bọn ta cùng một chỗ, để cho chúng ta những này Nam Cảnh bảo trạch đi theo kiếm một chén canh. Lần này nhập 100.000 mộ địa chấp hành nhiệm vụ, Lăng Mộ cũng chỉ là phụ trách tiền kỳ tình báo thu thập, chân chính xuất thủ là Vương Đình phái tới Nguyệt Như Tôn giả, ta cũng là đi theo hút chút nước. Lăng Tử Dương cười giải thích một câu, hai vị phụ chủ hai mặt nhìn nhau, ở đây phụ chủ đều là lộ ra kinh sợ. Nguyệt Như Tôn giả tiến 100.000 mộ địa làm việc, bọn họ đích xác không biết rõ tình hình. Nhưng là tin tức này từ Lăng Tử Dương trong miệng nói ra, liền không giống bình thường, Lăng Tử Dương thu thập tình báo, bắt đầu trực tiếp cùng cựu phẩm Tôn giả hợp tác, đối với 100.000 mộ địa triển khai hành động. Hơn nữa còn là Nguyệt Như Tôn giả loại này tư thâm tôn giả. Lợi hại. Một đám phủ chủ dáng tươi cười càng tăng lên. Lần này Lăng phủ chủ triệu chúng ta tới họp, thế nhưng là có hành động mới nhiệm vụ. Đúng vậy a. Lần trước vây quét về Long Sơn, giết đến không phải rất sung sướng, cuối cùng bị Hắc Bạch Vô Thường ám toán. Ngẫm lại đều không được tỉnh. Đến tìm thời gian giết trở về, rửa sạch đục nhã. Chúng phủ chủ nhao nhao ồn ào. Sau đó tiến đến phủ chủ, vừa tiến đến liền nghe đến trong này hò hét ầm ĩ, cũng đi theo ồn ào. Lăng Tử Dương ngồi tại trên vị trí của mình, từng cái cười theo, đáp lại cố gắng không để cho bất luận một vị nào phủ chủ cảm thấy bị vắng vẻ. Không có cách nào. Mặc dù là Tây Cảnh chiến sự người chủ đạo, nhưng là Lăng Tử Dương nhà mình biết chuyện nhà mình. Dĩ vang hắn tại Nam Cảnh Đại Chu Sơn, mặc kệ Bắc Cảnh xảy ra chuyện, hay là Tây Cảnh gặp phải quỷ vực xâm lấn, Nam Cảnh từ đầu đến cuối ở vào hậu phương lớn, không cần trực diện Vạn Linh Cốc uy hiếp. Bây giờ thì khác. Sâm La phủ là Tây Cảnh một đường đập phủ. Những phủ chủ này, trên mặt nội thụ hắn điều động, nhưng là thực tế đều là Tây Cảnh bảo trạch cùng biệt quân. Để một cái niên kỷ nhẹ nhàng tân phủ chủ ra mặt chủ đạo, đã là bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ cực hạn, sĩ diện. Đây không phải gây sự a. Lăng Tử Dương đợi một đoạn thời gian, Tây Cảnh 30 vị phủ chủ toàn bộ vào chỗ, Nam Cảnh liên minh 16 vị phủ chủ toàn bộ vào chỗ, sau đó chính là Bắc Cảnh Trịnh Khai Hà, lâu rừng mưa các loại phủ chủ. Hạo Thiên Vương triều hơn 100 vị phủ chủ, tới hầu hết. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, đứng vào hàng ngũ liên tòa. Bắc Cảnh Trịnh Vân phủ chủ không có tới. Hắn vừa ném đi Vân Trung các chủ vị trí, bị đẩy đi đến Bắc Cảnh 72 quốc phủ. Đoán chừng lòng dạ không thuận, không muốn cùng ngươi gặp mặt, Lăng phủ chủ ngươi thứ lỗi. Trịnh Khai Hà cùng Lăng Tử Dương giải thích. Lăng Tử Dương gật đầu cười, không sao. Nếu người đều tới không sai biệt lắm, chúng ta liền cắt vào chính đề, miễn cho lãng phí chư vị phủ chủ quý giá thời gian. Lăng Tử Dương nhìn người tới không sai biệt lắm, quả quyết đi vào chính đề. 100000 mộ địa, quỷ vực đông tiến, chấm nhất chưa mai liền sẽ xâm lấn đến chúng ta tới cảnh, lần này triệu tập chư vị phụ chủ mục đích, mọi người hẳn là đoán được. Cứ việc chúng ta liên tiếp thất bại suy yếu 100000 mộ địa quỷ tu tà linh, vạn linh cốc phương diện vẫn như cũ tặc tâm bất tử. Huyết nguyệt tà linh nhật, chỉ sợ như cũ sẽ có một trận ác chiến. Các vị phụ chủ cùng nhau an tĩnh lại, thần sắc nghiêm túc, nghe được 10 phần chăm chú. 100000 mộ địa mỗi một lần đại động tác, đều quan hệ đến Hạo Thiên Vương triều thế cục, cùng bọn hắn đang ngồi mỗi một vị cùng một nhịp thở. Bọn hắn cũng không dám khinh mạng. Nguyệt Như Tôn giả lần này tiêu diệt toàn bộ 100000 mộ địa cảnh nội một bộ phận mộ địa công nhân quét đường, an mòn trùng, tà tôn, quỷ tu, thậm chí bao gồm một bộ phận năng lực quái dị khâu lại trách, trọng thương vạn linh cốc hoạch tâm chiến lực. Vạn linh cốc phương diện như cũ chưa từ bỏ ý định, không nguyện ý từ bỏ tại huyết nguyệt tà linh nhật sầm lớn, khẳng định có cầm. Chính Khai Hà mở miệng nói bản phụ cho là, chúng ta tốt nhất vẫn là đem chiến trường đặt ở 100000 mộ địa, sớm ngăn địch tại Hạo Thiên Vương triều bên ngoài, tránh cho lại xuất hiện bắc cảnh một trận chiến, một đám bách chiến phủ chủ bị cựu phẩm tà linh tập kích tình huống. Chính phủ chủ nói đúng. Lăng Tử Dương cho Trịnh Khai Hà một cái khẳng định ánh mắt, lần này, Vạn Linh Cốc phương diện khí thế hùng hùng, mục đích minh xác, chính là muốn tại huyết nguyệt tà linh nhật đến trước sau mấy ngày, bỏ đá xuống giếng, chúng ta bên này đã được đến Vương Đình thông báo, xác nhận rất khó ở sau đó đại chiến ở bên trong lấy được cựu phẩm gấp rút tiếp viện. Tin tức này vừa ra, chúng phủ chủ ánh mắt càng thêm nặng nề. Cho nên, chúng ta phải đem hết toàn lực, tránh cho quỷ vực tiến vào tây cảnh, tránh cho bước bắc cảnh theo gót. Cần chúng ta làm thế nào? Lăng phủ chủ ngươi cứ việc phân phó, tất cả mọi người là người thông minh, huyết nguyệt tà linh nhật trận chiến này, chúng ta không cho sơ thất, nếu không Hạo Thiên thế cục chuyển biến xấu, tất cả mọi người chịu không nổi. Hôm nay ngươi liền xem như để cho ta đem động phủ thành viên tổ chức toàn bộ điều đến Sâm La phủ, bản phủ cũng làm theo không lầm. Lên tiếng tỏ thái độ chính là Kê Lung Sơn phủ chủ Lâu Dừng Mưa. Không sai. Lăng phủ chủ ngươi cứ việc nói, Thiết Hạc Tông Liệp Ma đoàn đã bố trí tập kết hoàn tất, tùy thời có thể lấy gấp rút tiếp viện tây cảnh. Có hai vị này phủ chủ lên tiếng ủng hộ tỏ thái độ trước đây, Nam Cảnh liên minh hơn 10 vị phủ chủ lần lượt hưởng ứng phụ họa, khí thế lập tức đi lên. Lăng Tử Dương tươi cười rạng rỡ, có chư vị phủ chủ hết sức giúp đỡ, Lăng Mộ tin tưởng tây cảnh một kiếp này nhất định có thể thuận lợi vượt qua. Bất quá chúng ta tây cảnh cũng không phải ăn chay, không cần các vị phủ chủ dốc hết toàn lực gấp rút tiếp viện. Dù sao tiền kỳ đã suy yếu vạn linh cốc lực lượng quá nhiều, cũng không phải vô dụng công. Huống hồ các vị phủ chủ, các ngươi cần lưu ý đề phòng tại huyết nguyệt tà linh nhật chính mình cảnh nội uy hiếp. Ở đây phủ chủ nhao nhao buông lòng một hơi, nói thật bọn hắn cũng lo lắng Lăng Tử Dương thật dùng biển người chiến thuật để chống đỡ 100000 mộ địa xâm lấn. Nghe chút Lăng Tử Dương bên này đã sớm chuẩn bị, không đến mức huy động nhân lực, rất là nhẹ nhàng thở ra. Lăng Mỗ hoàn toàn chính xác có hai chuyện, cần chư vị phụ chủ phối hợp. Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyện, cắt vào chính đề, Vương Đình Phương diện sửa sang lại một phần kỹ càng quỷ tu thai mắt gian tế danh sách, phía trên này có hơn 40000 cái quỷ tu thai mắt gian tế, đại bộ phận là thiên hạt dạy một chút chúng, tiềm phục tại bảy đại vương triều động phủ cảnh nội. Ta hy vọng chư vị có thể từ riêng phần mình động phủ điều một nhóm tinh nhuệ, tập kết đến Kê Lung Sơn, tại huyết nguyệt tà linh nhật đến trước đó, hiệp lực đem những người này toàn bộ móc ra đánh dụ. Đợt, hôm nay đồng chí ăn sủi cảo, ăn lẩu mọi người ăn ngon uống ngon, tiểu dạ chỉ có thể ăn thức ăn nhanh đổi bản thảo đi qua đi ngang qua huynh đệ tỉ muội, xem hết sách đưa cái ấm áp hiến cái ái tâm yêu người nhà mở mẹ đạ. Chương 1531 toàn diện xuất kích canh một, chương 1531 toàn diện xuất kích canh một, quét sạch bảy đại vương triều động phủ cảnh nội quỷ tu thai mắt gian tế, quét sạch thiên hạt giáo giáo chúng, đối với các vị phủ chủ tới nói là phi thường nhẹ nhõm sự tình đơn giản. Các vị phủ chủ đều không chút do dự đáp ứng. Lăng Tử Dương nói đến kiện sự tình thứ hai, chuyện thứ hai chính là tây cảnh cự rừng quỷ vực xâm lấn chủ thể tác chiến, bởi vì vạn linh cốc lần này đem mộ địa thanh đạo phu cũng phải tới, chúng ta phải làm cho tốt theo chân chúng nó tiếp tục tác chiến đối với hao tổn chuẩn bị. Ta cần chư vị phủ chủ tự động phủ mình điều trí ít 6 vị bát phẩm tu vi cường giả đến hiệp trợ tây cảnh bảo vệ tây cảnh phòng tuyến. Chúng phủ chủ lộ ra vẻ suy tư. 6 số 8 phẩm cường giả, mặc dù nhân số không ít, nhưng là các đại động phủ đều là cầm được ra. Đi, ngày mai mặt trời lặn trước đó, người nhất định đưa đến Sâm La phủ, tiếp nhận Lăng phủ chủ điều khiển. Cuối cùng bao quát bắc cảnh mấy người trợ thủ cấp bách đạo phủ tại chỗ đáp ứng. Hội nghị chính là đơn giản như vậy. Một cái nhiệm vụ là nhằm vào bảy đại vương triều động phủ thiên hạt giáo cùng vị tu thai mắt gian tế, một mục đích khác liền cùng các đại động phủ loài người. Tan họp, Trịnh Khai Hà không có lập tức rời đi. Đợi đến các vị phụ chủ hoàn toàn tán đi, Trịnh Khai Hà cùng Lăng Tử Dương mặt đối mặt đứng vững. Trịnh Khai Hà một mặt lo lắng nói, vạn linh cốc phương diện xuất động mộ địa thanh đạo phu thời điểm, thường thường chính là nó bắt đầu chăm chú thời điểm. Lăng Tử Dương ngươi muốn ngàn vạn coi chừng. Ta biết. Lăng Tử Dương minh bạch Trịnh dòng sông tan băng không yên lòng, nghiêm trang nói, năm ngoái tháng chạp, bắc cảnh một trận chiến, vạn linh cốc phương diện chỉ xuất động một tôn mộ địa thanh đạo phu, liền dẫn đến 12 vị phụ chủ vẫn lạc. Lần này căn cứ chúng ta thu thập đi lên tình báo, mộ địa thanh đạo phu số lượng chí ít vượt qua 3 đầu. Ta rất rõ ràng, vạn linh cốc lần này là khí thế hung hùng, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Người minh bạch liền tốt. Trịnh Khai Hà thần sắc căng cứng, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, Hạo Thiên đỉnh phong ấn cũng tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Lần này thiên địa dị tượng là huyết nguyệt tà linh ngày biến số lớn nhất, chúng ta không biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Vương đỉnh tất cả cựu phẩm tại phong ấn sao động kỳ cũng sẽ không cho các ngươi bất kỳ trợ giúp, trừ phi có cựu phẩm tà linh hiện thân tham gia chiến đấu. Ta biết. Lăng Tử Dương lời còn chưa dứt, Trịnh Khai Hà hạ giọng, Vương đỉnh phương diện làm ra thôi diễn, lần này thiên địa dị tượng tiếp tục thời gian dài, thanh thế quần quận, Huyết Nguyệt Tà Linh ngày khẳng định sẽ có một lần nguy cơ trước đó chưa từng có, mấy vị tôn giả phỏng đoán, Huyết Nguyệt Tà Linh ngày cùng ngày phong ấn sao động chu kỳ sẽ vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Có thể sẽ so dĩ vãng sớm hơn một phát, mà lại có thể sẽ so dĩ vãng càng muộn kết thúc. Nghe được tin tức này, Lăng Tử Dương sắc mặt biến hóa. Đây thật là cái xấu không có khả năng lại hỏng tin tức. Chính Khai Hà biết Lăng Tử Dương ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tiếp tục nói, cho nên năm nay Huyết Nguyệt Tà Linh ngày chúng ta chẳng những rất có thể không có gấp rút tiếp viện, mà lại rất có thể muốn hao tổn rơi đại lượng lực lượng để chống đỡ Vạn Linh Quốc xâm lấn. Trận chiến này lại so với Bắc Cảnh một lần kia hung hiểm mấy lần, nếu như có thể mà nói, ta đề nghị tốt nhất là sớm tổ chức một nhóm phụ chủ tiến công quỷ vực, tận khả năng nhiều tiêu diệt rơi Vạn Linh Quốc sinh lực, là Huyết Nguyệt Tà Linh ngày cuối cùng chiến, giảm bớt một phần áp lực. Dừng một chút, Chính Khai Hà ném ra phía sau nửa câu, có lẽ Tây Cảnh có thể chết ít một số người. Chính Khai Hà đối với trận chiến này 10 phần bi quan. Lăng Tử Dương nói sang chuyện khác, đúng rồi Trịnh phụ chủ, ngươi ngũ chỉ khai thiên tu luyện tới cảnh giới gì? Thông thần chỉ tu luyện tới thuần thục cảnh giới, khoảng cách viên mãn còn kém một chút, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Trịnh Khai Hà không hiểu nhìn qua Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương khẽ cười nói, lần thứ nhất cùng Trịnh phụ chủ ngươi đi vụ Tùng Thiên phủ thời điểm, ta đã cảm thấy ngũ chỉ khai thiên mạnh đến không thể giải thích, phi thường hướng tới, đoạn thời gian trước cũng tu luyện ngũ chỉ khai thiên. Ta nghe nói, Trịnh Khai Hà cười nói, môn này tuyệt thế chỉ pháp tu luyện cũng không dễ dàng, bản phụ dùng trọn vẹn thời gian 1 năm mới tu luyện đến giờ này ngày này tình trạng. Qua một đoạn thời gian nữa, các loại nguyên thần cùng nhục thân tu vi đột phá đến bát phẩm 9 tầng, liền chuẩn bị muốn tu luyện tầng thứ 3 diệt nguyên chỉ chính thức lĩnh hội lực lượng pháp tắc. Nói đến diệt nguyên chỉ, Trịnh Khai Hà tâm tình mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Các loại tìm hiểu diệt nguyên chỉ hắn liền có uy hiếp cửu phẩm thực lực, coi như chính thức đi vào đến nửa bước cửu phẩm hoàn cảnh, khoảng cách cửu phẩm rút ngắn một bước dài. Lăng Tử Dương đưa lỗ tai mấy lời. Trịnh Khai Hà lúc đó liền ngộp. Nháy mắt, ngữ khí kinh dị nói coi là thật. Chúng ta quan hệ thế nào, ta còn có thể lừa ngươi? Ngươi thử một chút thì biết. Lăng Tử Dương đối với Trịnh Khai Hà nói ra tu luyện ngũ chỉ khai thiên bí quyết đường tắt, Trịnh Khai Hà tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bị Lăng Tử Dương kể đến sau ở bên trên, Trịnh Khai Hà thực sự khó mà tin được. Trong tay của ta có ngươi tặng Hạo Thiên cơ sĩ, ngươi dáng lâm tới, tự mình biểu thị cho bản phủ nhìn. Trịnh Khai Hà cũng không dám dễ dàng cầm nguyên thần thức hải đến mạo hiểm. Lăng Tử Dương đáp ứng. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lăng Tử Dương ngay trước hắn mặt, lấy ý chí phân thân thi triển ra diệt nguyên chỉ một khắc, Trịnh Khai Hà triệt để mộng. Trịnh Khai Hà rất nhanh liền thử một lần. Lăng Tử Dương chú ý tới, Trịnh Khai Hà đỉnh đầu hấp nhật mũ miệng phát ra ánh sáng nhạt, có lực lượng pháp tắc phun trào, che lại Trịnh Khai Hà nguyên thần thức hải không gian. Trịnh Khai Hà không có bị đánh bay. Thân là Hạo Thiên Vương triều Đông Cung Thái tử, Trịnh Khai Hà có quá nhiều tự vệ thủ đoạn, nhẹ nhõm chống cự bát phẩm cấp độ nguyên thần công kích. Trịnh Khai Hà nguyên thần chưa từng thụ thương, liền có thể nhẹ nhõm hấp thu độ thuần thục, nhanh chóng tu luyện tăng lên, đồng thời cảm giác được nguyên thần phòng hộ năng lực đạt được rất tốt rèn luyện tăng lên, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Lăng Tử Dương tán đi ý chí phân thân, để nó tự mình tu luyện. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lần này sở dĩ sẽ chọn đối với Trịnh Khai Hà lộ ra ngũ chỉ khai thiên tu luyện bí quyết, một mặt là bởi vì hắn cảm giác được chính mình diệt nguyên chỉ rất có thể không dối gạt được. Một mặt khác, thật sự là hắn muốn trợ giúp Trịnh Khai Hà càng nhanh chóng hơn tiếp xúc đến pháp tắc phương diện. Hạo Thiên Vương triều cần càng nhiều cửu phẩm. Nửa bước cửu phẩm, cũng coi là cửu phẩm chiến lực. Có thể thêm một cái, Hạo Thiên Vương triều liền nhiều một vị chiến lực. Hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo, vì tương lai làm bố cục. Về phần dưới mắt, Lăng Tử Dương mặc cửu phẩm bảo giáp, cầm trong tay cửu phẩm phi kiếm, đi ra Sâm La phủ đại điện. Tập Quỷ Tư tứ doanh, Nam doanh tập hợp, ra lệnh một tiếng, trước điện tụ tập mấy ngàn người. Tập Quỷ Tư năm doanh chỉ có 12 tên thành viên, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Tập Quỷ Tư tứ doanh lại có hơn 4000 người, trong đó bát phẩm tu vi đạt tới 327 người, còn lại hơn 4000 người toàn bộ đều là thất phẩm tu vi. Nguồn chiến lược này, viễn siêu Hạo Thiên Vương triều các đại đạo phủ. Mấy ngàn người ngưng thần đứng trang nghiêm, chờ đợi mệnh lệnh. Lăng Tử Dương nhìn quanh toàn trường, Vương Kiếu Tuyển, có thuộc hạ. Vương Kiếu Tuyển ra khỏi hàng, dẫn đầu Tập Quỷ Tư tứ doanh toàn thể, đến tây cảnh nhất phía tây bố trí phòng tuyến, tổ kiến con ác thú thành trì. Tạo dựng chúng ta tuyến đầu trận địa là Vương Khiếu Tuyển lĩnh mệnh, mấy ngàn người gào thét mà đi. Tập Quỷ Tư năm doanh toàn thể đều có. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú lưu lại một đám người, chém đinh chặt sắt nói, hai người các ngươi một tổ, từ giờ trở đi đem các ngươi toàn bộ bản sự lấy ra, ám sát dám can đảm tới gần tây cảnh bạn giảm phạm vi thất phẩm bát phẩm quỷ tu tà linh linh thi. Một đám người im lặng biến mất. Đợt, mọi người đồng chí đều ra ngoài sống đi, thúc canh giảm bớt một đoạn lễ vật rơi một đoạn hôm nay 6 chương đưa lên hôm nay sẽ không ra đi lắm đi. Vô cùng đáng thương chương 1532 bố kiếm trận. Canh 2 chương 1532 bố kiếm trận. Canh 2 13 tháng 7. Quỷ vực chính thức tiến lên đến Hạo Thiên Vương triều tây cảnh. Nối liền trời đất quỷ vực, nhìn không thấy bờ, từng tại Bắc cảnh trình diễn quả quyết một màn, lại lần nữa giáng lâm Hạo Thiên Vương triều. Nhưng là, quỷ vực tiến lên quá trình cũng không phải là rất thuận lợi. Vượt qua 70 vị phủ chủ ý chí phân thân, sớm tại quỷ vực tới gần tây cảnh 2 vạn dặm thời điểm liền bắt đầu đối với quỷ vực ngoại vi tà linh tiến hành không gián đoạn trùng kích. Mỗi một vị phủ chủ đều chưa từng xâm nhập quỷ vực, một mực đối phó quỷ vực bên ngoài nhiều nhất 3000 dặm phạm vi bên trong tà linh. Quét sạch rơi một nhóm tà linh, lập tức lui trở về hậu phương hấp thu thiên địa linh lực, lần nữa khôi phục lực lượng. Cùng lúc đó, đại lượng bát phẩm cường giả bảo vệ tại phủ chủ ý chí phân thân phụ cận, phối hợp phủ chủ ý chí phân thân, lấy hỏa hệ, lôi hệ thuật pháp thần thông tiêu hao quỷ vực lực lượng. Quỷ vực bên ngoài chỉ có thất phẩm trở xuống tà linh. thất phẩm trở lên tà linh rất ít gặp. Dù là như vậy, quỷ vực bên trong tà linh vô cùng vô tận, quét sạch một nhóm lập tức liền tuôn ra càng nhiều tà linh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng mà thôi động quỷ vực tới gần tây cảnh, thẳng đến vượt qua biên cảnh. Tại tây cảnh trên biên cảnh, có một tòa thành trì. Đây là tổ mới dựng lên con ác thú thành trì, đứng sừng sững ở biên cảnh dãy núi chỗ cao, tính ra hàng trăm cường giả đóng tại trong thành trì. Quỷ vực tới gần, chuẩn bị xuất thủ. Vương Kiếu Tuyền đóng giữ đầu tường, mắt thấy quỷ vực tại một đám bát phẩm cường giả cường hỏa lực phía dưới chậm rãi tiến lên tới, tiến vào con ác thú thành trì 200 dặm phạm vi, cao giọng hét lớn, bắt đầu động viên toàn quân. Theo hắn đóng giữ nơi đây trừ ngày xưa theo hắn một đám liệt ma đoàn huynh đệ, có hơn 30 vị bát phẩm, đồng thời còn có đến từ cực đạo tông 4 vị trưởng lão cung phụng, cùng hơn 300 vị cực đạo tông thất phẩm đệ tử. Khởi động phòng ngự đại trận, khởi động khu ma đại trận. Vương Kiếu Tuyền một bên cao giọng hạ lệnh, một bên nhìn xem trong thành cực đạo tông các đệ tử bắt đầu leo lên đầu thành thi triển thuật pháp võ kỹ. Đừng nhìn những người này đều chỉ có thất phẩm tu vi, tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, thất phẩm song tu trừ tà sư, mà lại có phi thường phong phú kinh nghiệm thực chiến, bồi luyện đối thủ là bát phẩm linh thi. Cực đạo tông phó tông chủ Trần Dương cũng tại bên trong tòa thành này, đi lại mạnh mẽ hành tẩu tại trên đầu thành, cẩn thận quan sát mỗi một vị cực đạo tông đệ tử mặc giáp cùng phi kiếm, nôn tử như đao kiếm âm vang hữu lực, không cho phản bác. Cực đạo tông hiện hữu đệ tử vượt qua 60 triệu người, nhưng là có thể có tư cách tham chiến chỉ cần không đến 6000 người. Các ngươi mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một giết ra tới tinh anh, là cực đạo tông đệ tử bên trong người nổi bật. Chỗ đến, người người ngẩng đầu đỡ ngực. Trần Sương mục không liếc xéo, ngôn ngữ tăng thêm mấy phần lạnh thấu xương hàn ý, không nên đắc ý. Phía sau của các ngươi là Sâm La phủ, là Nam Cảnh, là Đại Ngụy Hướng, là mấy chục tỷ bình dân bách tính, là thân nhân của các ngươi, bằng hữu, dòng dõi của các ngươi. Chúng ta tất cả hy vọng, trận chiến này quan hệ trọng đại, sứ mệnh trọng đại, tất cả mọi người không được phớt lờ. Trận chiến này, đồng thời cũng là kiểm nghiệm các ngươi sở tu sở học mấu chốt một trận chiến. Đem các ngươi trong khoảng thời gian này hưởng thụ tài nguyên tu luyện có được thành tựu, các ngươi nắm giữ thuật pháp võ kỹ đều xuất ra. Quét sạch tà linh, khải hoàn mà về. Quét sạch tà linh, khải hoàn mà về. Mấy trăm cực đạo tông đệ tử cùng nhau giơ kiếm, tiếng hò hét thanh chấn mây xanh. Trần Sương tại tây thành đầu tường đứng vững, đối mặt không ngừng tới gần quỷ vực, sắc một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, bố kiếm trận. Ra lệnh một tiếng, rộng lượng minh tâm nguyên thần kiếm khí phun ra ngoài, như là phá thiên thác kiếm khí, phi tốc ngưng tụ ở không trung, hóa thành một mảnh mênh mông kiếm khí tầng mây. Hơn 300 vị cực đạo tông đệ tử, toàn bộ đều là tu luyện minh tâm nguyên thần kiếm khí, tu luyện trạm thần kiếm nhân thủ thả ra vượt qua 5 triệu minh tâm nguyên thần kiếm, mấy vị trưởng lão càng là thả ra 20 triệu trở lên minh tâm nguyên thần kiếm khí số lượng quy mô, để Vương Khiếu Tuyền bên này người vì đó ghé mắt. Một đám liệt ma đoàn bắt phẩm thành viên, từ bọn này thất phẩm tu vi cực đạo tông trên người đệ tử cảm nhận được nặng nề áp bách cùng phong mang. Liệt ma đoàn toàn viên cũng không phải là xuất từ cực đạo tông, ngay trong bọn họ chỉ có số ít mấy người đi theo tu luyện trạm thần kiếm cùng kim thân quyết, những người khác đại bộ phận đều giữ mình nguyên lai là hệ thống tu luyện cùng phong cách. Bây giờ nhìn thấy một màn trước mắt, trong lúc bất chợt có từng kia hối hận. Bọn hắn giống như bỏ qua cái gì? Bao quát Vương Khiếu Tuyền. Vương Khiếu Tuyền sớm đã thần thông đại thành, đồng dạng chưa có trở về quay đầu đi tu luyện trạm thần kiếm cùng kim thân quyết. Hắn không thể không thừa nhận, tại Trần Sương dẫn dắt phía dưới một đám cực đạo tông đệ tử, hơn 300 người này bày ra uy thế, đã vượt qua bên cạnh hắn một đám bát phẩm cường giả mang đến áp bách. Trần Sương mục không chuyển con ngươi nhìn chăm chú ngoài thành. Quỷ vực đã tiến lên đến ngoài thành trăm dặm. Khu tả tán. Ra lệnh một tiếng, trong thành có người mở ra mấy cái to lớn vỏ, bên trong hiện đầy lấy cực phẩm chu sa cùng tà linh châu, tinh quái huyết dịch luyện chế thất phẩm khu tả tán. Một mảnh bột phấn màu đỏ vẩy hướng không trung, bám vào đến vô số kiếm khí phía trên. Hiu. Bù bù. Lâm Tế, Dư Hải, Trần Trung đám người sắc mặt tái nhợt, thân pháp như điện lui trở về trong thành, không ngăn được. Chúng ta lui ra phía sau khôi phục lực lượng thần hồn, quỷ vực liền giao cho ông đoàn trưởng cùng Trần phó tông chủ các ngươi. Bọn hắn tự nhiên là chú ý tới thành trì trên không mênh mông kinh người kiếm khí, không chút nghĩ ngợi lui ra phía sau nghỉ ngơi. Giết! Trần Sương ra lệnh một khắc, quân tại thành trì trên không mênh mông kiếm khí tầng mây như là thường khung vỡ tan bình thường, phong mang tồi thành nhào về phía đối diện quỷ vực. Sắp xếp trời kiếm khí như là như hạt mưa, rất nhanh liền hóa thành một mảnh kinh khủng màn mưa, cuối cùng diễn biến thành kinh khủng bão tuyết. Tiếp xúc đến quỷ vực sát na, hỏa diễm từ mỗi một đạo minh tâm nguyên thần kiếm khí bên trên lôi kéo xuất hiện. Đây là khu tả tán cùng quỷ vực thuần âm chi lực va chạm sinh ra dị tượng. Che trời bão tuyết hóa thành dày đặc mưa lửa, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Toàn bộ quỷ vực bốc cháy lên, càng ngày càng mênh mông kinh người thanh thế, chiếu sáng quỷ vực, cũng chiếu xạ ra từng tấm sợ hãi tà linh khuôn mặt. Tuyệt vọng gào thét tiếng kêu rên bên trong, bất luận phẩm cấp, tà linh một sợi bị vỡ nát. Vạn kiếm xuyên thân, thân hóa hỏa diễm. Lâm Tế, Dư Hải, Trần Trung bọn người lui ra phía sau đến thành trì hậu phương 200 dặm có hơn liền dừng lại quan chiến, chiếu rõ đến tiền tuyến tráng quan chẳng diện, đều là nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Nhất là Lâm Tế, Trảm Thần Kiếm là hắn sáng tạo. Bây giờ môn thuật pháp này tại Lăng Tử Dương trong tay phát dương quang đại, phổ cập cực đạo tông, tách ra càng thêm hào quang sáng chói, hắn người sáng lập này cũng mặt mũi sáng sủa, không gì sánh được tự hào. Bị bọn hắn liên tiếp tiêu hao đều chưa từng dừng lại qua bước chân quỷ vực, tại mênh mông minh tâm nguyên thần kiếm khí trước đó, rắn rắn chắc chắc đất bị cản lại, mà lại, quỷ vực có bị áp chế dấu hiệu. Dựa vào hơn 300 cái thất phẩm, áp chế đại quy mô quỷ vực. Bản thân cái này liền rất không thể tưởng tượng nổi. Khởi trận. Trần Sương ra lệnh một tiếng, hơn 300 cực đạo tông đệ tử đất bằng mà lên, ra khỏi thành tác chiến. Vương Khiếu Tuyền đám người biến thành hộ vệ. Chương 1533 kiếm khí tổ hợp, vòng xoáy kiếm trận canh 3 chương 1533 kiếm khí tổ hợp, vòng xoáy kiếm trận canh 3 giết. Hơn 300 cực đạo tông đệ tử, tại Trần Sương dẫn đầu xuống, khống chế lấy mênh mông như ngân hà minh tâm nguyên thần kiếm khí, từ quỷ vực bên trong xé rách ra một mảnh to lớn biển lửa. Biển lửa chảy xuôi, nhanh chóng tiến lên. Chỉ là minh tâm nguyên thần kiếm khí, vốn chỉ là một loại phi thường cơ sở thủ đoạn công kích, thậm chí sẽ không bị dùng cho tiến công, nhưng là tại số lượng đạt tới kinh người độ cao về sau, lượng biến thôi động chất biến, kết hợp trừ tà tán đối với quỷ vực tiêu hao năng lực, một đạo dài hơn 300 dặm biển lửa, trùng trùng điệp điệp địa sát nhập quỷ vực. Ta linh, người ngăn cản tan tác tới bởi. Biển lửa trôi đến, quỷ vực nhanh chóng phá toái. Hơn 300 người xây dựng biển lửa kiếm khí tinh hà, liền như là một vị phủ chủ đang không ngừng thi triển thần diệt thuật một đường tiến lên. Phủ chủ thi triển thần diệt thuật rất là tiêu hao lực lượng thần hồn, nhưng là phần này hao tổn bị 300 người trải phẳng xuống tới, liền trở nên không có ý nghĩa. Huống chi, minh tâm nguyên thần kiếm khí hao tổn bản thân cũng rất nhỏ. Cực đạo tông đệ tử rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra mới minh tâm nguyên thần kiếm khí, đưa vào kiếm khí tinh hà, duy trì công kích thanh thế, bảo trì uy áp. Tại tây cảnh trên phòng tuyến, còn có cái khác con ác thú thành trì. Lăng Nhất Bác dẫn đầu 300 cực đạo tông đệ tử từ Việt quân núi nhất phía tây xuất phát, đồng dạng là triệu hoán ra rộng lượng minh tâm nguyên thần kiếm khí, điên cuồng tiến lên, tiến công quỷ vực. Người ngăn cản tan tác tới bởi. Quỷ vực bên trong không có cường đại quỷ tu tà linh. Lần thứ nhất đối mặt mênh mông như vậy hung mạnh thế công, đích thật là hoàn toàn không có cách nào, trơ mắt nhìn kiếm khí tinh hà lôi cuốn vô tận ánh lửa tiến lên tới. 1000 dặm, 2000 dặm, tam tiên lý, 5000 dặm. Cực đạo tông đội ngũ nhanh chóng thẳng tiến, sau đó khi tiến vào đến quỷ vực chỗ sâu 5000 dặm đằng sau bắt đầu đi về phía nam mặt di động. Mỗi một chi đội ngũ đều có chính mình phải chịu trách nhiệm một mảnh chiến khu. 20 chi đội ngũ, riêng phần mình phụ trách một đầu tiếp cận dài vạn dặm phòng tuyến, tại cùng lân cận đội ngũ gặp mặt sau, nhanh chóng trở về. 100000 mộ địa ngoại vi quỷ vực, rất nhanh liền trong khoảng thời gian ngắn bị phá hủy hầu như không còn. Càng nhiều tà linh ngừng chân không tiến, không dám động. Tập quỷ tư tứ doanh, lấy hung mãnh nhất tư thái, lôi cuốn thế xét đánh lôi đỉnh trấn áp quỷ vực, ngăn trở quỷ vực bước chân, đem quỷ vực cự dừng tại Hạo Thiên Vương triều bên ngoài. Nhưng là loại tình huống này chỉ là tạm thời. Càng ngày càng nhiều tà linh từ phía sau nhào tới, tiếp tục động tiến. Tà linh vốn là pháo hôi. Pháo hôi tác dụng chỉ có một cái, chính là tiêu hao lực lượng của địch nhân. Ngắn ngủi trì trệ sau, quỷ vực tiếp tục đông tiến. 20 chi đội ngũ, tiếp tục thôi động. Toàn bộ Hạo Thiên Vương triều phía tây biên cảnh, ánh lửa chiếu rọi thương khung, kiếm khí dày đặc xé rách phá không đông cảnh liên miên bất tuyệt. Càng ngày càng nhiều phụ chủ chú ý tới những này cực đạo tông đệ tử bày ra thực lực cùng tính bền dẻo. Thật mạnh, bọn hắn thế mà chống đỡ 4 canh giờ, không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, ngăn trở quỷ vực người, chỉ là một đám thất phẩm. Chính khoan nghỉ xong sau, tại con ác thú trong thành trì nghỉ ngơi, đồng hành mấy vị phụ chủ ý chí phân thân cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bọn hắn cũng sớm đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chờ đợi tiếp nhận. Không nghĩ tới cực đạo tông những đệ tử này vậy mà kiên trì tới hiện tại, hơn nữa còn một bộ thành thạo điêu luyện tư thái. Lâm Thế cùng một chút đến từ đại ngụy triều người biết nội tình, mặc dù bọn hắn đã xuất chiến thời gian rất lâu, nhưng là tự thân hao tổn không nghiêm trọng lắm. Minh tâm nguyên thần kiếm khí hao tổn vốn là cực kỳ bé nhỏ, trong khi hô hấp liền có thể khôi phục lại, mà lại bọn hắn trên đường đi lại không có gặp được địch nhân cường đại, hao tổn tiếp tục ở vào thấp, hao tổn có thể bỏ qua không tính. Lại qua 2 canh giờ, thiên địa dị tượng giáng lâm, hồng quang đầy trời. Quỷ vực bên trong, tà linh lập tức cùng như bị điên tăng cường thế công. Cực đạo tông bên này triều dương hay là bất vi sở động, đánh chống làm theo ý mình khống chế kiếm khí tinh hà, dễ dàng xé nát từng đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào tới tà linh. Thất phẩm, bát phẩm tà linh không ra, những này tà linh căn bản cũng không có cùng bọn hắn đối kháng thực lực. Dù là lại nhiều tà linh, cuối cùng đều chỉ có thể tan thành mây khói. Cực đạo tông đệ tử một mực tiếp tục đến thiên địa dị tượng biến mất, vững chắc giữ vững toàn bộ tây cảnh phòng tuyến, lại lần nữa đổi mới các đại động phủ rất đúng đạo tông đệ tử ấn tượng. Thật mạnh, những người này đều không đơn giản a. Tất cả đều là thất phẩm song tu trừ tà sư, nội tình không thể so với đơn bát phẩm kém. Chiến lược này tuyệt. Bản phủ bên này coi như xuất động 1000 cái thất phẩm, cũng rất khó tại quỷ vực bên trong kiên trì nửa canh giờ. Đây rốt cuộc là thuật pháp gì? Có thông minh phủ chủ đã minh bạch đến thuật pháp mới là quan thiếu, bắt đầu nghe ngóng. Rất nhanh, liền có người truyền ra tin tức, Trảm Thần kiếm, sáng tạo tại Bắc Kiếm cung cung chủ Lâm Tế chi thủ, trước mắt đã bị khai phát thành tuyệt thế thần thông Lục Ma kiếm tại Vương đỉnh có ghi chép lập hồ sơ. Mà mẹ nó, tuyệt thế thần thông. Lăng phủ chủ thủ bút thật lớn. Dưới trướng đệ tử sớm như vậy liền bắt đầu là tuyệt thế thần thông làm chuẩn bị. Không hổ là danh xưng đi một bước nhìn ba bước Lăng phủ chủ. Bội phục. Minh bạch đến bọn hắn nắm giữ đúng là Lục Ma kiếm trước đưa thuật pháp, không ít phủ chủ rốt cuộc minh bạch đến phổ thông thất phẩm cùng những người này chênh lệch ở nơi nào. Vào đêm, ủy vực vẫn như cũng bị gắt gao ngăn tại Hạo Thiên Vương triều tây cảnh bên ngoài, không cách vượt lôi chỉ nửa bước. Thẳng đến tiến vào giờ tí, thế cục mới có một chút biến hóa. Ủy vực bên trong đột nhiên truyền ra đại lượng tiếng ầm ầm. Dây đặc màu đen ô mang từ ủy vực bên trong bắn ra, đón nguyên ngông kiếm khí tinh hà. Cấp tốc triển lộ ra chính mình giữ tợn phong mang. Phía trước nhất đại lượng minh tâm nguyên thần kiếm khí rất nhanh liền bị ô mang phá hủy. Coi chừng. Cảnh giới. Lăng Nhất chiến thần hồn chiếu rõ đi qua, chỉ gặp đại lượng mưa tên nhưng thật ra là một loại rất nhỏ côn trùng, giữ tợn đáng sợ, bén nhọn như lao kiếm, tùy tiện khai tỏ ánh sáng tâm nguyên thần kiếm khí đánh nát, hoàn toàn không sợ minh tâm nguyên thần kiếm khí phía trên trừ tà tán. Ăn một trùng. Thất kiếm thành tổ. Ra lệnh một tiếng, tất cả cực đạo tông đệ tử nhanh chóng làm ra phản ứng. Kiếm khí tinh hà trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. kiếm khí số lượng giảm mạnh. Tất cả minh tâm nguyên thần kiếm khí, mỗi 7 thanh kiếm khí tổ hợp thành làm một chuôi càng lớn kiếm khí. Kiếm khí số lượng kiếm khí rất nhiều, nhưng là kiếm khí uy năng và thanh thế ngược lại thẳng tắp tăng lên. Đinh đinh. Phốc. Từng đầu ăn mòn trùng đụng nát minh tâm nguyên thần kiếm khí lấn đến gần, kết quả bị ngưng tụ tổ kiếm nhau nhau đến đầu váng mắt hoa. Thảo. Quá cứng ăn mòn trùng. Lăng Nhất Chiến xem xét cái này đều chém không xong ăn mòn trùng, cắn răng một cái, tiếp tục hạ lệnh, tất cả mọi người, tổ bảy thành hàng, hàng kiếm sát địch. Là Cực Đạo Tông đệ tử ầm vang hưởng ứng. Kiếm khí tiếp tục tổ hợp kiếm khí tinh hà lại lần nữa có vào. Dài hơn một trượng hàng kiếm, phong mang bước người, thanh thế quần quật nên tiếp oanh oanh liệt liệt nhào tới ăn mòn trùng. Rốt cục, từng đầu ăn mòn trùng xuất hiện dưới thân kiếm, thân thể bị cắt nát, một phân thành hai. Mấy ngàn vạn hàng kiếm nên tiếp lít nha lít nhít vô số kể ăn mòn trùng bảy trùng. Người ngăn cản tan tác tới bời. Lốt buốt. Ăn mòn trùng bầy trùng càng ngày càng nhiều, gió táp mưa rào đánh vào khí thế kinh người kiếm khí tinh hà phía trên, thân thể không ngừng bị đánh nát, không cách nào lại vượt qua lôi chỉ nửa bước. Vòng xoáy kiếm trận, Lăng Nhất Chiến chỉ huy tác chiến, mấy ngàn vạn hàng kiếm nguyên địa ngưng kết thành vòng xoáy khổng lồ. Đại lượng ăn mòn trùng quần quần không tuyệt đụng nát tại vòng xoáy kiếm khí bên ngoài. Thanh âm vỡ vụn như sóng lớn vô bờ, liên miên bất tuyệt, mùi hôi thối gây mũi. Chương 1534 thế cục cháy bỏng, tự thân tới chiến trận canh 4 chương 1534 thế cục cháy bỏng, tự thân tới chiến trận canh 4 Cực Đạo Tông đệ tử rốt cục gặp phải khiêu chiến. Ăn mòn trùng xuất hiện, rốt cục để Cực Đạo Tông đệ tử không còn nhẹ nhõm. Các nơi hàng kiếm lên địch, hàng kiếm mỗi phá hủy 10 đầu ăn mòn trùng, hàng kiếm lực lượng cũng kém không nhiều hao tổn đến 7-8 phần. Tại vô số kẻ ăn mòn trùng điên cuồng thế công phía dưới, hàng kiếm không ngừng tán loạn. Cực Đạo Tông đệ tử không ngừng ngưng tụ mới minh tâm nguyên thần kiếm khí duy trì vòng xoáy kiếm khí quy mô, hao tổn tốc độ là trước đó mấy chục lần không chỉ. Kéo dài một đoạn thời gian, Cực Đạo Tông đệ tử dần dần cảm thấy áp lực, bởi vì ăn mòn trùng thế công hung mãnh, vô cùng vô tận. Trần Sương, Lăng Nhất Bác, Lăng Một trận chiến, Lý Tội, Vương Quảng bọn người đồng đều gặp phải vấn đề giống như trước. Bọn hắn xuất lĩnh đội ngũ đã bị ăn mòn bảy trùng vây khốn. Ăn mòn bảy trùng đang điên cuồng tiêu hao bọn hắn đồng thời, đã lặng lẽ từ hai bên quanh co, đem bọn hắn bao quanh vây lại. Nhưng là, bọn hắn không có chút nào lo lắng, bởi vì bọn họ sau lưng liền có Biệt Vân. Giết. Mắt thấy ăn mòn trùng bảy trùng quy mô càng ngày càng kinh người, đã xa xa đem đường kính mấy trăm dặm tinh hà kiếm khí bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, như là một tòa to lớn trùng kén, xa xa quan chiến một đám phụ chủ ý chí phân thân cùng bắt phẩm cường giả, biết bọn hắn xuất thủ thời điểm đến. Phụ chủ xuất thủ, đại lượng ăn mòn bảy trùng lập tức bị xé nát, to lớn trùng kén bị đánh ra lỗ thủng khổng lồ. Thần diệt thuật, Lôi đỉnh cửu thiên, Hạo Dương kiếm, các loại thuật pháp thần thông lượm lượt mà tới. Lít nha lít nhít ăn mòn trùng hóa thành cho tàn. Đúng lúc này, quỷ vực chỗ sâu, tập quỷ tư năm doanh dạng hoàng, lặng lẽ sở tìm được ngay tại quỷ vực chỗ sâu không ngừng thôn vệ thiết thi chế tạo ăn mòn trùng mộ địa thanh đạo phu. Dạ hoàng là lần đầu tiên nhìn thấy mộ địa thanh đạo phu, lập tức là đối phương dài hơn 10 dặm thân thể rung động thật sâu. Lớn như vậy côn trùng, thật có thể ăn. Hưu. Dạ hoàng hiện thân sát na, giơ tay chém xuống, một vị phụ trách thủ hộ mộ địa thanh đạo phu quỷ tu bị lặng lẽ cắt mất thủ cấp. Hết thể có 8 vị quỷ tu, xa xa thủ hộ mộ địa thanh đạo phu, đồng thời không ngừng mà chỉ huy thiết thi công kích mộ địa thanh đạo phu. 8 cái quỷ tu, trong nháy mắt đó mất mạng. Mặt Trăng, Võ Nguyên, Thần Tử An, Diêu Lục bọn người nhao nhao lộ diện hiện thân. Trong nháy mắt sự quyết rơi phụ cận 8 tên quỷ tu, hái đi nhận chữ vật, thuận thế một thanh lôi điện đem tất cả thiết thi phá hủy, ngựa không dừng vó ẩn thân rút lui. Mộ địa thanh đạo phu, không phải bọn hắn có thể đối phó được, mà lại không có quỷ tu chuyên môn cho ăn tự, mộ địa thanh đạo phu chế tạo ăn mòn trùng tốc độ đem trên diện rộng yếu bớt, không cách nào gắn bó duy trì tiền tuyến hỏa lực. Một đám người đi không lâu sau, lại có một nhóm người vụ xuất hiện tại mộ địa thanh đạo phu phụ cận. Hạo Thiên Vương triều quả nhiên phản ứng rất nhanh, thủ ngự mộ địa thanh đạo phu người đều đã chết. Vô Thường đại nhân suy đoán không sai, cho dù quỷ vực phong tỏa, Hạo Thiên Vương triều người vẫn như cũ có biện pháp được biết quỷ vực bên trong tình báo. Hy vọng bọn họ đã đi xa, nhóm người này trên thân đều có thiên hạt hình xăm, vào chỗ sau một lần nữa đảm nhiệm nó cho ăn tự mộ địa thanh đạo phu làm việc. Một bên thả ra thiết thi tà linh cảnh giới, một bên tiếp tục hướng mộ địa thanh đạo phu bên kia ném đưa thiết thi. Mộ địa thanh đạo phu có đồ ăn, một lần nữa khởi công. Tại cách xa nhau không xa lòng đất, một tòa ẩn nấp trong pháp trận, người nhà họ Nguyệt đã nhận ra mộ địa thanh đạo phu tình huống bên này, quả quyết đưa tin, Long Dạ. Mộ địa thanh đạo phu bên này lại xuất hiện mới quỷ tu ăn mòn trùng lại bắt đầu đại lượng xuất hiện. Hồi báo xong tất, người nhà họ Nguyệt tiếp tục nguyên địa ẩn nấp, chiếu khán bốn phía. Thật sự là phiền phức. Lúc đầu muốn vô cùng đơn giản gây mất mộ địa thanh đạo phu nơi cung cấp thức ăn, ngăn chặn nó uy hiếp cùng uy hiếp, xem ra vạn linh cốc phương diện cũng có đụng phải tình huống tương tự, thế mà ngay cả bộ vị người đều chuẩn bị xong, chỉ có thể tự thân xuất mã. Lăng Tử Dương thấp giọng thì thào, khởi động liễm thần đại pháp ẩn nấp tung tích khí tức, tiến vào quỷ vực. Chủ đạo đại chiến người chỉ huy tự mình rơi trận, vốn là tối kỵ, nhưng là chưa cửu phẩm, những người khác rất khó uy hiếp được mộ địa thanh đạo phu. Mặc dù biết mộ địa thanh đạo phu bên kia khả năng đã bố trí bẫy dập, nhưng là mộ địa thanh đạo phu uy hiếp sát thực rất lớn, nó là có thể đem hắn dùng 6000 cực đạo tông đệ tử chế tạo phòng tuyến làm hao mòn hầu như không còn tồn tại. Cũng may mộ địa thanh đạo phu vị trí cách biên cảnh không xa, không đủ 2 vạn dặm, dù là gặp nguy hiểm cũng còn có cơ hội hòa giải. Tiến vào quỷ vực trước đó, Lăng Tử Dương thấy được thống lĩnh một chi cực đạo tông đệ tử đội ngũ Lam Thiết, bát phẩm song tu trừ tà sư. Lam Thiết tuy là Mãng Hoang Sơn tông chủ, nhưng là đang nghe đề nghị của hắn sau, quả quyết đổi tu Trảm Thần kiếm cùng Kim Thân quyết trong khoảng thời gian ngắn luyện ra, người đã thối biến. Đi theo tại Lam Thiết trong đội ngũ cũng mấy tấm gương mặt quen. Một cái là đã từng luyện thể võ quán đại sư Minh, Lâm Tiêu, thất phẩm song tu trừ tà sư, càng thêm một trọng. Một cái là đã từng luyện thể võ quán phó quán chủ, Mục Hiên, thất phẩm song tu trừ tà sư, cùng Lâm Tiêu đứng chung một chỗ. Hai người đồng đều đã đến thất phẩm hậu kỳ, khoảng cách bát phẩm, cách xa một bước. Thu tầm mắt lại, Lăng Tử Dương tiến vào quỷ vực. Tiến vào quỷ vực sát na, ẩn thân 100. Không không không mộ địa một tòa sơn cốc vô danh bên trong hắc bạch vô thường cùng nhau mở ra hai mắt, lộ ra dữ tợn hung ác biểu lộ, rốt cục chờ được ngươi. Sư muội, Hắc Vô Thường quay đầu đối với Bạch Vô Thường nói báo thủ cơ hội đã đến, chúng ta ra tay đi. Bạch Vô Thường gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, ta muốn đem thi thể của hắn luyện thành ta đắc ý nhất tác phẩm xuất sắc. Hắn quá tự đại, cho là có Liễm Thần Đại Pháp liền có thể muốn làm gì thì làm, đáng tiếc, tầm mắt quá chật, hắn không biết pháp tắc bao trùm tại tất cả thần thông phía trên. Hắc Vô Thường nói đến đây, lộ ra dữ tợn đắc ý biểu lộ, trùng hợp chúng ta bây giờ khế ước cựu phẩm tà linh, liền có được khống chế quỷ vực hết thảy tầm mắt cùng truy tung năng lực. Lăng Tử Dương tại Hồi Long Sơn lưu lại khí tức, để cho chúng ta ký ức khắc sâu, vừa bạn giúp chúng ta đại ân. Nói xong, hai người trực tiếp từ trong sơn cốc biến mất. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương chính nhanh chóng tới gần trong đó một đầu mộ địa thanh đạo phu chỗ. Hưu. Lăng Tử Dương tốc độ không nhanh không chậm. Ven đường, có thể nhìn thấy rộng lượng ăn mòn trùng từ một cái phương hướng tuôn đi qua. Tầng trời thấp tránh đi không chút kiên kỵ ăn mòn bảy trùng, Lăng Tử Dương thuận ăn mòn bảy trùng phương hướng đường về truy tìm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mộ địa thanh đạo phu phụ cận. Tám tên thất phẩm quỷ tu đang không ngừng phóng thích thiết thi, mộ địa thanh đạo phu chúng quanh xếp đầy đại lượng thiết thi. Mộ địa thanh đạo phu thân thể không ngừng khép mở lấy từng tấm dữ tợn kinh khủng giác hút, thôn vệ thiết thi, sau đó từ to lớn trong giác hút dâng trào ra đại lượng ăn mòn trùng. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương lặng lẽ ném ra chín chuôi phi kiếm, tu lý càn khôn kiếm thuật. Tám tên quỷ tu danh tự đã trèo lên tại sinh tử bộ bên trên. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú mộ địa thanh đạo phu, chậm rãi đưa tay. Bát phẩm khó thúc, hôm nay vừa vặn bắt người thì chiêu. Xa xa một chỉ điểm ra, năm ngón tay khai thiên. Diệt Nguyên. Chương 1535 vô thường lấy mạng truy hồn, trốn. Canh năm chương 1535 vô thường lấy mạng truy hồn, trốn. Canh năm răng rắc. Rất nhỏ nước ra thanh âm từ mộ địa thanh đạo phu trên thân vang lên. Tám tên quỷ tu đều nghe được. 16 buộc ánh mắt đảo qua đi. Chỉ gặp mộ địa thanh đạo phu bên ngoài thân, vậy mà xuất hiện từng đạo nước ra đường vân. Mà lại ngay lúc này, mộ địa thanh đạo phu đã đình chỉ ăn, tất cả giác hút bảo trì mở ra hoặc là khép lại nhấm nuốt trạng thái, xa vào đến dị thường tĩnh mịch trạng thái đứng im. Chuyện gì xảy ra? Tám tên thất phẩm quỷ tu mặc dù cùng mộ địa thanh đạo phu đã từng quen biết, nhưng là đối với mộ địa thanh đạo phu cũng không mười phần hiểu rõ. Bọn hắn chỉ biết là mộ địa thanh đạo phu nhục thân thể phách cực kỳ cường hãn, thần thông khó thương, mà lại một đầu mộ địa thanh đạo phu liền có thể thành quân, chế tạo ra vô cùng vô tận ăn mòn trùng. Trong nháy mắt nghi hoặc, trở thành vĩnh hằng. Phi kiếm triển lộ phong mang, sửa chữa càn khôn kiếm thuật đồng thời bộc phát, tám quả đầu lâu bị hàn mang chém xuống, máu chảy như suối. Theo quỷ tu thi thể từ không trung rơi xuống, mộ địa thanh đạo phu trên thân xuất hiện càng nhiều vết dạng. Giang giác, giang giác. Dây đặc nước ra thanh âm không ngừng băng lên, vết dạng không ngừng lan tràn ra tốc, rất nhanh liền bao trùm mộ địa thanh đạo phu toàn thân. Ầm ầm. Khi vết dạng bày kín toàn thân một khắc, quỷ tu rơi xuống đất khí lãng dung chuyển mộ địa thanh đạo phu cổng kính thân thể. Trong nháy mắt, mộ địa thanh đạo phu phảng phất bút bê một dạng phá toái sụp đổ, như dãy núi thân thể nhanh chóng sụp đổ. Thần thông khó xâm mộ địa thanh đạo phu, chung quy là không thể vượt qua Lăng Tử Dương một cái diệt nguyên chỉ. Cương đại nguyên thần công kích thần thông, trực tiếp đem mộ địa thanh đạo phu nguyên thần ý thức chôn bụi. Lăng Tử Dương nhìn xem ồn ào náo động nổi lên bốn phía bụi bặm mảnh vỡ, như chút được gánh nặng nối lòng một đại khẩu khí, khóe miệng liên lụy ra một sợi nụ cười hài lòng, không hổ là chạm đến lực lượng pháp tắc thần thông. Diệt nguyên chỉ, quả nhiên bá đạo. Bất quá, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Một thân tinh khí thần bị rút đi bảy thành, thực lực đại tổn, nhất định phải lập tức rời đi quỷ vực, khôi phục tinh khí thần. Trước khi rời đi, thần diệt thuật, cương đại hỏa hệ tuyệt thế thần thông bao trùm phương viên 500 dặm. Thất phẩm tà linh, đầy đất thiết thi, tiêu hủy không còn. Hưu, mở ra năm ngón tay, Lăng Tử Dương bắt đi 8 cái pháp khí chứa đồ, không lo được thu lấy đầy đất tuyệt sương, quay đầu bước đi. Làm Hạo Thiên Vương triệu Tây cảnh chiến sự người chủ đạo, tự mình giá lâm một đường đã là tối kỵ, tiếp tục lưu lại, hung hiểm tính quá cao. Nơi đây không nên ở lâu. Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt Thanh Âm đột nhiên khẩn cấp truyền vào trong tai, Hắc Bạch Vô Thường tới. Đi mau. Hắc Bạch Vô Thường mất đi thượng cổ tà khí, vô thường phục, mất đi 2 tôn bách chiến phủ chủ linh thi, còn có gan hiện thân. Lăng Tử Dương bản năng nghĩ đến lúc trước bị diệt trừ rơi bách chiến phủ chủ cấp linh thi Thiên La Sát, khế ước của hắn tà linh, cựu phẩm tà linh. Hắc Bạch Vô Thường tất có cậy bảo. Đối phương là thế nào biết mình vị trí? Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương phía sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Chạy. Lăng Tử Dương không nói hai lời, khởi động phù diêu cửu thiên. Chớp mắt mấy trăm dặm, khởi động 4 tầng lưu phong pháp trận, tốc độ lại để thăng 3 thành, tốc độ cao nhất nào về phía tây cảnh. Thông chi long dạng, cửu phẩm đột kích. Mệnh lệnh phương hướng này tất cả mọi người mau lui tránh. Hắn phát hiện, tốt một cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Bên trên, Hắc Vô Thường vô cùng giữ tợn nghiến răng, phất tay, một sợi bóng dáng màu đen dung nhập quỷ vực, để cho người ta dùng mình khí tức thoáng qua tức thì. Bạch Vô Thường trên thân, đồng dạng lướt đi một đạo hắc ảnh. Hai tôn khế ước tà linh, đuổi hướng về phía Lăng Tử Dương. Thân là cựu phẩm tà linh, bọn chúng sẽ không cho phép con mồi của mình chạy mất. Chỉ cần đối phương còn tại quỷ vực bên trong, liền đi không nổi. Cựu phẩm tà linh tốc độ cực nhanh. Dù là Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ vượt qua bách chiến phủ chủ, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm ứng được có một cỗ cường đại cảm giác gáp bách từ phía sau nhanh chóng đánh tới, bị rình mò cảm giác bao phủ toàn thân. Hàn ý lạnh lẽo, ở sau lưng quỷ vực ngưng kết ra hai cặp quỷ đồng, lạnh như băng nhìn xuống, đông kết một phương quỷ vực, bị cắn. Lăng Tử Dương chính là hư nhược thời điểm, hắn biết rõ mình đã thân hãm hiểm cảnh. Long Dạ thanh âm ở bên tai vang lên, ta đã thông chi Vương Đỉnh phương diện, thông chi gần nhất một chi đội ngũ tới gấp rút tiếp viện. Hồ nháo, để bọn hắn trở về. Lăng Tử Dương nghiêm nghị gầm thét, hắn biết Long Dạ thông báo là ai. Lam Cát, Lâm Tiêu, Mục Hiên, còn có hơn 300 vị cực đạo tông đệ tử, bọn hắn đến, hoàn toàn chính xác có thể bằng vào thông huyền thần kiếm cùng kim thân quyết đối với cựu phẩm tà linh tạo thành nhất định trở ngại, nhưng là bọn hắn đều sẽ chết. Lăng Tử Dương cấp tốc hướng trong miệng ném đi hai viên nguyên tiên đan điên cuồng khôi phục lực lượng thần hồn, đồng thời trong túi eo 10 viên bát phẩm tà linh châu trừ khử ở vô hình, lực lượng khôi phục nhanh chóng. Ông kim thân phủ ở bên ngoài thân, bên ngông ngưng thực kim thân, để Lăng Tử Dương thoáng buông lỏng một hơi, ngựa không dừng vó lại kích hoạt lên trên người cựu phẩm bảo giáp. Một cái to lớn đại điểu màu vàng hư ảnh xuất hiện, triển dự thiên lý, cựu phẩm tinh quái áp lực mênh mông lập tức đem phương viên 2000 dặm phạm vi quỷ vực toàn bộ xa lánh quét sạch. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương cũng nhìn thấy từ phía sau đổi tới hai đạo bóng đen. Tại cựu phẩm tinh quái linh hồn dưới bị áp, bọn chúng từ quỷ vực bên trong bò ra, hiện lộ ra bộ dạng. Cựu phẩm bảo giáp. Hạo Thiên Vương đỉnh quả nhiên để mắt ngươi. Trong đó một đầu cựu phẩm tà linh đang khi nói chuyện, một cỗ dị thường hung mãnh hàn lưu từ trên trời giáng xuống, đại lượng băng tinh ô mang như mưa to đánh vào đại điểu màu vàng trên hư ảnh. Đại điểu màu vàng triển khai hai cánh che chở lấy Lăng Tử Dương, tiếp nhận cựu phẩm tà linh toàn bộ hỏa lực, trên thân kim mang nhanh chóng ảm đạm. Một đầu khác cựu phẩm tà linh cũng xuất thủ. Hưu. Đối phương trực tiếp từ đại điểu màu vàng đỉnh đầu lướt qua, vọt tới Lăng Tử Dương ngay phía trước hướng, ngăn chặn đường đi. Lăng Tử Dương không do dự. Lan. Thường thường không có gì lạ, trường kiếm đột nhiên bộc phát ra mênh mông cựu phẩm uy năng. Giang giác. Quỷ vực bên trong xuất hiện một đạo ánh kiếm màu đỏ sẫm. Lăng Tử Dương chỉ cảm thấy chính mình vừa mới khôi phục tinh khí thần, trong khoảnh khắc bị cựu phẩm pháp bảo phi kiếm cắn nuốt không còn một mảnh, mênh mông kiếm khí uy năng từ giữa thiên địa tụ tập được từng đạo màu đỏ sẫm lưu quang, chính giữa cản đường cựu phẩm tà linh. Cựu phẩm tà linh vội vàng không kịp chuẩn bị, khoảng cách gần bên dưới ngay cả tránh né cũng không kịp. Đùng. Cựu phẩm tà linh bị kiếm khí màu đỏ sẫm quét chân. Lăng Tử Dương nhìn thật cẩn thận. Cựu phẩm tà linh bên ngoài thân lân giáp bị chém ra, kim diễm chợt lóe lên. Cựu phẩm tà linh thụ thương không nhẹ, bị thương nguyên khí. Lăng Tử Dương đắc thế không tha người, cắn răng phát ra trong tay cuối cùng một kiện cựu phẩm đòn sát thủ, dây trắng mực đen cựu phẩm phụ lục. Cựu phẩm tà linh nhìn liếc qua một chút, quay đầu liền chạy. Nó có thể không nguyện ý lại tiếp nhận một lần cựu phẩm cường giả hỏa lực. Đuổi ở phía sau đầu kia cựu phẩm tà linh cũng nhìn thấy Lăng Tử Dương bạo phát đi ra thủ đoạn, còn không có phá hủy rơi cựu phẩm bảo giáp triệu hoán đi ra đại điểu màu vàng hư ảnh, tự nhiên là cũng không nguyện ý chính diện tiếp nhận Lăng Tử Dương trước khi chết bỏ mạng phản công, quả quyết bước ra lui lại. Dù sao Lăng Tử Dương một thân tinh khí thần hao hết, muốn chạy cũng chạy không thoát. Chương 1536 ta không dễ dàng chết như vậy. Canh thứ 6 chương 1536 ta không dễ dàng chết như vậy. Canh thứ 6 lấy cựu phẩm tà linh nhãn lực, tự nhiên biết, Lăng Tử Dương cưỡng ép lấy bát phẩm tu vi thôi động cựu phẩm pháp bảo phi kiếm hậu quả, rút mất toàn bộ tinh khí thần, tạm thời mất đi chiến lực. Lấy Lăng Tử Dương nội tình, cho dù thôi động cựu phẩm phụ lục, cũng cần tiêu hao thọ nguyên mới có thể làm đến, nằm trong loại trạng thái này muốn từ hai vị cựu phẩm tà linh trong tay chạy trốn. Cơ hội xa vời. Cựu phẩm tà linh cùng nhau gọi được Lăng Tử Dương đông tiến trên đường, quỷ vực nhanh chóng triển khai. Lăng Tử Dương một tay cầm kiếm, một tay vây phủ, tại quang mang ảm đạm đại điểu màu vàng hư ảnh che chở cho, giống như lâm vào tuyệt lộ thú bị nuốt. Một màn này, để Long Dạ đặc biệt đau lòng. Lòng nóng như lửa đốt nói Vương Đình Phương mặt không dám ra tay, ta tới giúp ngươi. Ngươi là đại ngụy triều thậm chí Hạo Thiên Vương triều Tây Cảnh chủ tâm cốt, ngươi tuyệt đối không thể có việc. Coi như liều rơi Sâm La phủ, liều rơi Tây Cảnh, liều rơi toàn bộ cực đạo tông, ngươi Lăng Tử Dương, nhất định không thể xảy ra chuyện. Yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy. Lăng Tử Dương thanh âm rất ổn. Hắn một bên bảo trì phô trương thanh thế thú bị nhốt tư thái, một bên nhanh chóng lại đi trong miệng đưa hai viên nguyên tiên đang tiếp cận khô cạn nguyên dịch, tại nguyên thần không gian thức hải bên trong nhanh chóng góp nhặt tràn đầy. Hắn còn có át chủ bài, cựu phẩm đan dược, dùng để khôi phục nguyên dịch, bản thân liền là hành động phí của trời, khôi phục tự nhiên tốc độ kinh người. Cựu phẩm tà linh nhìn ở trong mắt, không có ngăn cản. Cựu phẩm đan dược, có thể chống bao lâu? Vẹn vẹn chỉ là khôi phục lực lượng thần hồn, chống đỡ không nổi cựu phẩm pháp bảo phi kiếm kích thứ hai. Tiếp tục vận dụng cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, chờ đợi Lăng Tử Dương chỉ có thể là tiêu hao thọ nguyên. Lấy Lăng Tử Dương nội tình, nhiều nhất chỉ có thể huy động một lần cựu phẩm pháp bảo phi kiếm. Bọn chúng rất bình tĩnh. Quỷ vực bao trùm đằng sau, một tấm đường tính vượt qua 10 dặm mặt quỷ từ đó nổi lên, khí thế hung hăng mở cái miệng rộng, gấp nôn mưa đá. Mưa đá như tiễn, trên không trung hóa thành ô mang, lốp bốt đánh vào đại điểu màu vàng trên hư ảnh. Cựu phẩm tà linh rất cẩn thận bảo trì khoảng cách, từ ở ngoài ngàn dặm tiếp tục làm hao mòn Lăng Tử Dương cựu phẩm bảo giáp. Đại điểu màu vàng trên người quang mang đã 10 phần ảm đạm, nhiều nhất lại tiếp nhận một lần công kích, liền sẽ triệt để chôn bụi. Đến lúc đó, Lăng Tử Dương đem trực diện hai đầu cựu phẩm tà linh. Phản kích. Lăng Tử Dương lặng lẽ khởi động nguyên thần không gian tức hải ẩn nấp pháp trận, huyền thuật pháp trận, đem tu vi của mình trạng thái bảo trì tại ngay sau đó trình độ. Kiểm tra đo lường đến bát phẩm tà linh châu chuyển hóa. Lăng Tử Dương không đợi truyền công hệ thống nhắc nhở vừa dứt, một hơi chuyển hóa 10 viên bát phẩm tà linh châu. Thuần dương chi lực trong nháy mắt tràn đầy. Nguyên thần tu vi khôi phục được 7-8 phần, trong đan điền thuần dương chi lực hoàn toàn tràn đầy, Lăng Tử Dương cơ hồ khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Phù Diêu Cửu Tiên, giết! Lăng Tử Dương mang theo đại điểu màu vàng hướng phía trước đập ra. Hai đầu cựu phẩm tà linh treo thân ở không trung, mắt lộ ra giọng địa mai chi sắc, cái này nhịn không được chó cùng rất dậu. Tốt, không cùng hắn chơi, ra tay đi. Hắc Bạch Vô Thường muốn hắn toàn thây, đừng đem hắn chơi phế đi. Ân trong tay hắn hai kiện cựu phẩm pháp bảo, tận khả năng bảo tồn xuống tới, về sau phái được công dụng. Cựu phẩm tà linh đối mặt trao đổi một ánh mắt. Lăng Tử Dương rất trẻ trung, hàng thật giá thật bách chiến phủ chủ, là rất không tệ linh thi vật liệu. Về phần hắn trong tay cựu phẩm pháp bảo phi kiếm cùng cựu phẩm bảo giáp, đã bị bọn chúng coi là chính mình vật trong bàn tay. Chờ chút, không đối ngay tại cựu phẩm tà linh chuẩn bị xuất kích thời khắc, mí mắt mãnh liệt nhảy lên. Một vòng quang mang màu đỏ sẫm đột nhiên ở giữa từ ngoài mấy trăm dặm bộc phát, mục tiêu là trước kia bị kiếm khí phá giáp thương tổn cựu phẩm tà linh. Người sau mắt lộ ra kinh sợ, trong nháy mắt khám phá Lăng Tử Dương ngụy trang, tiểu tử này hắn đã khôi phục. Cái này sao có thể? Hoảng sợ phía dưới, người sau ngạnh sinh sinh chống đỡ cựu phẩm pháp bảo phi kiếm lại một cái sát chiêu, lân giáp sụp đổ, kiếm khí màu đỏ sẫm từ trên thân thể rút ra một đạo sâu xa kim diễm. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Tà linh kêu rên đau nhức gào giống tiếng như cùng của lôi, hung hăng trùng kích Lăng Tử Dương nguyên thần không gian tứ hải. Một đầu khác cựu phẩm tà linh thì nhân cơ hội này đánh ra một trường. Đen nhánh móng đuốt từ trên trời giáng xuống, một thanh bóp lấy đại điểu màu vàng thân thể, hai cái cánh chim to lớn tại chỗ sụp đổ vỡ vụn, toàn thân quang mang ảm đạm, vết rạn vỡ hiện. Lăng Tử Dương cắn răng một cái, lại lần nữa chuyển hóa 10 viên bát phẩm tà linh châu lực lượng, khô cạn trong đan điền, thuần dương chi lực lại lần nữa tràn đầy đứng lên. Giấy trắng hấp phủ, phong ấn trong đó thần hồn lạc ấn lập tức bị kích hoạt. Ầm ầm, thiên địa chớp mắt sáng tắt, cong lên. Một mạng, thiên địa phảng phất bị hai đạo phong mang xé rách, pháp tác lực lượng giáng lâm, mênh mông vĩ nạn ý chí trực tiếp khóa chặt thụ thương cựu phẩm tà linh. Thụ thương cựu phẩm tà linh kinh hãi muốn tuyệt, hắn không nghĩ tới, Lăng Tử Dương vậy mà lại quả quyết như vậy cùng lúc vận dụng cựu phẩm pháp bảo phi kiếm cùng cựu phẩm phụ lục, mà lại chăm chăm chết nó một cái tập kích. Không kịp phàn nàn, không kịp phẫn nộ, bị lực lượng pháp tắc khóa chặt một khắc, cựu phẩm tà linh thụ thương, tà linh thân thể lại lần nữa cưỡng ép khép lại, kéo lấy hư nhược thân thể cưỡng ép quay người chạy trốn. Chết! Lăng Tử Dương không cho nó cơ hội. Giờ khắc này, bên ngoài thân pháp y bỗng nhiên phóng xuất ra kinh khủng lực lượng thần hồn. Lăng Tử Dương vì chính mình chuẩn bị thật lâu cựu phẩm chữ linh pháp trận, cuối cùng từ pháp y bên trong phóng xuất ra, trong nháy mắt rót đầy nguyên thần không gian tứ hải cũng trợ giúp hắn hoàn thành xúc thế đệ tam trọng công kích. Diệt nguyên chỉ, một chỉ điểm ra, gió êm sóng lặng. Nhưng là hai đầu cựu phẩm tà linh đều cảm nhận được nguy cơ vô hình. Không! Thụ thương cựu phẩm tà linh gào rít giận dữ một tiếng, thân thể ngưng trệ ngay tại chỗ. Nó nhận lấy diệt nguyên chỉ ảnh hưởng, nguyên thần nhận công kích. Tất cả tà linh chỉ cần là nhận công kích, thân pháp tốc độ liền sẽ đại thụ ảnh hưởng, đây là bọn chúng bệnh chung. Giữa thiên địa, nhanh chóng hoàn thành, quét ngang, dựng lên biết. Thiết họa ngân câu, uy thế xâm nhiên, như lao ra khỏi vỏ, như thương về giết. Cựu phẩm tà linh khôi phục được rất nhanh, chớp mắt tỉnh táo lại, khí tức có chút trở xuống, giống như tại vừa rồi trùng kích bên trong chịu chút thương. Nhưng là giữa thiên địa cuối cùng hai bút lạc đến càng nhanh, càng thêm dứt khoát. Một chút, rơi vào bên trái, ầm ầm. Đại địa rung dậy. Một chút, rơi vào bên phải, giang rắc. Thương khung lôi hảo. Cựu phẩm phù lục, triệt để bay hơi. Giết. Một đạo chấn nhiếp thiên địa mênh mông ý chí tử viên mãn giết trong chữa triệt để tỉnh lại, liền như là thượng cổ cựu phẩm cường giả đích thân tới nơi đây. Cứu ta. Cựu phẩm tà linh giống như bị như ngừng lại không trùng, nhìn xem không trung thiết họa ngần câu như là dãy núi bình thường chữa giết, trên thân rất nhanh liền xuất hiện từng đạo vết thương. Giữa thiên địa, phong mang hiện lên. Cong lên, một mạng, cựu phẩm tà linh hai đầu cánh tay rơi xuống, trực tiếp phong hóa, quét ngang, dựng thẳng nết. Cựu phẩm tà linh hai cái đuổi từ trên thân thể tước đoạt. Lăng Tử Dương nhìn trận mắt hốt mồm, hắn đông nhiên mới ý thức tới, đây mới thật sự là cựu phẩm lực lượng pháp tắc, đây là cựu phẩm cường giả thi triển ra huy năng, cùng chính mình cưỡng ép thôi động cựu phẩm pháp bảo phi kiếm bạo phát đi ra huy năng, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Chính mình bạo phát đi ra, chỉ là ngụy cựu phẩm sát thương. Cựu phẩm trong phụ lục, phong ấn chính là cựu phẩm cường giả sát chiêu. Đợt, không phải kẹt văn. Không phải kẹt văn thật không phải đại chiến bắt đầu coi như ném ra chứ bảy, cũng đánh không hết ân. Mọi người lý giải. Hôm qua ăn sủi cảo, hôm nay ăn bánh ngọt nhỏ cầu điểm ái tâm lễ vật cầu bạn thúc chương 1537 thế gian lại không bạch vô thường canh một chương 1537 thế gian lại không bạch vô thường canh một sư muội. Sư muội ngươi thế nào? Bên ngoài chiến trường, Hắc Vô Thường đang chân tay luống cuống đỡ lấy sư muội của mình Bạch Vô Thường. Cựu phẩm tà linh thụ thương một khắc, thương thế tựa hồ trực tiếp từ Bạch Vô Thường trên thân thể hiện ra ngoài. Bạch Vô Thường sắc mặt tái nhợt, muốn động thủ ôm sư minh, kết quả phát hiện tay của mình cánh tay đã không thấy. Hai tay tận gốc mà đứt, thân thể mảnh mai vô lực đổ vào sư minh trên thân, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sư minh, khế ước cộng sinh đây là khế ước cộng sinh phản vệ, khế ước của ta tà linh đang lợi dụng khế ước cộng sinh để cho ta cùng nhau cùng nó tiếp nhận tổn thương. Bạch Vô Thường trong mắt lưu lại vô tận sợ hãi. Hắc Vô Thường thông qua khế ước tà linh năng lực có thể nhìn thấy trên chiến trường phát sinh hết thảy, phải giết chữ thứ ba, thứ tư bút lạc bên dưới. Bạch Vô Thường khế ước tà linh đã mất đi hai cái chân. Hắc Vô Thường thân thể run lên, thần sắc sợ hãi, vô ý thức bảo vệ chính mình sư muội. Quả nhiên. Bạch Vô Thường chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, chân không thấy. Sư minh, Bạch Vô Thường kinh hãi thét lên, chân của ta mất đi cánh tay đằng sau, lập tức mất đi chân, rốt cục thật sâu kích thích Bạch Vô Thường, nàng gắt gao bắt lấy sư minh bả vai, cứu ta, sư minh cứu ta a. Hắc Vô Thường không biết làm sao. Đúng lúc này, chữ giết cuối cùng hai bút như sơn nhạc rơi xuống đất, như nhật nguyệt giao thế, cựu phẩm tà linh thủ cấp cùng thân thể tách rời. Bạch Vô Thường đầu lâu từ trên thân thể trượt xuống, biểu lộ cứng ngắc, duy trì trước khi chết kinh hãi, tuyệt vọng cùng không cam tâm, rơi xuống mặt đất. Hắc Vô Thường bản năng đưa tay đi bớt. Đùng. Bạch Vô Thường đầu lâu vỡ vụn biến mất. Hắc Vô Thường cả người một lập tại chỗ. Trên chiến trường, theo cựu phẩm phù lục có uy lực nhất hai bút lạc bên dưới, giữa thiên địa mênh mông vĩ nạn ý chí triệt để sụp đổ tan rã, cựu phẩm tà linh thân thể cũng tại một khắc cuối cùng biến thành ngút trời kim diễm. Cựu phẩm tà linh vẫn. Một màn này thật sâu kích thích một đầu khác cựu phẩm tà linh. Nó hiện tại đầu óc rất loạn. Hắn không rõ vì cái gì một cái bát phẩm có thể tại vận dụng cựu phẩm pháp bảo phi kiếm đồng thời thi triển cựu phẩm phù lục, còn có thể vận dụng ra ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc nguyên thần công kích thần thông, chính là tân tấn cựu phẩm cũng rất khó trong nháy mắt làm đến điểm này. Càng làm cho cựu phẩm tà linh không nghĩ ra một chút, Lăng Tử Dương minh minh tinh khí thần bị hoàn toàn rút ra, nhưng là trong nháy mắt tinh khí thần tràn đầy, liền như là hiện tại hắn nhìn thấy. Lăng Tử Dương tại đối với nó đồng bạn thi triển ra diệt nguyên chỉ sau, rõ ràng tinh khí thần tiêu hao bảy thành, thực lực đại tổn, nhưng lại nhanh chóng khôi phục tinh khí thần, thực lực một lần nữa trèo lên đỉnh phong. Còn có một chút, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi cực lớn, tựa hồ căn bản cũng không phải là bát phẩm. Bởi vì Lăng Tử Dương đối với cựu phẩm tà linh điểm ra một chỉ kia thời điểm, khoảng cách song phương tiếp cận ngàn dặm, đây không phải bát phẩm có thể vượt qua khoảng cách. Rất nhiều nghi hoặc, để còn lại đầu này cựu phẩm tà linh nghi thần nghi quỷ, thậm chí hoài nghi đây là Hạo Tiên Vương đỉnh phương diện bấy dập. Bá, ngay tại nó kinh nghi bất định thời khắc, Lăng Tử Dương cách 1500 dặm khoảng cách đối với nó vung ra một kiếm. Ầm ầm, giữa thiên địa, kiếm khí màu đỏ sẫm bổ nhào vào trước mặt. Ngươi là cựu phẩm. Cựu phẩm tà linh giờ khắc này rốt cục xác định, bấy dập. Lăng Tử Dương bản thân liền là Hạo Thiên Vương triều bố trí bấy dập. Lăng Tử Dương căn bản cũng không phải là bát phẩm. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới cựu phẩm. Tên này, một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Bọn hắn đều bị lừa rồi. Đùng. Xin chịu Lăng Tử Dương một kiếm, cựu phẩm tà linh cũng không quay đầu lại xâm nhập quỷ vực chỗ sâu. Lăng Tử Dương lại lần nữa dầu hết đèn tắt, dựa vào tà linh châu khôi phục nhanh chóng thuần dương chi lực, dựa vào nguyên tiên đan khôi phục lực lượng thần hồn, cảnh giác cảnh giới bốn phía, không dám có chút thư giãn. Chứa đựng tại pháp y cựu phẩm chữ linh trong pháp trận lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, sắc không một bộ, cựu phẩm bảo giáp nghỉ cơm, lá bài tẩy của hắn đã tiêu hao đến 7-8 phần. Đi rồi sao? Lăng Tử Dương hỏi. Đương nhiên là Long Dạ. Long Dạ bên này cách nửa cái hô hấp mới như chút được gánh nặng hồi đáp, đi. Cựu phẩm tà linh đi, Hắc Vô Thường cũng đi. Long Dạ mặc dù chỉ là hộ trận pháp linh, nhưng là vừa mới cũng đồng dạng có một loại tại quỷ môn quan dạo qua một vòng cảm giác, trở về từ coi chết cảm giác phi thường cường liệt, tim đập nhanh không thôi. Đúng rồi, Bạch Vô Thường đã chết. Long Dạ nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương gật đầu, ta biết. Hắn đã đoán được, cái này hai đầu cựu phẩm tà linh chính là Hắc Bạch Vô Thường khế ước tà linh, là bọn hắn mới nhất cậy vào cùng đón sát thủ, chính là cái này hai tấm vương bài mới thúc đẩy Hắc Bạch Vô Thường theo đuổi giết chính mình. Chỉ là chỉ sợ ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, hai đầu cựu phẩm tà linh bây giết lại còn có thể làm cho Lăng Tử Dương phản sát một cái, đồng thời toàn thân trở ra. Nếu trong đó một đầu cựu phẩm tà linh chết, thân là khế ước vật chứa quỷ tu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Bạch Vô Thường, có người bỏ mạng. Lăng Tử Dương một thanh bắt được đỉnh đầu cựu phẩm linh vụ, đi. Rời đi trước 100000 mộ địa. Lăng Tử Dương chuẩn bị tìm địa phương hấp thu đóa này cựu phẩm linh vụ. Vừa đi, Lăng Tử Dương một bên phung phí của trời hướng trong miệng lại lấp một viên nguyên tiên đan phong phú lực lượng thần hồn. Long Dạ, phong tỏa đường về trên đường tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin, ta không hy vọng cựu phẩm linh vụ tin tức truyền vào vương đỉnh, truyền vào các đại độc phủ. Lăng Tử Dương nhắc nhở Long Dạ, hắn không hy vọng chính mình liều mạng đổi lấy cựu phẩm linh vụ, bị vương đỉnh phương diện làm đi qua nửa đóa. Hắn cũng không hy vọng đóa này linh vụ để vương đỉnh phương diện mượn hoa hiến Phật chặn lại quân công của mình thù lao. Ân, tóm lại, cựu phẩm linh vụ hắn chuẩn bị một người yên lặng tiêu hóa hết. Dù sao, hắn đã là bát phẩm 9 tầng tu vi, có cái này một đóa hoàn chỉnh cựu phẩm linh vụ, hẳn là có thể nhất cử xông vào đến bát phẩm đỉnh phong. Là Long Dạ cấp tốc làm theo. Theo Bạch Vô Thường cùng một đầu cựu phẩm tà linh vẫn lạc, Vạn Linh Cốc phương diện rất nhanh nhận được tin tức, Tây cảnh phòng tuyến quỷ vực tiến lên chi thế đại thụ ảnh hưởng, mộ địa công nhân quét đường triệt thoái phía sau vạn dặm. Thế công một lần đỉnh trệ tại Hạo Thiên Vương triều Tây cảnh ngoài vạn dặm. Hạo Thiên Vương triều Vương đỉnh phương diện đang không ngừng ý đồ liên hệ Lăng Tử Dương, hỏi thăm Lăng Tử Dương tình huống. Lăng Tử Dương không có hưởng ứng. Hắn đã tại Long Dạ yểm hộ bên dưới vụng trộm quay trở về Sâm La phủ luyện trận huyết nguyện pháp trận, bắt đầu hấp thu cựu phẩm linh vụ. Vạn Linh Cốc mất đi một đầu cựu phẩm tà linh, mất đi một cái Bạch Vô Thường. Sĩ khí ảnh hưởng có thể nghĩ, Lăng Tử Dương đã tự mình chém giết rơi một đầu mộ địa công nhân quét đường, chém giết rơi một đầu cựu phẩm tà linh, đồng thời gạt bỏ rơi một cái Bạch Vô Thường, đây đều là thực sự chiến công, là ảnh hưởng đại cục trọng đại công lao. Tiền tuyến tạm thời là an toàn, chí ít tại hắn hoàn thành đối với cựu phẩm linh vụ hấp thu trước đó, bên kia hẳn là còn ở cẩn thận cân nhắc tình báo của mình, một lần nữa phán tập trung thế cùng điều động nhân thủ mới. Cựu phẩm phù lục là cái thứ tốt, nếu như có thể mà nói, tốt nhất từ vương đỉnh lại nhiều làm hai tấm đi ra, bản thân cũng tốt. Lăng Tử Dương thả ra 100 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí không ngừng mà xuyên thẳng qua cựu phẩm linh vụ ở giữa, nguyên dịch góp nhặt tốc độ rất nhanh. Chương 1538 cựu phẩm phía dưới canh 2, chương 1538 cựu phẩm phía dưới canh 2 cựu phẩm linh vụ phía dưới, Lăng Tử Dương một bên hấp thu trong linh vụ tinh thuần linh lực góp nhặt nguyên dịch, hướng Hạo Dương cảnh 9 tầng đỉnh phong tiến lên, vừa bắt đầu trở về từ coi chết sau khi chiến đấu phục bản. Nói thật, gặp phải hai đầu cựu phẩm tà linh thời điểm, thật sự là hắn là có một ít hoang nhỏ, nếu như không phải Lãnh Nguyệt kịp thời nhắc nhở, hắn khả năng đã bước bắc cảnh 10 vị bách chiến phủ chủ theo gót, tại không có chút nào cảm thấy tình huống dưới bị tập kích giết, thậm chí biến thành hắc bạch vô thường linh thi khôi lỗi. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, đây là Lăng Tử Dương trên thân ưu thế lớn nhất. Đang đuổi trốn trong lúc đó, hắn cưỡng ép tỉnh táo lại, đem chính mình tất cả thủ đoạn trải bước đi ra, tổng kết một bộ lừa giết cựu phẩm tà linh, toàn lực đánh lui đối phương chiến thuật. Tiên kỳ, đơn giản chính là yếu thế. Sắc lệ nội liễm để cựu phẩm tà linh biết mình đã là nghèo nọ chi mạng, một lòng muốn kéo bọn chúng một loại một cái xuống nước, dùng cái này đem đổi lấy thời gian quý giá, có thể thông dong tiến lên kế hoạch của mình. Giai đoạn thứ nhất, tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Vì để cho cựu phẩm tà linh biết mình thật là nghèo nọ chi mạng, đã gần như điên cuồng, hắn thậm chí đã làm tốt ẩn tàng ra linh pháp trận, tiêu hao thọ nguyên cưỡng ép thôi động cựu phẩm phụ lục cùng diệt nguyên chỉ hai tay chuẩn bị. Còn tốt, cựu phẩm tà linh 10 phần thuận lợi và bẫy, kết quả cho hắn cơ hội ra kiếm thứ hai. Kiếm thứ nhất phá phòng, kiếm thứ hai xuất thủ thời điểm, chính là chân chính toàn lực ứng phó, chạy cho dù giết không chết cựu phẩm tà linh cũng muốn đánh cho trọng thương mục đích. Ẩn nấp pháp trận cùng huyễn thuật pháp trận cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Hắn có thể thành công ẩn nấp chính mình thần hồn chiếu rõ phạm vi có thể so với cựu phẩm ưu thế, trong nháy mắt lật ra 5 tấm át chủ bài, cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, cựu phẩm phụ lục, cựu phẩm chữ linh pháp trận, tà linh châu, diệt nguyên chỉ. Từng bước hung hiểm, thận trọng từng bước. Vòng vòng đan sen, một cái sơ sẩy chính là phấn thân toái cốt vượt sâu vào trượng. Chém giết cựu phẩm tà linh, Lăng Tử Dương liền biết hết thảy thỏa. Lúc này, coi như còn lại cựu phẩm tà linh không bị kinh sợ thối lui, hắn cũng có nhất định nắm chắc, có thể trong tay của đối phương cưỡng ép trèo chống một đoạn thời gian. Dù sao, Lãnh Nguyệt liền tại phụ cận, chiến trường liền tại phụ cận. Hắn có lòng tin bằng vào Kim Thân Quyết Nguyệt Xảo khiêng đến các vị phụ chủ ý chí phân thân giáng lâm, lấy cựu phẩm pháp bảo phi kiếm đánh lui đối phương. Nhưng là, trận chiến này, tràn đầy không thể phục chế tính. Hắn tất cả át chủ bài, tất cả bất khí, tại trận chiến này đã cơ hồ hao hết. Lần sau gặp lại cựu phẩm tà linh, Lăng Tử Dương tin tưởng, đối phương sẽ không lại cho mình cận thân thi triển những thủ đoạn này cơ hội. Hưu, Long Dạ thân ảnh phóng xuống đến. Ngươi mất liên lạc trong vòng một canh giờ, Vương Đình Phương diện vẫy người, tiếp tục truy vấn tìm hiểu tung tích của ngươi, muốn biết tình huống của ngươi, ta đã ngăn không được, lại mang xuống, Vương Đình đoán chừng muốn trực tiếp sai khiến những người khác tiếp nhận ngươi tây cảnh chủ đạo người chức vụ. Lâm Trận đổi soái, đây là tối kỵ. Lăng Tử Dương xem thường nói, bây giờ tây cảnh thế cục bình ổn, Vương Đình Phương diện nếu là dám tuyên bố đổi soái, đầu tiên muốn cân nhắc chính là như thế nào vững chắc ta cực đạo tông lòng người, chỉ cần ta không chết, bọn hắn sẽ nghĩ đến có thể kéo một trận là một trận. Liên xem như vụ trộm chuẩn bị cái khác thủ đoạn để phòng vạn nhất, cũng sẽ không tại ngoài sáng tuyên bố đổi soái. Quả nhiên, lại qua một canh giờ, Vương Đình Phương diện vẫn không có đối ngoại tuyên bố đổi soái, chỉ là đem Việt quân núi Mai Tam Tiếu điều trở về, đồng thời đem đông cảnh 30 vị phụ chủ Hạo Thiên cờ sĩ đưa đến tây cảnh Việt quân núi. Cự đạo tông 20 đội nhân mã, là ngăn cản quỷ vực đông tiến lợi khí. Vương Đình Phương diện cũng lo lắng Lăng Tử Dương xảy ra chuyện tin tức sẽ khiến cực đạo tông sĩ khí trượng, ảnh hưởng đến tây cảnh phòng tuyến vững chắc, chỉ là lặng lẽ bố trí một đạo chuẩn bị ở sau. Hưng Đông, Lăng Tử Dương rốt cục triệt để tiêu hóa hoàn chỉnh cựu phẩm linh vụ. Nguyên thần tu vi chính thức đạt tới Hạo Dương cảnh đỉnh phong, minh tâm nguyên thần kiếm khí tăng vọt đến 120 triệu, bây giờ có thể đồng thời ngưng tụ 4 trôi lục ma kiếm. Thần hồn chiếu rõ phạm vi cũng tiến lên đến 1.900 dặm, khoảng cách cựu phẩm 2000 dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, vẹn vẹn trên lệch 100 dặm. Hạo Dương cảnh đỉnh phong, kém một đường chính là cựu phẩm. Lăng Tử Dương đứng dậy cảm thán. Hắn biết, một đường này nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại có thể đem rất nhiều người phá hỏng tại cựu phẩm phía dưới. Muốn vượt qua cựu phẩm, nhất định phải tìm hiểu ra chí ít một loại lực lượng phát tác. Lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể tạo nên pháp tướng kim thân, luân xuất pháp ủy, đột phá thiên nhân chi cảnh, trở thành cái này thiên khung phía dưới chân chính sinh tử chỗ thể. Nhưng là Hạo Thiên Vương triều đến nay chỉ có 21 người lĩnh ngộ pháp tắc, vô số người vẫn như cũ đỉnh trệ tại lĩnh hội thần thông, góp gió thành báo trên đường. Lĩnh hội thần thông đối với ngươi mà nói không phải việc khó, các loại huyết nguyện tà linh ngày sau long mộ cho ngươi xem thủ bát phương, ngươi một mực an tâm lĩnh hội thần thông, chờ ngươi tìm hiểu mấy chục trên trăm cái thần thông, đoán chừng lực lượng pháp tắc cũng liền nắm giữ được không sai biệt lắm. Long Dạ 10 phần lạc quan. Lăng Tử Dương cười ha ha, thật có dễ dàng như vậy liền tốt. Trực giác nói cho hắn biết, lĩnh hội pháp tắc có thể sẽ không quá thuận lợi. Hắn hiện tại đã nắm giữ diệt nguyên chỉ, nhưng là đối với lực lượng pháp tắc vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không có đầu mối. Bất quá Long Dạ ngươi nói đúng, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, tối thiểu các loại chịu đựng qua hai ngày này, chịu đựng qua huyết nguyệt tà linh này, lại đến suy nghĩ tỉ mỉ lĩnh hội thần thông, lĩnh hội pháp tắc sự tình. Lăng Tử Dương thần sắc nghiêm nghị, hôm nay chính là 14 tháng 7, khoảng cách huyết nguyệt tà linh ngày kết thúc còn thừa lại cuối cùng không đến 24 canh giờ. Nên đi ra. Lăng Tử Dương cười nói, tại hai đầu cựu phẩm tà linh dưới vây công, không có cựu phẩm trợ giúp, toàn thân trở ra, đoán chừng ngoại giới sẽ suy nghĩ lung tung phỏng đoán ta có hay không trở thành vương linh cốc gian tế, có hay không bị cựu phẩm tà linh khống chế. Tự tay làm thịt đến một đầu cựu phẩm tà linh, Lăng Tử Dương bây giờ nói chuyện ngữ khí thần thái đều càng thêm tự tin. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người ra mặt phân biệt. Long Dạ trả lời, nhưng là vấn đề không lớn. Ân. Lăng Tử Dương gật gật đầu, phân biệt không quan trọng, có quá nhiều thủ đoạn có thể tự chứng, ta hiện tại lo lắng chính là, hôm qua ngươi cùng Vương Đình Phương diện cầu viện, 21 vị cựu phẩm cường giả không một hưởng ứng. Vương Đình bên kia chỉ sợ đã bắt đầu tiến vào thủ ngự Hạo Tiên Phong điên trạng thái, đã hoàn mỹ quản chú ý ngoại giới. Long Dạ lâm vào trầm mặc, cái này không thể nào biết được. Long Dạ mặc dù danh xưng bao trùm Hạo Thiên Vương triều toàn cảnh, nhưng là có một ít địa phương là nó không cách nào bước chân. Hạo Thiên Vương đỉnh, Hạo Thiên Phong Điên, chính là nó không cách nào giám sát khu vực. Hạo Thiên Phong Điên tình huống hiện tại, nó cũng không nói lên được. Hạo Thiên Phong Điên tình huống, chúng ta không xem bảo, cũng không có năng lực thay bọn hắn quan tâm, tận lực làm tốt chính mình bản phận, không cho bọn hắn thêm phiền phức đi. Lăng Tử Dương đứng dậy đi ra huấn trận. Long Dạ cũng sớm đã khôi phục tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin. Lăng Tử Dương bình yên trở về Sâm La phủ tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp Tây Cảnh, chuyển khắp Hạo Thiên Vương triều. Chương 1539 kéo điểm khác, cái này thật không thông qua canh ba chương 1539 kéo điểm khác, cái này thật không thông qua canh ba Vương đỉnh Phương diện làm việc coi như cẩn thận, không có lập tức an bài không quen biết phủ chủ tới tra hỏi, mà là để Lăng Tử Dương quen biết hai vị phủ chủ tới nghiệm minh chính bản thân. Một cái là Nam Cảnh Liên Minh Trịnh Quan, một cái là Bắc Cảnh Giao phủ Trịnh Khai Hà. Hai vị này đều là Vương đỉnh tín nhiệm người, đại đế nhất mạch. Đồng thời bọn hắn cũng đều cùng Lăng Tử Dương quan hệ không sai. Trịnh Khai Hà, Trịnh Quan tới đều là ý chí phân thân, nhưng là lấy hai người nhãn lực, muốn làm rõ ràng Lăng Tử Dương phải trang bị quỷ tu tù binh hay là rất dễ dàng. Hai người tại Sâm La phủ trong đại điện nhìn thấy Lăng Tử Dương một khắc, đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Lăng phủ chủ ngươi lần này cũng là thật tâm đem Hạo Thiên Vương đỉnh bên kia chỉnh kinh hồn táng đảm, Long Dạ báo cáo nói ngươi tao ngộ Hắc Bạch Vô Thường cùng hai đầu cựu phẩm tà linh, bản công tử đều đã bắt đầu cân nhắc muốn cho ngươi đốt cái gì tế phẩm. Ngươi thế mà có thể còn sống trở về. Ngươi cũng biết ta thích đọc sách, nếu thật là vẫn lạc chết mất, nhớ kỹ đem ta chưa có xem sách đều đốt tới, miễn cho ta dưới suối vàng tìm mình. Thu đến. Hai người mở ra mặt khác đối thoại, để Trịnh Quan rất là im lặng. Trịnh Quan nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói bất quá ta hay là rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào từ Hắc Bạch Vô Thường? Hai đầu cựu phẩm tà linh vây quét bên trong chạy thoát. Nếu là nói, ta là bởi vì cước trình chạy nhanh đi ra, các ngươi khẳng định không tin. Ngươi nói cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần chúng ta xác định ngươi không có đảo hướng vạn linh cốc, Vương đỉnh bên kia liền không có vấn đề gì. Trịnh Khai Hà cười chen vào nói tiến đến, nhiều lắm là chính là để một số người đoán vỡ đầu, canh cánh trong lòng. Tốt a. Lăng Tử Dương hai tay mở ra, nói ra tình hình thực tế, cựu phẩm tà linh bị ta xử lý một cái, Bạch Vô Thường chết, Hắc Vô Thường cùng còn lại một đầu cựu phẩm tà linh cho là ta giấu giếm tu vi tấn cấp cựu phẩm, hù chạy. Trịnh Khai Hà, Trịnh Quan liếc nhau, ngươi thủy tiện kéo điểm khác, chúng ta khả năng đều tin, Vương Đình bên kia cũng có thể lý giải, duy chỉ có ngươi nói ngươi phản sát một đầu cựu phẩm tà linh, xử lý Bạch Vô Thường, Vương Đình phương diện khả năng không thông qua. Đúng à, trừ phi ngươi có thể xuất ra một viên cựu phẩm. Hai người coi là Lăng Tử Dương đang nói đùa, cũng đồng dạng dùng đùa giỡn giọng điệu nói. Nói còn chưa dứt lời, Trịnh Khai Hà cùng Trịnh Quan ánh mắt liền bị Lăng Tử Dương trong tay một viên to bằng nắm đấm tà linh châu hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Cựu phẩm tà linh châu mới mẻ xuất hiện, phía trên còn có lưu ấm áp tà linh uy áp. Trịnh Quan nhìn một chút Lăng Tử Dương, lại nhìn một chút Lăng Tử Dương trong tay cựu phẩm tà linh châu, cứng họng nửa ngày không nói nên lời. Trịnh Khai Hà đồng dạng có chút đầu óc không đủ dùng, nhưng là biểu lộ đã đem kịch trong lòng biểu đạt đến mức nhất thanh nhị sở. Lăng Tử Dương ngươi xử lý cựu phẩm tà linh, ta chưa tỉnh ngủ. Hai người bước nhanh đi tới, nghiệm minh chính bản thân. Lăng Tử Dương đem cựu phẩm tà linh châu giao cho hai người cẩn thận kiểm tra thực hư, chính mình cười nhìn phía Sâm La phủ trong đại điện truyền bá pháp trận. Đủ. Truyền bá trong pháp trận truyền ra dồn dập không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh. Nếu xác nhận Lăng Tử Dương không có nhận bạn linh cốc ảnh hưởng, Tây Cảnh tiếp tục giao cho Lăng Tử Dương phụ chủ đạo. Hai người các ngươi ai về chỗ nấy. Huyết Nguyệt tà linh nhận sắp đến, nắm chặt thời gian, vượt qua cửa này, về phần Lăng phụ chủ chém giết cựu phẩm tà linh trải qua, đằng sau lại đàm phán, luận công hành hưởng. Truyền bá pháp trận yên tĩnh lại. Là. Chính Quan, Chính Khai Hà nghe ra Vương Đình bên kia thanh âm mười phần gấp rút, tựa hồ không có thời gian chú ý cùng xử lý việc này, lập tức minh bạch đến Hạo Thiên Phong đỉnh bên kia hẳn là đã tiến vào khẩn trương nhất trạng thái. Lăng phủ chủ, Tây Cảnh bên này trừ tăng thêm 30 vị phủ chủ biệt quân, còn lại hết thể như thường. Tốt, ta đã biết. Lăng Tử Dương gật đầu, lần nữa khôi phục đến Tây Cảnh chủ đạo người thân phận, phân phó nói, Vạn Linh Quốc phương diện hao tổn một đầu cựu phẩm tà linh, Bạch Vô Thường vẫn lạc, sĩ khí bị hao tổn, hạch tâm chiến lực giảm quân số, cái này đã là sự thật. Dựa theo di vãng Vạn Linh Quốc phong cách, một khi xuất hiện cựu phẩm tà linh giảm quân số tình huống, rút quân khả năng rất lớn. Đương nhiên, tình huống lần này đặc thù, không bài trừ Vạn Linh Cốc tiếp tục gáp chú gia tăng thẻ đánh bạc. Như vậy đi, thừa dịp Vạn Linh Cốc phương diện còn không có hành động mới, các ngươi dẫn đầu cái này 30 vị phụ chủ ý chí phân thân, đi càn quét mấy cái này điểm. 100.000 mộ địa bên ngoài quỷ vực bên trong vẫn tồn tại 6 đầu mộ địa công nhân quét đường. Những này mới phụ chủ dù sao cũng chỉ là lâm thời điều tới biệt quân, vừa bạn đi qua thăm dò một đợt, suy yếu Vạn Linh Cốc lực lượng, đồng thời nhìn xem Vạn Linh Cốc phương diện phản ứng. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Lăng Tử Dương bước ra Sâm La phủ, nhìn xem sắc trời, trời đã sáng choang. Tiếp qua hơn nửa ngày chính là Huyết Nguyệt Tà Linh Nhật. Không biết Vạn Linh Quốc bên kia còn có cái gì át chủ bài cùng kỳ chiêu. Long Dạ đứng tại Lăng Tử Dương bên người. Lăng Tử Dương khẽ cười nói, có ngươi thủ hộ lấy Tây Cảnh, có tập quỷ tư một doanh 10 vạn người nhìn chằm chằm Tây Cảnh mỗi một tấc đất, Vạn Linh Quốc muốn tại sau cùng trong 2 ngày thời gian công phá Tây Cảnh, đã 10 phần khó khăn. Đúng vậy a. Long Dạ lộ ra nụ cười tự tin, phu hòa nói, tại 100.000 mộ địa, chúng ta khảm trong cảnh báo pháp trận đưa tin chỉ bao trùm ra ngoài 3 vạn dặm, còn lại chính là một tuyến hình thức kéo dài đến hồi Long Sơn từng cái quan khiếu chi địa. Nhưng là tại Tây Cảnh, đã toàn diện thiết kế thêm một bộ khảm trong cảnh báo pháp trận đưa tin, coi như quỷ vực chạy tới, chúng ta cũng có biện pháp hiểu rõ đến quỷ vực tình huống bên trong. Không có quỷ vực che lấp, Vạn Linh Quốc phương diện nhất định phải có được chính diện nghiền ép thực lực của chúng ta, mới có thể công phá Tây Cảnh. Không bao lâu, tin tức liền từ tiền tuyến chuyển tới. Chính quan, Chính Khai Hà bọn người xuất lĩnh Đông Cảnh phụ chủ ý chí phân thân, tại Cực Đạo Tông nghiệm hộ bên dưới thuận lợi đánh sâu vào trong đó hai đầu mộ địa công nhân quét đường chỗ khu vực. Vạn Linh Quốc phương diện quả nhiên tặc tâm bất tử, đã lợi dụng trong khoảng thời gian này chữ hàng càng nhiều ăn mòn trùng cùng khâu lại trách, chưa từng hiện thân Tây Cảnh chiến trường vực sâu bắt tí trùng ma đoàn đoàn thủ hộ tại mộ địa công nhân quét đường phụ cận. Hai chi đội ngũ đều không có chiếm được tiện nghi, tổn thất một nửa Hạo Thiên cơ sĩ, nhưng là thành công đem phụ cận ăn mòn trùng toàn bộ quét sạch. Hạo Thiên Vương chiều thăm dò tình thế công tạm dừng. Song phương hành quân lặng lẽ. Lăng Tử Dương không để ý cùng Vạn Linh Cốc tiếp tục kéo lấy. Dù sao thời gian kéo càng lâu, bất lợi nhất chính là Vạn Linh Cốc. Quả nhiên, lúc đến giữa trưa, 100,000 mộ địa chỗ sâu quỷ vực liền lại bắt đầu dục dịch, quỷ vực thử nghiệm bắt đầu hướng phía trước tiến lên. 5000 dặm, 1000 dặm. Quỷ vực tiến vào cảnh báo đưa tin hệ thống toàn diện bao trùm khu vực. Tập quỷ tư một doanh tây điện bên trong, mấy bạn người nín hơi nhìn xem trước mặt mình đen kịt lấp lóe hồng quang màn ánh sáng, bắt đầu nhanh chóng tính toán, tiếng xé gió dày đặc tiếp tục không ngừng, an mòn trùng tiến vào. Mặt đất chấn cảm rõ ràng, căn cứ cảnh báo đưa tin phản hồi lớn nhỏ cùng trọng lượng, hẳn là vượt sâu tám tay trùng ma. Chúng ta nghe đến có người nói chuyện có quỷ tu tiến vào. Tà Linh, Thi Triệu đều xuất hiện. Các loại bẩm báo thanh âm nối liền không dứt. Lô Sùng Sơn hai tay ôm ngực, thần sắc ngưng trọng nhìn xem bên ngoài, quỷ vực tiến lên đến tây cảnh thời điểm, chính là hôm nay thiên địa dị tượng giáng lâm thời khắc, thời gian bóp rất chuẩn a. Chương 1540 hòa trời. Kiếm rơi. Kim thân. Canh 4 chương 1540 hòa trời. Kiếm rơi. Kim thân. Canh 4 tập quỷ tư một doanh tình báo kịp thời truyền lại đến Lăng Tử Dương trong hai. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú tây hoàng cảnh hình, Vạn Linh Cốc đem mộ địa thanh đạo phu lưu tại hậu phương, hợp lẽ thường, trận chiến này trước khi bắt đầu bọn hắn liền đã hao tổn một bộ phận mộ địa thanh đạo phu, bị ta xử lý một đầu sau, bọn hắn cũng lo lắng sẽ mất đi toàn bộ mộ địa thanh đạo phu. Cho nên chỉ là đem trong khoảng thời gian này chữ hàng ăn mòn trùng an bài tới ăn mòn trùng uy hiếp có thể bỏ qua không tính, chúng ta Cực Đạo Tông đệ tử kiếm trận, bọn chúng không cách nào đột phá. Long Dạ nhắc nhở Lăng Tử Dương, sau đó, bọn hắn hoạch tâm chiến lược hẳn là Tà Linh, vượt sâu tám tay trùng ma cùng khâu lại trách, quỷ tu sẽ ở chỗ tối hiệp trợ. Lần này uy hiếp lại so với trước mặt thăm dò tính thế công kịch liệt cùng hung mãnh rất nhiều. Có thể hung đi nơi nào? Quỷ tu nắm giữ thủ đoạn cũng liền như thế mấy loại, lan qua lộn lại đổi không có bao nhiêu hoa dạng. Trước mắt đầu nhập chiến trường bát phẩm Tà Linh, khâu lại trách, vượt sâu tám tay trùng ma cùng quỷ tu, cộng lại không cao hơn 3000, bản thân cái này chính là chột dạ biểu hiện. Lăng Tử Dương khinh miệt cười nhạo nói, nếu như chỉ là chút năng lực ấy, Tây Cảnh đạo thứ nhất phòng tuyến bọn chúng đều không phá được. Phân phó, tất cả phụ chủ ý chi phân thân, am hiểu hỏa hệ, lôi hệ thuật pháp thần thông bát phẩm cường giả, bắt đầu luân thế tiến công, tiêu hao quỷ vực bên trong ăn mòn trùng. Truyền lệnh tập quỷ tư tứ doanh, tất cả mọi người tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Là Long Dạ biến mất. Theo quỷ vực tới gần Tây Cảnh biên giới, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Từng nhánh bát phẩm cường giả tạo thành đội ngũ bắt đầu linh hoạt mạnh mẽ từ lục đại động phủ các ngõ ngách tiến công quỷ vực, đem chính mình công sát thần thông đưa vào đến quỷ vực chỗ sâu. Thế công hung mãnh. Ngay lúc này, từng vị phủ chủ ý chí phân thân lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông vào quỷ vực chỗ sâu, quét sạch ăn mòn trùng cùng bọn hắn có thể nhìn thấy đều tất cả địch nhân. Một vòng hỏa lực chút xuống, lập tức rút lui rời đi, đến hậu phương nghỉ ngơi lấy lại sức. Vạn Linh Quốc phương diện thời thời khắc khắc đều tại xuất hiện tổn thương. Nhóm nhân mã này vừa mới rút lui, tập quỷ tư tứ doanh nhân mã để lên đến. Kiếm khí như ngân hà, cao phẩm trừ tà tán mang tới trừ tà chi lực, đối với quỷ vực mang đến cực lớn chấn nhiếp cùng tổn thương. Tại đông đảo bát phẩm uy hiếp bên dưới chưa từng lộ diện vực sâu tám tay trùng ma, Tà Linh, Linh Thi, Khâu lại trách, lần lượt từ quỷ vực bên trong đập ra. Năm ngón tay đen kịt, tu khí thành trảo. Nương tán Tà Linh từ bên cạnh đánh ra lấy tinh hà vòng xoáy kiếm khí, lập tức tạo thành diện tích lớn minh tâm nguyên thần kiếm khí sụp đổ. Nhưng là minh tâm nguyên thần kiếm khí bên trên bám vào trừ tà tán, cũng tương tự đối với Tà Linh thuật pháp thủ đoạn tạo thành tiêu hao to lớn. Trần Sương ra lệnh một tiếng, thất kiếm chẳng thần. Nương tụ thông huyền thần kiếm. Là vừa dứt lời, mênh mông kinh khủng tinh hà kiếm khí cấp tốc trên không trung ngưng tụ thành trùng trùng điệp điệp phong mang bức người chạm thần kiếm. Chạm thần kiếm hợp lại là một 300 đạo thông huyền thần kiếm bắt ngang hư không. 300 đạo phong mang khiếp người mênh mông mũi kiếm, hình thành kiếm trận khổng lồ, bộc phát ra để tất cả tà linh, quỷ tu, thậm chí để vực sâu tám tay trùng ma đô run rẩy phong mang. 300 đạo kiếm khí thần thông, ai dám cùng chi đối cứng? Ngắn ngủi rung động cùng dưới sự sợ hãi, quỷ tu nhất phương sĩ khí bị đoạn. 300 đạo thông huyền thần kiếm cùng nhau khóa chặt riêng phần mình muốn đối phó mục tiêu. Hoa trời, kiếm rơi. Quỷ tu nhất phương chỉ cảm thấy một mảnh sáng loáng phong mang như là màn sáng giống như giáng xuống, tâm thần run rẩy, sĩ khí triệt để sụp đổ. Trốn, quỷ tu đang lẩn trốn, Tà Linh đang chạy. Vượt sâu tám tay trùng ma quay đầu hướng trong đất chui, chỉ có Khâu lại trách cùng Linh Thi hoàn toàn không có tâm mang sợ hãi, trở thành một đợt này thế công dưới phá hôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đại địa nứt ra, dãy núi sụp đổ. Huyên náo bên trong, trên trăm đầu Khâu lại trách, Linh Thi bị chém phá thành mảnh nhỏ, không chết cũng tàn phế. Tập quỷ tư một đám người, nhìn trước mắt bị hoàn toàn chia cắt ra một mảnh đại địa, nhìn xem sâu không thấy đáy trong vực sâu toát ra huyết khí, chính mình cũng không thể tin được. Đây là bọn hắn làm. Khâu lại trách, Linh Thi, vực sâu tám tay trùng ma, còn có một số chạy hơi chậm một chút Tà Linh, toàn bộ bị diệt trừ rơi. Quỷ vực bên trong, mắt thấy tất cả kiếm khí biến mất, quỷ tu nhất phương mặc dù kinh hãi tại này một đám thất phẩm trừ tà sư bạo phát đi ra uy năng, vẫn như cũ phát ra phản kích mệnh lệnh. Quỷ vực tuôn ra, đại lượng tà linh lôi cuốn vực sâu tám tay trùng ma nhào về phía không trung cực đạo tông đệ tử. Thủ hộ tại bốn phía bông khiếu tuyển các loại một đám bát phẩm nhao nhao xuất thủ, tạo dựng phòng tuyến. Một đội tụ tập kiếm khí, hai đội hiệp phòng, ba đội bổ vị. Trần Sương mười phần tỉnh táo hạ lệnh, sau lưng ngưng tụ ra một tôn sinh động như thật kim thân, sáu tay triển khai, tùy tiện đem một đầu bổ nhào vào phụ cận vực sâu tám tay trùng ma đập đến giáp lưng vỡ vụn, thân thể như đạn pháo đánh phía lòng đất, mặt khác năm cái cánh tay màu vàng nóng như luân chuyển động, đập ra một đạo tà tôn phun ra ô mang, chấn vỡ tà linh chi trảo. Một hơi ngăn lại ba vị bát phẩm cường địch thế công, kim thân phía trên vết dạn nhanh chóng trừ khử, vững vàng chấn thủ tại phía trước nhất, so bông khiếu tuyển bên kia càng thêm bị phong. Đây chính là kim thân quyết. Mạnh như vậy, bông khiếu tuyển bên này thủ đoạn đều xuất hiện, khó khăn lắm ngăn lại hai đầu vực sâu tám tay trùng ma cùng một đầu bát phẩm tà linh, liền thấy Trần Sương đã như cánh tay chỉ huy khống chế ba thanh thông huyền thần kiếm chém vỡ rơi một đầu bát phẩm linh thi. Bát phẩm kim thân quyết có thể tấn cấp tuyệt thế phòng ngự thần thông, vương đoàn trường ngươi quay đầu nắm chặt thời gian tu luyện còn kịp. Trần Sương căn bản không cần lo lắng phòng ngự, sau lưng kim thân chính là hắn thần hồn ý chí hóa thân, có thể tự hành chống cự từ bên ngoài đến công kích, chiếu cố chu toàn, đang khi nói chuyện lại ngưng tụ lại ba thanh thông huyền thần kiếm, liếc tới một vị bát phẩm bị tu. Chém. Cùng lúc đó, vương khiếu tuyển dưới trướng liệt ma đoàn thành viên nhìn thấy, có mấy cái cực đạo tông đệ tử vậy mà bằng vào kim thân chống đỡ hạ linh thi cùng khâu lại trách công kích. Đối phương bị đánh bay sau vẹn vẹn chỉ là vận khí một chút, cấp tốc trở về chiến trận, nhìn qua không có gì đáng ngại. Một đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách phủ chủ muốn tại cực đạo tông cùng trong động phủ cực lực thôi động tu luyện trạm thần kiếm cùng kim thân quyết. Cái này hai môn thuật pháp, đích thật là thần thông cấp. Trận chiến này, bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Lúc này, tại trên bầu trời đỉnh đầu bọn họ, đã nhanh chóng tụ tập được một mảnh minh tâm nguyên thần vòng xoáy kiếm khí. Một đội thuận lợi tụ tập kiếm khí, ba đội hiệp phòng, hai đội tụ kiếm, một đội tổ kiến thông huyền thần kiếm. Trần Sương nhất tâm đa dụng, thành thạo điêu luyện tư thái để bổng khiếu tuyển xấu hổ không thôi. Từng có lúc, hắn còn lấy quan giám khảo thân phận chọn lựa liệt ma đoàn tiểu đội trưởng, ngay lúc đó Trần Sương vẹn vẹn chỉ là liệt ma đoàn phổ thông thành viên. Tu luyện trảm thần kiếm cùng kim thân quyết Trần Sương, bây giờ đã có cùng hắn địa vị ngang nhau thực lực. Một màn này, là bổng khiếu tuyển mang đến to lớn rung động. Đồng thời cũng làm cho hắn quyết định, trận chiến này kết thúc, quên đi tất cả sự vụ, toàn lực tu luyện trảm thần kiếm cùng kim thân quyết. Chương 1541 huyết nguyệt tốt tu luyện canh năm chương 1541 huyết nguyệt tốt tu luyện canh năm quỷ vực thế công không thể lập tức công phá chiến trận phòng tuyến. Khi một đội tụ tập được trên trăm đạo thông huyền thần kiếm, càng ngày càng nhiều thông huyền thần kiếm một lần nữa tỏa ra trước đó uy thế thời khắc. Không đợi bọn chúng cân nhắc phải chăng muốn lui ra, thông huyền thần kiếm đã chém ra. Một đội xuất kiếm, hai đội xuất kiếm, ba đội xuất kiếm, liên miên kiếm khí không ngừng trọng thương lấy chỗ gần bát phẩm cường địch. Quỷ tu phương diện thế công đồng dạng không kém, vực sâu tám tay trùng ma, cận chiến uy hiếp to lớn, lực lớn vô cùng, linh thi hung hãn không sợ chết, tà linh tập kích xuất quỷ nhập thần. Quỷ tu công kích càng thêm chí mạng. Nhưng là, cho dù là yếu nhất thất phẩm cực đạo tông đệ tử, bọn hắn đều có chí ít 3 tầng thủ ngự thần thông. Tầng thứ nhất là bát phẩm phòng ngự thần thông, tầng thứ hai là tư thâm kim thân quyết, tầng thứ ba là cực đạo tông thiết kế tỉ mỉ bát phẩm pháp y, chỉ cần một vòng công kích đến không cách nào đem cái này 3 tầng phòng ngự toàn bộ phá hủy, phía sau lập tức liền sẽ có người đem người phía trước thay thế đi. Trong khoảnh khắc, vượt sâu tám tay trùng ma, khâu lại trách chết thì chết, thương thì thương. Trần Sương xuất lĩnh đội ngũ chỉ thương không chết, nhưng là tại một đống bát phẩm cường địch trước mặt, thất phẩm nội tình hay là quá bạc được chút. Vận dụng minh tâm nguyên thần kiếm khí đối kháng rộng lượng ăn mòn trùng, cực đạo tông đệ tử có thể tiếp tục kiên trì thời gian rất lâu, nhưng là liên tiếp thi triển kim thân quyết cùng thông huyền thần kiếm lực lượng thần hồn tiêu hao rất nhanh. Đây cũng là quỷ tu một phương cho dù hao tổn không ít chiến lực vẫn như cũ không chịu triệt thoái phía sau nửa bước nguyên nhân. Tại quỷ tu xem ra, những này thất phẩm cực đạo tông đệ tử lực lượng thần hồn tiêu hao tốc độ kinh người, chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được, lại khiêng một khiêng. Nhưng mà ngay tại vòng thứ tư thế công đằng sau, những này cực đạo tông đệ tử trên thân cùng nhau bộc phát ra kinh người thiên địa linh lực, lực lượng thần hồn trong chớp mắt từ tiếp cận khô cạn trạng thái một đường nhảy lên tới đỉnh phong. Pháp y bên trên bát phẩm chữ linh pháp trận trợ giúp bọn hắn đạt được một lần quay về đỉnh phong cơ hội. Quỷ tu phương diện lập tức luống cuống, rút lui. Bọn hắn gánh không được. Mắt thấy một đám nghèo nọ chi mà thất phẩm một lần nữa trở nên chiến ý dâng trào, lại có mát trị số chiến lược nội tình, bọn hắn thật sự là không còn dám kiên trì. Dọc lượng ăn mòn trùng đập ra quỷ vực, hiệp trợ thiết thi đoàn hậu, quỷ tu, tà linh, vượt sâu tám tay trùng ma cùng nhau triệt thoái phía sau. Còn muốn chạy? Trước đó rút lui phụ chủ ý chí phân thân một lần nữa giết tới. Giết. Bầy quỷ tu chật vật chạy trốn, thẻ ra quần. Đúng lúc này, hồng quang từ đông bắc phương hướng của tới. Sâm La phủ Lăng Tử Dương đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hồng quang đầy trời, kéo dài trọn vẹn mấy tức lâu. Thiên địa dị tượng, quả nhiên đúng giờ. Đáng tiếc vạn linh cốc một đợt này thế công đã bị chúng ta sớm đánh lui. Lăng Tử Dương đã tòng long đêm trong miệng hiểu rõ đến, tập quỷ tư tứ doanh các đội nhân mã đã thống kích quỷ vực quỷ tu tà linh hạch tâm chiến lực. Thiên địa dị tượng mặc dù sẽ để tà linh trở nên càng thêm cường đại, nhưng là hoàn toàn không đủ để trực tiếp cải biến chiến cuộc. Ta đi tu luyện. Long Dạ ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. Có cái gì dị thường, kịp thời thông chi. Thiên địa dị tượng tiến đến, Lăng Tử Dương chẳng những không có khẩn trương, ngược lại không nói hai lời thẳng đến huyễn trận tu luyện tràng, tiến nhập huyết nguyệt trong pháp trận, bắt đầu lợi dụng huyết nguyệt pháp trận tu luyện. 14 tháng 7. Đây là khoảng cách huyết nguyệt tà linh ngày gần nhất thời gian, tại thiên địa dị tượng huyết hồng ảnh hưởng dưới, giữa thiên địa thuần âm chi lực trở nên càng thêm nồng đậm. Lăng Tử Dương không muốn bỏ qua tôi thể tu luyện cơ hội. tiến vào huyết nguyện pháp trận, tính hạ tâm, vận công tiến vào trạng thái tu luyện. Giữa thiên địa thuần âm chi lực càng phát ra nồng đậm tinh chuẩn, huyết nguyện pháp trận cung cấp tôi thể hiệu quả cũng liền càng mạnh. Lăng Tử Dương tại huyết nguyện trong pháp trận vừa đứng chính là 2 canh giờ. Không ngoài sở liệu, ủy vực tại bị biên cảnh 20 chi đội ngũ cưỡng ép phản công bức lui 3 vạn dặm sau, quả thật tại lui một khoảng cách hậu bản hàng xuống tới, liếm láp vết thương, tạm dừng đối với Hạo Thiên Tây cảnh hành động. Thiên địa dị tượng phát sinh 2 canh giờ bên trong, Tà Linh sẽ trắng trận thôn vệ giữa thiên địa huyết sắc thuần âm chi lực. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng sẽ rất bận rộn. Thiên địa dị tượng kết thúc về sau, Lăng Tử Dương phát hiện, ngắn ngủi 2 canh giờ, việc tu luyện của mình hiệu quả so hôm qua lại tăng lên rất nhiều, chính mình vậy mà ngưng tụ một nửa thần tụy chi dịch. 91 tích thần tụy chi dịch rất nhanh liền có thể viên mãn. Lăng Tử Dương tiếp tục tinh tâm tu luyện. Dù là thời gian rất nhanh liền tới gần giờ tí, Tây cảnh cùng 100.000 mộ địa, ở giữa nghỉ tính địa đại chiến đằng sau, vị dị an tính mấy canh giờ. Tự đạo tông đệ tử đều đang toàn lực khôi phục thần hồn chi lực của mình, đồng thời là pháp ý dự trữ linh lực, chờ đợi nên đón vạn linh cốc phương diện vòng tiếp theo thế công. Giờ tí vừa đến, liền mang ý nghĩa huyết nguyệt tà linh ngày chính thức giáng lâm. Tập quỷ tư một doanh bắc điện một vị nhân viên tình báo trong lúc bất chợt dụi mắt một cái, nhanh chóng điều động màn sáng tập trung vào một vòng từ Vương Đình phương hướng bắn ra lưu tinh. Xác nhận không sai sau vội vàng báo cáo, Vương Đình phương hướng phát hiện một đạo lưu tinh, tiến vào Bách Mộ Sơn, hướng bắc cảnh phương hướng rơi xuống. Lưu tinh. Nô Sùng Sơn bọn người trước tiên chú mục tới, độ cao cảnh giác điều tập nhiều cái màn sáng, chắp vá ra bắc cảnh bầu trời đêm. Quả nhiên, một đạo lưu tinh nhanh chóng băng ngang qua Bách Mộ Sơn độc phủ, liên hệ bắc cảnh phương diện, để bọn hắn nghiêm mật giám sát lưu tinh điểm rơi. Lưu tinh rất có thể là từ Hạo Thiên đỉnh chạy trốn đi ra tà linh, bất luận phẩm cấp như thế nào, đều phải tìm tới nó. Nô Sùng Sơn hạ lệnh, chúng ta muốn để phòng bản nhất. Lăng Tử Dương bên này cũng nhận được Long Dạ cảnh cáo. Lăng Tử Dương một bên vận công tôi thể tu luyện, một bên trả lời, nếu bắc cảnh các đại động phủ đều đã thông chi đúng chỗ, để bọn hắn lưu ý liền tốt, mặc kệ nó điểm rơi cuối cùng ở nơi nào, trước tiên báo cáo. Tốt. Nghĩ biện pháp liên hệ Vương Đình, hỏi thăm lọt lưới lưu tinh có phải hay không là cựu phẩm tà linh. Long Dạ rất mau trở lại báo, vừa rồi lưu tinh đã bị đánh nát, cảnh giới trượt xuống đến bát phẩm phía dưới, lực lượng pháp tắc đã bị tước đoạt. Tước đoạt Lăng Tử Dương từ Vương Đình phản hồi trong tình báo bắt lấy chữ này. Chỉ cần là từ Hạo Thiên đỉnh phá vây đi ra tà linh, bị đánh rơi cảnh giới đằng sau, liền sẽ tại rơi xuống trong lúc đó bị tước đoạt lực lượng pháp tắc. Rất trọng yếu tin tức. Long Dạ lại nói Vương Đình phương diện còn chuyển cho ngươi một đạo lời nhắn, tiếp tục kiên trì. Vương Đình phương diện lời ngầm hẳn là để cho chúng ta càng thêm cảnh giác cùng coi chừng. Vương Đình bên kia đã bắt đầu xuất hiện cá lọt lưới, mặc dù khả năng rơi xuống đến bát phẩm phía dưới, nhưng là tại có Lục Dương Sinh, Trịnh Vĩnh Khang, Hải Tôn giả ba vị tân tấn cựu phẩm tình huống dưới, còn ra hiện lọt lưới tình huống, nói do Hạo Thiên đỉnh tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Lăng Tử Dương phân tích đạt được Long Dạ tán đồng, tập quỷ tư một doanh bên kia cũng nghĩ như vậy, Nô Sùng Sơn đã hạ lệnh từ tam doanh điều một nhóm người viên gia nhập giám sát nhiệm vụ. Từ giờ trở đi, bố điện sẽ nghiêm mật giám sát Vương Đình chung quanh bầu trời. Từ giờ trở đi Vương Đình phương diện bất luận cái gì dị tượng, chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ. Nô Sùng Sơn làm việc quả nhiên chu toàn, rất để cho người ta yên tâm. Chương 1542 Huyết Nguyệt, Tà Linh, kinh biến canh thứ 6 chương 1542 Huyết Nguyệt, Tà Linh, kinh biến canh thứ 6 thật tiến tĩnh. Qua giờ tí, lập tức liền là năm nay Huyết Nguyệt Tà Linh nhật, trong vòng một năm thuần âm chi lực thịnh vượng nhất thời khắc, Tà Linh táo bạo nhất thời điểm nguy hiểm. Hạo Thiên Vương triều Tây cảnh một tòa con ác thú thành trì bên ngoài, Trịnh Khai Hà cùng Trịnh Khoan tập hợp một chỗ, nhìn qua phía tây bầu trời đêm, cảm khái không thôi, Huyết Nguyệt Tà Linh nhật đến trước đó, ta từng có qua rất nhiều loại tưởng tượng. Trịnh Khai Hà ngắm nhìn bầu trời, nói kéo dài một tháng tiên địa dị tượng, đã sớm tại trái tim tất cả mọi người trong mắt gieo xuống sợ hãi thật sâu, tất cả mọi người nhận định, năm nay Huyết Nguyệt Tà Linh nhật, sống rất khổ, sẽ là chúng ta Hạo Thiên Vương triều một lần đại kiếp. Trịnh Khoan thật sâu hít một hơi, gật đầu nôn nói đúng vậy a. Kỳ thật không chỉ bọn hắn những phụ chủ này đã làm tốt nên đón lớn tai nạn chuẩn bị, liền ngay cả Vương Đình Vương diện cũng đã để lộ ra làm xong tây cảnh 6 tòa động phủ luân hãm, thậm chí lan đến gần nam cảnh cùng bắc cảnh chuẩn bị. Tất cả mọi người không coi trọng năm nay Huyết Nguyệt Tà Linh nhật, không cho rằng Hạo Thiên Vương triều có thể an ổn vượt qua Huyết Nguyệt. Nhưng là lập tức liền là Huyết Nguyệt Tà Linh nhật. Bây giờ tây cảnh một mảnh an ổn, phòng tuyến vững chắc, bỏ mình vẫn là số cực ít. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Cứ việc Huyết Nguyệt Tà Linh nhật chưa đi qua, nhưng là tây cảnh liên tiếp tin chiến thắng, thành công chặn đánh lui quỷ vực dòng dã 3 lần. Một mà thịnh, lại mà suy, ba mà kiệt. Đây là người bình thường đều hiểu đạo lý. Bị đánh lui số lần càng nhiều, quỷ vực lực lượng cùng năng lực lại càng yếu. Bây giờ đã rất khó lại dung chuyển được tây cảnh phòng tuyến. Không nói đến bạn linh tốc sinh lực đã hao tổn nghiêm trọng, đồng thời đã mất đi một vị cựu phẩm chiến lực cùng một đầu mộ địa công nhân bất đường. Mấu chốt là Hạo Thiên Vương triều tây cảnh lực lượng, như cũng bảo trì hoàn chỉnh, đây mới là để bọn hắn các đại động phủ chân chính bội phục Lăng Tử Dương địa phương. Mấy ngàn cực đạo tông đệ tử, vững vàng thủ giữ tây cảnh biên giới, 20 tòa con ác thú thành trì, vững vàng trấn thủ trụ tây cảnh biên giới. Khó trách hai vị phụ chủ có lòng dạ thanh thản ở chỗ này nói chuyện tiếng. Hiện tại coi như vạn linh cấp phương diện lực lượng mới xuất hiện, tây cảnh thế cục văn chương trôi chảy, nhiều nhất bất quá là tây cảnh 6 cái động phủ luân hãm. Kém nhất cục diện, cũng tại Vương Đình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Từ khi Lăng Tử Dương cưỡi ngựa nhậm chức Sâm La phủ, chúng ta Hạo Thiên Vương triều tại tây cảnh thế cục. Ngươi có chú ý đến hay không, chúng ta đã từ bị động tiến vào chủ động. Trịnh Khai Hà hỏi Trịnh Quan. Người sau trầm tư một chút, một mặt chợt dùng sức gật đầu, đích thật là dạng này, từ thu phục 100.000 mộ địa, hướng 100.000 mộ địa bên trong trại cảnh báo pháp trận đưa tin, đến tiến công hồi Long Sơn, phá hủy Ngũ Lao Phong, đích thật là chủ động chiếm đa số. Nói đến đây, Trịnh Quan đột nhiên quay đầu đối với Trịnh Khai Hà nói, ta nhớ ra rồi, lúc trước hay là công tử ngươi mãnh liệt tiến cử hắn trở thành Đại Chu Sơn phụ chủ. Nếu không phải công tử ngươi tiến cử, hắn một đường sẽ không như thế thuận lợi. Nhất ẩm nhất chắc đi. Trịnh Khai Hà nói lúc trước chỉ là nhìn thấy Lăng Tử Dương mọi thứ kiến giải bất phàm, có định lực, có đảm phách, có trách nhiệm tâm, cho nên cho hắn một cái cơ hội, không nghĩ tới, hắn làm được so bản phủ trong dự đoán càng thêm xuất sắc. Công tử có mắt nhìn người, Trịnh Quan bội phục. Tiến cử Lăng Tử Dương, có thể sẽ trở thành bản công tử cả đời này đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Trịnh Khai Hà nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Trịnh Quan tiếp tục nói, đối với Lăng Tử Dương tới nói, đạt được công tử tiến cử, chỉ sợ cũng là hắn cả đời mấu chốt nhất điểm. Vậy nhưng chưa hẳn. Trịnh Khai Hà nghĩ đến Lăng Tử Dương hôm trước chỉ điểm mình tu luyện Ngũ Chỉ Khai Thiên Bí Quyết, bây giờ hắn đã đem thông thần chỉ tu luyện tới viên mãn trạng thái, không khỏi lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lấy Lăng Tử Dương năng lực, cho dù không đem hắn đẩy lên sân khấu, hắn cũng sẽ lặng yên không một tiếng động thôi động kế hoạch của hắn, bước chân tây cảnh, tham gia Hạo Thiên Vương triều đại thế. Không sai. Trịnh Quan mỉm cười, lúc trước Nam Cảnh Liên Minh thành lập, chính là Lăng phủ chủ âm thầm thôi động. Có cảnh báo đưa tin hệ thống tương trợ, lấy tính tình của hắn, cho dù không có trên quan trường thân phận, cũng sẽ đi đạt được đây hết thảy. Không hổ là từ Vương triều động phủ đi ra người. A Trịnh Khai Hà cười nói, Lăng Tử Dương cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ, lần này trấn thủ trụ tây cảnh, để Hạo Thiên Phong Điên bên kia các đại lao an tâm trấn thủ phong ấn, đã là kỳ công một kiện. Chém giết cựu phẩm tà linh, chém giết Bạch Vô Thường, hai kiện kỳ công. Sau trận chiến này, hắn liền muốn siêu việt chúng ta, trở thành chúng ta Hạo Thiên Tân Tân Bách chiến phủ chủ. Nói đến đây, Trịnh Khai Hà thấp giọng nói, không được, bản công tử không thể để cho hắn phản siêu đi qua. Bất kể nói thế nào, đều muốn lần này tây cảnh chi chiến lập một kiện đại công, cùng Lăng Tử Dương cùng một thời gian trở thành Bách chiến phủ chủ. Nói xong, trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Trịnh Quan, Trịnh Khai Hà đây là khởi động Liễm Thần Đại Pháp, nhập quỷ vực kiến công đi. Trịnh Quan lắc đầu. Loại thời điểm này tiến vào quỷ vực, tại không có cảnh báo pháp trận đưa tin trèo chống quỷ vực bên trong tác chiến, cũng chỉ có Trịnh Khai Hà có thể làm đến. Đổi người bên ngoài, động một tí hao tổn một kiện Hạo Thiên cơ sĩ. Tính toán, bản phủ hay là thành thành thật thật hợp lý chính mình phổ thông phụ chủ đi. Trịnh Quan nhịn không được thở dài. Muốn làm Bách chiến phụ chủ, chẳng những phải có chắc tuyệt quân công cùng xuất chúng thực lực, cũng nhất định phải có bình định một phương rong rổi 100.000 mộ địa trí tuệ. Trịnh Quan tự xưng là so ra kém Trịnh Khai Hà, hiện tại cũng không dám cùng Lăng Tử Dương đi so sánh. Người trước là đại đế chi tử, người sau có chém giết cựu phẩm tà linh quân công tại thân. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Từ Hạo Thiên Phong điên lọt lưới lưu tình truy vào đến lão quân phủ. Điểm rơi vị trí xuất hiện một tòa đường kính vượt qua ngàn dặm hố to. Hố to dưới đáy cháy đen, mặt ngoài bao trùm thật dày băng cứng, một đầu tà linh cố gắng thu nạp bốn phương tám hướng huyết sắc thuần âm chi lực, chữa trị bị hao tổn tà linh thân thể. Bát phẩm tà linh. Tà linh thân thể như là bị xé rách thành từng đầu vải rách, ngay tại khó khăn ghép lại. Ông lão quân phủ Liệt Ma đoàn lái tới, lâu thuyền khổng lồ bên trên, đứng trang nghiêm lấy hơn 50 người. 6 vị bát phẩm, hơn 50 vị thất phẩm. 6 vị bát phẩm cường giả đã thấy hố to, sau đó nhìn thấy chậm rãi tại hố to trên không thôn vẻ huyết sắc thuần âm chi lực tà linh, đồng thời lộ ra không biết nên khóc hay cười biểu lộ, đây là biết mình chạy không được, cho nên dứt khoát liền không chạy, giữ lại chờ chết. Một đầu bát phẩm tà linh rơi vào Hạo Thiên Vương triều nội địa, không chết, còn có thể làm sao? Một tên đáng thương, rõ ràng lại hướng phía trước bay một đoạn, liền có thể tiến vào Vương triều đập phủ. Cự hình lâu thuyền bọn tới bát phẩm tà linh. Bát phẩm tà linh chỉ là nhàn nhạt lườm lâu thuyền một chút, lãnh khốc trong ánh mắt lấp lóe hàn mang, nó không hề động, tiếp tục hấp thu giữa thiên địa huyết sắc thuần âm chi lực, tà linh thân thể đã chữa trị đến 7-8 phần. Cự hình lâu thuyền dưới đáy phun ra một đạo ngọn lửa, bài không trăm dặm, đốt tới bát phẩm tà linh trước mặt. Sâu kiến. Bát phẩm tà linh động. Ngạch tâm lấp lóe hồng quang, một đạo màu đỏ sẫm huyết mang trong nháy mắt xuyên qua cự hình lâu thuyền. Hơn 50 vị Liệt Ma đoàn thành viên dưới sự kinh biến bốn phía né tránh, kết quả phát hiện chính mình đâm vào một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy trên vách tường, chạm tay băng lãnh, ngay sau đó kinh khủng tà linh chi lực ăn mòn toàn thân. Hơn 50 người bảo trì bị đông cứng tư thái, bị tù vây ở một cái to lớn trong băng cầu. Chương 1543 nắm giữ lực lượng pháp tắc bát phẩm tà linh chương 7, chương 1543 nắm giữ lực lượng pháp tắc bát phẩm tà linh chương 7, hơn 50 người, toàn thân cứng ngắc như băng điêu, không thể động đậy, trơ mắt nhìn mình bị dần dần bảy biện ra tới to lớn băng cầu khốn tù tại bên trong, tà linh chi lực thẩm thấu pháp ý liễu, trực tiếp xâm lấn đến trong cơ thể của bọn hắn, không ngừng mà từng bước xâm chiếm tinh khí thần của bọn hắn cùng huyết nục, mạch máu rất nhanh chuyển thành màu đen. Thứ da thịt mặt ngoài hiện ra. Hơn 50 người ý thức cũng không lập tức sụp đổ chôn vùi, mà là lấy một loại bị xử hình thị giác, nhìn xem thân thể của mình phát sinh biến hóa, cảm thụ được trong thân thể tinh khí thần bị rút lấy ra ngoài, sau đó hội tụ thành một viên sung mãn mượt mà hạt châu màu đỏ như máu, rơi vào đến hố to phía trên bát phẩm tà linh trong tay. Bát phẩm tà linh vẫn như cũng là bộ kia nhìn qua bệnh tật tư thái, chỉ là tại động thủ một khắc, khó nói nên lời khí thế khủng bố chấn nhiếp thiên địa. Bát phẩm tà linh cầm lấy hạt châu màu đỏ như máu, ánh mắt lóe lên một vòng cực nóng, trực tiếp đưa vào trong miệng. Thân thể chấn động. Bát phẩm tà linh lộ ra thư sướng thống khoái vui vẻ biểu lộ. Trên mặt tách ra vẻ tươi cười đến, tà linh thân thể ra tốc chữa trị, trong mắt thần thái cũng theo đó trở nên sắc bén thâm thúy. 6 số 8 phẩm ngưng kết huyết tinh mặc dù thiếu một chút, nhưng là cuối cùng là đem bát phẩm tu vi vững chắc lại, sau đó chỉ cần lại phục dụng 10 viên huyết châu, không sai biệt lắm liền có thể khôi phục lại cựu phẩm tu vi. Bát phẩm tà linh nói đến đây, ngửa đầu nhìn một chút hư vô bầu trời, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi ánh mắt, nếu không có sớm hao tốn thời gian một tháng đến suy yếu một phương thế giới này ý chí, bản tọa chỉ sợ cũng phải cùng bao năm qua đến tất cả đoạ thế thần ma mở dạng, bị ma diệt ý chí, tước đoạt lực lượng phát tác, biến thành ngơ ngơ ngác ngác chỉ biết là thi hành mệnh lệnh tà linh khôi lỗi. Hừ. Thanh âm rơi xuống nhất sát, băng cầu đột nhiên thích chặt, đùng một tiếng, tính cả tù vây ở trong băng cầu hơn 50 người, đều hóa thành hư vô. Một màn này, bị cảnh báo pháp trận đưa tin rõ ràng bắt được, đồng thời chuyển tới Bắc cảnh mỗi một tòa độc phủ, đồng thời cũng chuyển tới Vương đỉnh cùng Tây cảnh tập quỷ tư một doanh đại điện. Đây không phải phổ thông bắt phẩm tà linh, cái này mẹ hắn là nắm giữ lực lượng pháp tắc tà linh. Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Lập tức liên hệ phủ chủ, Bắc cảnh xuất hiện một đầu nắm giữ lực lượng pháp tắc bắt phẩm tà linh, lão quân phủ nguy hiểm. Tập quỷ tư một doanh Bắc điện sôi trào. Phụ trách giám sát khu vực này hơn 10 vị nhân viên tình báo, lập tức buôn tẩu bẩm báo địa phân đừng có liên lạc Bắc cảnh vài chục tòa độc phủ, đồng thời đem tin tức truyền lại cho phụ trách tập hợp tất cả tình báo tọa trấn tập quỷ tư một doanh Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn sắc mặt kỳ biến, long dạ, lập tức đem Bắc cảnh biến cố thông chi lang phụ chủ. Huyết Nguyệt Tà Linh ngày lớn nhất biến số xuất hiện. Cái này chỉ sợ sẽ là Vạn Linh Cốc phương diện một mực chờ đợi cơ hội, cũng là bọn hắn quả cân. Lang Tử Dương cầm tới phần tình báo này thời điểm, khó khăn lắm góp nhặt ra thứ 91 tích thần thủy chi dịch. Nắm giữ lực lượng pháp tắc bát phẩm tà linh. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tử Dương chính mình cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, cau mày, tự lẩm bẩm, Vương Đình nói qua, bị trọng thương cựu phẩm tà linh rơi vào thế giới này, sẽ bị thế giới này tước đoạt lực lượng pháp tắc, hẳn là đây chính là biến số. Luốt luốt Huyệt Thái Dương, Lăng Tử Dương đột nhiên không có tâm tình tiếp tục tu luyện, Vương Đình Phương Diện nói thế nào? Long Dạ đáp, Vương Đình Phương Diện đã biết được việc này, nhưng là bên kia hiện tại, giống như rút không ra nhân thủ đến, trước mắt đã thông chi các đại động phủ toàn diện co vào nhân mã, cấm chỉ ra khỏi thành hành động. Một đầu nắm giữ lực lượng pháp tắc bắt phẩm tà linh, có thể nhẹ nhõm nghiền ép bách chiến phủ chủ. Vương Đình an bài không sai. Nhưng là, Long Dạ sau đó một câu nói để Lăng Tử Dương rất muốn đầu đen rau muống, theo Bắc cảnh xuất hiện trọng đại biến cố, Bắc cảnh chư vị phủ chủ đã xin mời thoát ly Tây cảnh thủ ngữ tác chiến, chư vị phủ chủ hiện tại đã rời đi. Bắc cảnh hết thể có 20 vị phủ chủ tại chúng ta Tây cảnh tác chiến, nói cách khác, trong tay chúng ta có thể dùng phủ chủ, chỉ còn lại có 50 vị. Lăng Tử Dương hỏi. Long Dạ thuộc như lòng bàn tay đáp, Tây cảnh 30 vị phủ chủ còn thừa lại 15 vị, chúng ta có thể dùng phủ chủ ý chí phân thân, có 65 vị. Lăng Tử Dương lần cảm giác mỏi lòng. Đi nhiều như vậy phụ chủ, Tây cảnh phòng tuyến thế tất sẽ xuất hiện sơ hở. Đây là Vương Đình Phương Diện xuất hiện trọng đại chỗ sơ suất. Nhưng là bây giờ căn bản liền không có chỉ trích cùng tố khổ địa phương. Bây giờ hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực đem Tây cảnh thế cục ổn định lại, Bắc cảnh bên kia, hắn không còn được, cũng không có phương diện này dự án. Tây cảnh bên này hết thể mạnh khỏe. Trước mắt hết thể coi như ổn định, Vạn Linh Quốc phương diện hắn còn chưa biết Bắc cảnh xảy ra chuyện. Người tiếp tục nhìn chằm chằm. Đã đến giờ tí, huyết nguyện pháp trận hiệu quả tu luyện càng phát ra cường thịnh. Ta vẫn là tiếp tục tu luyện cho thỏa đáng. Tây cảnh hoặc là Bắc cảnh có cái khác biến cố lại nói. Lăng Tử Dương cũng mười phần bất đắc dĩ. Mặc dù đây không phải phong cách của hắn, nhưng là Bắc cảnh đột phát tình huống, thật sự là hắn hoàn toàn không có dự án, cũng không có tại Bắc cảnh bố trí nhân thủ, xa không thể chạm, chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể vượt qua nan quan. Nhưng mà giờ tí vẫn chưa hoàn toàn đi qua, tin tức xấu lại chuyển tới. Giáng Lâm Bắc cảnh, nắm giữ lực lượng pháp tắc bát phẩm tà linh, không dám trực tiếp tiến công lão quân phủ bốn tòa vệ thành, vượt qua lão quân phủ mặt phía Bắc vệ thành, một đường lên phía Bắc, hướng mặt phía Bắc Vương triều độc phủ, Linh Lung Vương triều mà đi. Lăng Tử Dương nghe chút, mồ hôi lạnh lúc đó liền chạy xuôi xuống tới. Những này tà linh quả nhiên đều quỷ tinh, cũng không biết làm sao sẽ biết lên phía Bắc nhất định có thể kiếm đến huyết thực. Chúng ta tại Vương triều động phủ bên kia, có ai không? Lăng Tử Dương đội hỏi. Có. Long Dạ cấp tốc báo cáo, Huyết Nguyệt trước đó, chúng ta an bài tập quỷ tư một doanh cùng tập quỷ tư tứ doanh bộ phận nhân mã tiến vào bảy đại Vương triều động phủ, ở bên kia, chúng ta có đại khái hơn 2000 người, Hạo Thiên cờ sĩ hết thể có 7 mặt. Rất tốt. Linh Lung Vương triều bên kia Hạo Thiên cờ sĩ người nắm giữ là ai? Cao Diệu, Cao trưởng lão. Hắn chạy thế nào Linh Lung Vương triều đi? Lăng Tử Dương sững sờ. Trước Nam cảnh khu Ma Điện phân điện điện chủ Cao Diệu, vậy mà chạy tới Linh Lung Vương triều. Long Dạ rất đúng đạo tông cao tầng hướng đi hết sức rõ ràng, giải thích nói, Cao trưởng lão nói mình tuổi tác đã cao, phong cách hành sự không thể so với các ngươi người trẻ tuổi, cùng chạy đến phía trước chém chém giết giết, không bằng ở phía sau giúp các ngươi bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Bảy đại vương triều động phủ bên kia luyện thể võ quán cùng cực đạo tông chi nhánh hoàn toàn chính xác cần đưa vào danh sách quan trọng, hắn sớm đi qua đi tiền trạm. Đi. Thông chi Cao trưởng lão, kích hoạt Hạo Thiên cơ sĩ, ta đi qua nhìn một chút. Nắm giữ lực lượng pháp tắc bát phẩm tà linh qua lão quân phủ, Bắc cảnh phủ chủ bọn họ có lòng không đủ lực, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn hạ xuống ý chí phân thân chặn đường. Bảy tòa vương triều động phủ là hắn thật vất vả mới bảo vệ tới, vạn nhất thật làm cho tà linh này cho huyết tế dùng để khôi phục cựu phẩm tu vi. Lăng Tử Dương không dám tưởng tượng bức kia tận thế hình ảnh. Không có cách nào, liền cùng vị này khách đến từ thiên ngoại và vào đi. Đợt, nói tiểu dạ tạm văn tiểu dạ. Có ý kiến? Hắc hắc, tiểu dạ kỳ thật mỗi chương đều muốn tạm văn. Nói tiểu dạ đổi mới thiếu cái này thật đúng là tiểu dạ sai làm không được một ngày 10 chương nói lời này đồng học, chính các ngươi đứng ra, đi nơi khác mà tìm xem đổi mới tốc độ cùng phẩm chất vượt qua tiểu dạ. Để tiểu dạ học tập một chút. Gần nhất, tiểu dạ cũng thư hoang. Đổi vài cuốn sách, mỗi ngày đều chỉ đổi mới 4.000 chữ đến 6.000 chữ. Nếu không phải nghèo, thử. Ta liền mỗi ngày cho bọn hắn phi đao phiến gửi thư đe dọa thư tỉnh. Các ngươi thật coi là, một ngày 13.000 chữ đến 15.000 chữ là tác giả kỹ năng cơ bản. Tình một chút a điểm ức điểm thúc canh điểm ức điểm ái tâm a chương 1544 ý chí giáng lâm canh một chương 1544 ý chí giáng lâm canh một linh lung vương triều cực đạo tông phân hội liền xây dựng ở bọn hắn nam cảnh một tòa quận thành bên ngoài. Bởi vì Cao Diệu thân phận tôn quý, bản thân đã là bát phẩm tu vi trừ tà sư, đồng thời lại là cực đạo tông trưởng lão cấp cao tầng, tại linh lung vương triều hưởng thụ lấy cực cao đãi ngộ cùng quyền lực. Vì để cho cực đạo tông phân hội mau chóng tại linh lung vương triều rơi chỉ, ánh sáng chiêu đệ tử, linh lung vương triều đem nam cảnh tốt nhất một khối trung linh tú lệ linh phong đỉnh núi nhường lại. Nói là để, là bởi vì tòa linh phong này nguyên lai là có chủ nhân, chỉ bất quá tại vương triều phương diện áp lực dưới, tông môn trên dưới toàn bộ di chuyển rời đi. Cao Diệu đã tại linh lung vương triều xây dựng 10 cái luyện thể võ quán, tự mình chiêu thu hơn 3000 tên cực đạo tông đệ tử, chiêu mộ hơn 2 vạn tên võ quán đệ tử. Long Dạ đưa tin tới thời điểm, Cao Diệu ngay tại chỉ điểm hắn tự mình cất nhắc lên truyền công giáo đầu. Long Dạ thân ảnh trực tiếp đầu nhập quảng trường, dẫn tới ánh mắt mọi người. Cao Diệu sững sờ, "Long Dạ, tông chủ có lệnh." Lập tức kích hoạt Hạo Thiên cơ sĩ. Cao Diệu rõ ràng có chút giật mình. Hắn mặc dù tại phía xa Bắc cảnh Vương triều đập phủ, nhưng là đối với Hạo Thiên Vương triều cảnh nội thế cục vẫn còn có chút nghe thấy, biết trước mắt chính sự tại Tây cảnh đại chiến mấu chốt kỳ. Loại thời điểm này, chủ đạo Tây cảnh công phòng chiến tông chủ lại muốn đến Linh Lung Vương triều. Mặc dù kỳ quái, nhưng là Cao Diệu không dám thất lễ, trước tiên lấy ra Hạo Thiên cơ sĩ, tại một đám luyện thể võ quán truyền công giáo đầu, cực đạo tông phân hội đệ tử mắt chú phía dưới, rót vào lực lượng thần hồn. Nam. Hạo Thiên cơ sĩ đón gió căng phồng lên. Phương viên hơn 1000 dặm thiên địa linh lực quần quần mà đến. Phu cận mấy chục tòa thành trì người đều chú ý tới đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, nhìn xem đỉnh đầu nhanh chóng nhấp nhô sau đó biến mất tầng mây, trợn mắt hốt mồm. Lăng Tử Dương lơ lửng dãy núi phía trên, như là thần chi. Cao Diệu gặp qua tông chủ. Cao Diệu trước tiên hành lễ, thanh âm truyền khắp tông môn. Cực đạo tông phân hội trên dưới các đệ tử, trước một khắc còn tại rung động người này đến cùng là ai, nghe vậy mừng rỡ phấn, không hẹn mà cùng quỳ lạy hành lễ, đệ tử, khấu kiến tông chủ. Khấu kiến tông chủ. Cực đạo tông tông chủ hiện thân cực đạo tông phân hội. Miễn lễ. Lăng Tử Dương biết Cao Diệu trưởng lão là đang làm gương mẫu. Gật đầu truyền âm nói, có một đầu nắm giữ lực lượng pháp tắc bát phẩm tà linh hướng các ngươi linh lung vương triều bên này tới, bản tông giáng lâm nơi đây mục đích chính là vì chặn đánh kẻ này. Cao Diệu trưởng lão ngươi không cần thận trọng, mở ra hộ tông pháp trận, an tâm truyền thụ công pháp liền có thể. Chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Là. Cao Diệu sáng tỏ tại tâm. Hiu. Lăng Tử Dương vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Lưu lại một bầy cực đạo tông đệ tử nhìn xem trống rỗng càng nhiều ngày hơn không, còn đắm chìm tại nhìn thấy tông chủ rung động cùng trong vui mừng, vây quanh Cao Diệu không ngừng truy vấn. Liễm thần đại pháp, phù diêu cửu tiên. Lăng Tử Dương mặc dù biết tuyệt thế thần thông không cách nào giấu giếm được cựu phẩm tà linh hai mắt, tại lực lượng pháp tắc trước mặt dị thường vô lực, nhưng là vẫn như cũ quyết định toàn lực ứng phó, lấy nhất cẩn thận tư thái, đi gặp một hồi cái này nắm giữ lực lượng pháp tắc bát phẩm tà linh. Nắm giữ lực lượng pháp tắc bát phẩm tà linh, thân pháp tốc độ kỳ thật bình thường, tại Long Dạ toàn bộ hành trình giám sát phía dưới, thân pháp của nó tốc độ dừng lại tại bát phẩm giai đoạn. Cũng không biết là bởi vì tiết kiệm tà linh chi lực, vẫn là không cách nào tùy tiện vận dụng cựu phẩm cấp độ thủ đoạn. Nhưng là đối với Lăng Tử Dương tới nói, đây là tin tức tốt. Điều này nói rõ đối phương cứ việc nắm giữ lấy lực lượng pháp tắc, nhưng là cũng không thể đủ không chút kiên kỵ phung phí lực lượng pháp tắc. Tập Quỷ Tư một doanh sau đó cung cấp lại một cái tình báo hữu dụng, bát phẩm tà linh vượt qua lão quân phủ tiến vào linh lung vương triều sau, một đường hấp thu tinh quái sinh linh tinh khí thần huyết ăn, nhưng là đối với trong phạm vi 500 dặm mục tiêu xuất thủ. Nói cách khác, bát phẩm tà linh thần hồn chiếu do phạm vi nhận lấy hạn chế, không có bởi vì nắm giữ lực lượng pháp tắc mà vượt qua bát phẩm gông cùm xiềng xích. Rất tốt, có một tin tức tốt. Lăng Tử Dương độc thân xuôi nam, nhìn như một người phía sau nhưng lại có một cái khổng lồ đoàn đội đang vì đó liên tục không ngừng cung cấp tin tức hữu dụng, phân tích địch ta ưu thế, làm đến biết người biết ta. Tập Quỷ Tư một doanh, Bắc Điện mấy vạn ánh mắt nhìn chằm chằm một khối màn ánh sáng lớn. Mấy trăm khối màn sáng ngưng kết thành một cái cự đại rút gọn địa đồ, bát phẩm tà linh khoảng cách biểu tượng Lăng Tử Dương vị trí điểm sáng màu vàng nóng càng ngày càng gần. Tất cả mọi người, bao quát Ngô Sùng Sơn ở bên trong, đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Trận đánh nắm giữ lực lượng pháp tắc bát phẩm tà linh nhất định phải thành công. Nếu không, Linh Lung Vương triều tại đầu này bát phẩm tà linh trước mặt, đem vùng đất bằng phẳng, lại không trở ngại. Cách xa nhau 5000 dặm, có người nhịn không được bắt đầu cảnh báo. Một người một tà linh đối mặt mà đi, khoảng cách giảm bớt đến tốc độ cực nhanh. 4000 dặm, 3500 dặm, 3000 dặm, sắp chạm mặt, 2000 dặm. Long Dạ thanh âm đồng dạng tại Lăng Tử Dương bên tai càng phát ra cao vút. 1.900 dặm. Đây là Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ cực hạn phạm vi. Lực lượng thần hồn chiếu rõ đến một đầu sinh động như thật có gương mặt của người sát na, Lăng Tử Dương bản năng co rút lại một chút con người, cố nén xuất thủ xúc động, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hắn quyết định tin tưởng Tập Quỷ Tư một doanh cung cấp tình báo. Hắn tin tưởng hiện tại bát phẩm tà linh không cách nào chiếu rõ đến chính mình, chỉ cần mình không xuất thủ, đối phương sẽ không cảm giác được chính mình tồn tại. Mà hắn cần tại một cái càng thêm gần khoảng cách xuất thủ, cho đối phương một kích chí mạng. 1500 dặm, Lăng Tử Dương tốc độ rất nhanh. Bát phẩm tà linh lúc này tựa hồ là đã nhận ra cái gì, mang theo nghi hoặc cùng ngoại ý muốn quay đầu, bốn phía nhìn quanh, tốc độ có chỗ chậm lại. Lăng Tử Dương tiếp tục tiến lên. Hắn không có cảm giác được tà linh lực lượng thần hồn, không có bị rình mò cảm giác. Tà linh mặc dù có khả năng cảm thấy nhàn nhạt bị rình mò cảm giác, nhưng là cũng không có phát hiện vị trí của địch nhân. Bát phẩm tà linh có một tấm rất yêu dị lạnh lùng nhân loại gương mặt, giờ phút này mắt mang nghi ngờ nhìn quanh một vòng, rất nhanh lộ ra ngoài ý muốn cùng vẻ mặt nghiêm trọng, bị phát hiện rồi sao? Hướng thiên địa linh lực địa phương cần cối di động, bản ý chính là muốn tránh đi thế giới này cường giả chỗ, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà đụng phải bát phẩm phía trên tồn tại. Là cựu phẩm a. Bát phẩm tà linh hoàn toàn đình trệ xuống tới, bên ngoài thân bao trùm bằng sương, làm xong nên địch chuẩn bị. Bát phẩm tà linh triển khai không biết thủ đoạn phòng ngự, không giống như là bát phẩm phòng ngự thần thông long dạ thanh âm tại Lăng Tử Dương vang lên bên tai. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương đã tiến vào bát phẩm tà linh ngàn dặm trong vòng, đã làm tốt xúc thế bộ phát tiến công chuẩn bị. Long dạ câu nói này, để Lăng Tử Dương đột nhiên giảm tốc độ. Lăng Tử Dương trên khuôn mặt hiện lên một vòng kinh ngạc ý động chi sắc, nó đang tiêu hao tà linh chi lực. Đối với Long dạ trả lời, Lăng Tử Dương trầm mặt xuống. Nô Sùng Sơn thanh âm truyền vào trong tai, "Tông chủ, ta cho là kế hoạch của ngươi có thể hơi thay đổi một chút." Lăng Tử Dương nhấc động mí mắt, vang lên bên tai Nô Sùng Sơn đề nghị, "Tập kích hành động, cải thành cự ly xa du tẩu tiêu hao, cứ như vậy, tông chủ ngươi trấn áp bát phẩm tà linh tỷ lệ chí ít có thể tăng lên 3 thành." Chương 1545 bát phẩm, phát tác, thu thập tình báo canh 2 chương 1545 bát phẩm, phát tác, thu thập tình báo canh 2 Nô Sùng Sơn đề nghị, "Tiêu hao từ Hạo Thiên Phong đỉnh trong phong ấn bỏ trốn đi ra bát phẩm tà linh." Cái này một đề nghị cùng Lăng Tử Dương không như mà hợp. Nếu đầu này tà linh chỉ có lực lượng pháp tắc, lại không có đủ cựu phẩm thần hồn chiếu rõ ưu thế, hắn tự nhiên hẳn là mở rộng thần hồn của mình chiếu rõ ưu thế, lấy ưu thế đi tiêu hao đối phương. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương lập tức đối với Long Dạ đưa tin, lập tức liên hệ Kê Lung Sơn phụ chủ, để hắn phái người đưa một mặt Hạo Thiên cờ xí tới. Lúc trước rời đi Bắc Cảnh, hắn lưu lại một mặt Hạo Thiên cờ xí tại Kê Lung Sơn phụ chủ trong tay, bây giờ chính là đến phát huy được tác dụng thời điểm. Bát phẩm tà linh nguyên địa cảnh giới một đoạn thời gian, chậm chạp không có chờ địch đến người, khống chế lực lượng pháp tắc mang tới hao tổn để nó có chút khó chịu. Bát phẩm tà linh toát ra vẻ nghi hoặc, nó đã cảm thấy được dị thường. Nếu thật là cựu phẩm cường giả, hẳn là trực tiếp tới chấn áp chính mình mới đúng. Đối phương chậm chạp chưa từng hiện thân, nói rõ đối phương cũng không có đầy đủ tự tin. Không phải cựu phẩm. Bát phẩm tà linh lộ ra một vòng tà ý nụ cười gằn, kế hoa binh, kém chút mắc bẫy ngươi rồi. Nghiêng đầu nhìn trung quanh, nhưng là lại hoàn toàn chính xác không phát hiện được tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó địa phương, cũng không hiểu đối phương đến tột cùng là tiềm phục tại phương hướng nào. Nhất định phải tranh thủ thời gian tụ tập huyết tinh, khôi phục cựu phẩm tu vi. Vừa thôn phệ huyết tinh, đã bởi vì vận dụng lực lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn, lại như thế mang xuống, sớm muộn xảy ra chuyện. Bát phẩm tà linh một bên hấp thu giữa thiên địa huyết sắc thuần âm chi lực, một bên lại lần nữa khởi hành, bắn về phía phương bắc. Thử. Lăng Tử Dương đương nhiên sẽ không cho phép hứa nó tiếp tục lên phía bắc. Thử lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra. Thông thần chỉ. Năm ngón tay khai thiên tầng thứ hai. Bát phẩm tà linh mắt lộ ra kinh sợ. Phản ứng của nó rất nhanh, cấp tốc che lại nguyên thần thức hải, nhưng là vẫn như cũ tiếp nhận đả kích cường liệt, nguyên thần không gian thức hải tiếng vang, như dãy núi ngón tay hung hăng một phát, bay lượn thân thể hướng về sau bay ngược, tà linh thân thể chấn động mãnh liệt, khí tức trượt một đoạn, kinh sợ không chừng bốn phía dò xét. Lăng Tử Dương thủ đoạn mạnh nhất là diệt nguyên chỉ, nhưng là một chiêu này chưa tu luyện biến mãn, hao tổn to lớn, liên lụy lực lượng pháp tắc, cần rút ra quá nhiều tình khí thần, lấy ý chí của hắn phân thân, không đủ để chèo chống phong thích, chỉ có thể thi triển thông thần chỉ. Đáng tiếc, nếu như diệt nguyên chỉ tu luyện biến mãn, hẳn là có thể giảm bớt hơn phân nửa tinh khí thần hao tổn, dốc hết toàn lực, ý chí phân thân cũng có thể nhấn một ngón tay diện nguyên chỉ tất có thể trọng thương đầu này tà linh. Lăng Tử Dương mười phần tiếc nuối. Hắn hôm nay, ý chí phân thân suy yếu, vẻn vẹn đủ duy trì thân pháp thần thông cùng liễm thần đại pháp, dứt khoát lui lại hơn nghìn dặm, tìm chỗ thiên địa linh lực nồng đậm chi địa, khôi phục lực lượng. Kê Lung Sơn phương diện đã làm ra đáp lại, có người tốc độ cao nhất chạy về đằng này tới. Chỉ chờ Hạo Thiên cờ xí vừa đến, liền có thể một lần nữa hạ xuống ý chí phân thân. Hiện tại, hắn cần phải làm là ngăn chặn đầu này tà linh. Bát phẩm tà linh nguyên thần bị thương, dưới thực lực trượt một đoạn, trở nên càng phát ra kinh sợ. Bọn chuột nhắt, chỉ là bát phẩm, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Cút ra đây. Lăng Tử Dương chưa từng phản ứng, lui lại đến nơi xa, thả ra đại lượng mình tâm nguyên thần kiếm khí, tốc độ cao nhất cướp đoạt giữa thiên địa linh lực. Bát phẩm tà linh gặp địch nhân chậm chạp không chịu lộ diện, lập tức minh bạch đến mục đích của đối phương, muốn ngăn chặn bản tọa. Trạng thái của hắn bây giờ, đích thật là không có khả năng kéo dài, kéo càng lâu, hao tổn càng nghiêm trọng hơn, tình cảnh liền càng nguy hiểm. Muốn chết. Bát phẩm tà linh tựa hồ làm ra quyết định, trong mắt bắn ra làm người ta sợ hãi hàng quang, gàn từng chữ một, hôm nay bản tọa liền xem như liều mạng pháp thể bị hao tổn, cũng muốn để cho ngươi người hạ giới minh bạch một cái đạo lý, cái gì gọi là thần ma uy nghiêm không thể xâm phạm. Vừa dứt lời, một cỗ mênh mông vĩ nạn khí thế khủng bố tòng bát phẩm tà linh thể nội bạo phát đi ra. Màu trắng băng hoa, trong nháy mắt tràn ngập một phương thiên địa. Phương viên 2000 dặm, lặng yên không một tiếng động phát sinh biến đổi lớn, cây cối quanh đảo hóa thành một phấn, nham thạch cắt đứt, sụp đổ nát bét, bốn phương tám hướng ngọn núi cũng tại dày đặc bắn ra từng đạo bụi bay, sau đó chậm rãi quanh đảo vỡ vụn, cuối cùng diễn hóa thành hư vô. Phương viên 2000 dặm gặp tính hủy diệt đả kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt lại không trở ngại. Tập quỷ tư một doanh bắc điện bên trong, hơn mấy chục cái cảnh báo pháp trận đưa tin bị phá hủy, hóa thành một mảnh tấm màn đen. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Thật là đáng sợ lực lượng pháp tắc. Tên này mặc dù không có cựu phẩm thần hồn chiếu rõ phạm vi, nhưng là lực lượng pháp tắc buộc phát phạm vi vẫn như cũ có cựu phẩm rộng. Còn tốt tông chủ đã sớm tránh lui đến hắn bên ngoài 2000 dặm. Rung động về rung động, tập quỷ tư một doanh toàn viên lại chỉ là ôm một loại từng trải thái độ thưởng thức một màn này, cũng không kinh hãi. Một số người tư duy vượt mức quy định người, thậm chí đã lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Cựu phẩm lực lượng pháp tắc bộc phát, đối phương khẳng định dưới thực lực trượt nghiêm trọng. Nô Sùng Sơn nhìn chằm chằm đêm đen tới một mảng lớn màn sáng, đối với người bên cạnh phân phó nói, đem tài liệu cung cấp cho tập quỷ tư nhị doanh, để bọn hắn nghĩ biện pháp nghiên cứu không nhận thuật pháp thần thông phá hủy cảnh báo pháp trận đưa tin, bằng không vừa mở đánh, bị những này người không nói lý đem cảnh báo pháp trận đưa tin đều phá hủy rơi, chúng ta liền biết, mụ, tình báo thu thập sẽ xuất hiện rất lớn lỗ thủng. Là, Dư Hải đi lại. Bắc cảnh, Linh Lung Vương triều cảnh nội. Lăng Tử Dương vừa vặn ở vào lực lượng pháp tắc tàn phá bừa bãi phạm vi bên ngoài, chính mắt thấy phía trước một mảng lớn dãy núi hóa thành bột phấn kinh người chẳng cảnh, nhịn không được phát động lông mày phong cảm khái nói, không hổ là cựu phẩm. Động tĩnh này, nhưng so sánh lúc trước đối mặt hai đầu cựu phẩm tà linh còn mạnh hơn ra mấy phần. Ân. Long Dạ toàn bộ hành trình giám sát thuật pháp bộ phát một bộ phận quá trình, tinh tường ghi chép tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin phá toái trước đó hình ảnh. Đối phương hiện tại mặc dù chỉ có bát phẩm tu vi, thực lực bị hạn chế, nhưng là cùng Lăng Tử Dương trước đó đối phó hai đầu cựu phẩm tà linh so ra, đích thật là mạnh hơn không ít. Vị này tà linh bộc phát lực lượng pháp tắc tựa hồ càng có linh tính, càng thêm đột nhiên, cũng càng thêm bá đạo, lực lượng pháp tắc càng quét khu vực, mang theo quét sạch hết thảy, không cách nào chống cự tính hủy diệt như thế. Đầu này tà linh, cùng chúng ta dĩ vãng đụng phải cựu phẩm tà linh có chút không giống. Long Dạ nhắc nhở Lăng Tử Dương, đích thật là rất không giống với. Lăng Tử Dương ngẩng đầu, ngóng nhìn thương cung, trong miệng thì thảo, Hạo Thiên Phong Đỉnh, phong ấn, thế giới ý chí, hạ giới, tức đoạt pháp tắc. Phong ấn đối diện, đến tột cùng một cái thế giới như thế nào? Long Dạ trả lời không được. Nhưng là rất nhanh Lăng Tử Dương liền không có cơ hội đi suy nghĩ những vật này. Bát phẩm tà linh lại bắt đầu di động. Người sau khí tức suy yếu đến lợi hại, quay đầu đi tây bắc phương hướng mà đi. Nó muốn chạy trốn, không trốn khỏi. Lăng Tử Dương thu nạp minh tâm nguyên thần kiếm khí, đình chỉ hấp thu thiên địa linh lực, dán bát phẩm tà linh chạy trốn phương hướng, giữ một khoảng cách, xa xa treo, tìm kiếm cơ hội ra tay. Chương 1546 bát phẩm tà linh cựu phẩm linh vụ canh 3 chương 1546 bát phẩm tà linh cựu phẩm linh vụ canh 3 bắc cảnh. Lăng Tử Dương lấy ý chí phân thân cự dừng lọt lưới tà linh quá trình bị Bắc Cảnh các đại động phủ chủ nhìn ở trong mắt. Tin tức từ Bắc Cảnh truyền vào đến Đông Cảnh, không ít người là Lăng Tử Dương âm thầm lớn tiếng khen hay, không hổ là chúng ta Hạo Thiên Vương triều yêu nghiệt nhất phủ chủ. Đầu này tà linh hoàn toàn không biết Hạo Thiên Vương triều địa giới đều tại Lăng Tử Dương trong khống chế, nó vô luận trốn hướng nơi nào đều tại dưới sự theo dõi của chúng ta. Lần này bộc phát khống chế lực lượng pháp tắc đầu này tà linh, khí tức thực lực rõ ràng giảm mạnh, đã có muốn ngã hướng thất phẩm dấu hiệu. Một lần nữa tà linh thất vong. Long Gà Sơn chủ phủ. Phủ chủ lâu dừng mưa một mặt tiếp nối nói, đáng tiếc tà linh lựa chọn phá vòng vây phương hướng là tây bắc, nếu như là đông bắc phương hướng, vừa vặn có thể đụng phải liền tướng quân. Liền tướng quân là phụ trách đưa Hạo Thiên cờ xí người, trong tay hắn có hai mặt Hạo Thiên cờ xí, một mặt là Lăng Tử Dương, một mặt là hắn lâu dừng mưa. Hai vị phủ chủ ý chí phân thân đồng thời xuất thủ, có nắm chắc 10 phần có thể bắt được. Bất quá, thế cục bây giờ cũng không tệ. Tà linh mang tới biến số đã trở nên không thể làm gì, chỉ chờ Lăng Tử Dương ý chí phân thân khôi phục xuất thủ năng lực, liền có thể kết thúc chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, hướng tây bắc mặt lão quân phủ Thiết Hạc Tông xuất hiện hai bóng người. Bát phẩm tà linh ánh mắt có chút nheo lại, chưa thấy rõ ràng địch đến thân ảnh, cũng cảm giác được một cỗ cường đại thuật pháp thần thông lực lượng thẳng đến trước người. Bát phẩm tà linh bản năng xuất thủ chặn đường, cánh tay vừa mới nâng lên, một chút phong mang tại ngực nở rộ, mênh mông vĩ nạn khí thế khủng bố đống nhiên một phát, đụng nát bát phẩm tà linh thân thể. Người sau không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn chính mình thân thể sụp đổ, sau đó tà linh thân thể hóa thành bao quanh ngọn lửa màu vàng. Phúc. Kim diễm bắn tung tóe, tà linh thân thể nổ tung tại chỗ chôn bụi. Chính Khai Hà hiện thân tại Tà Linh Kim Diễm phụ cận, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm cổ điển, sắc mặt tái nhợt, nhưng là tràn đầy phấn khởi kích động dáng tươi cười. Ha ha ha ha thông khoái. Xuất thủ chém giết Tà Linh người là Trịnh Khai Hà. Hắn lợi dụng Tà Linh ánh mắt bị mặt khác hai đạo ý chí phân thân hấp dẫn phân thần sát na, tập kích, kích hoạt lên cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, nhất cử chấn áp Tà Linh. Lăng phủ chủ, không có ý tứ. Chính Khai Hà cười đối với phi thân tới Lăng Tử Dương nói, đoạt chiến lợi phẩm của ngươi. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc cười nói, nói quá lời, chính phủ chủ kịp thời xuất thủ trấn áp Tà Linh. Lăng mộ cảm tạ còn đến không kịp đâu, tây cảnh chiến sự sắp nổi, liền không lưu lại. Cựu phẩm linh vụ có một nửa của ngươi, bản phủ giữ lại cho ngươi. Chính Khai Hà không có giữ lại, nhưng là làm việc phi thường chú trọng, không có tính toán đem tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ ôm lấy. Tốt. Lăng Tử Dương cười nhìn thoáng qua dần dần ngưng kết đi ra linh vụ, không có khách khí. Không sai, đích thật là cựu phẩm linh vụ, mà lại độ tinh khiết không thấp. Chính Khai Hà tu vi đã tới gần Hạo Dương cảnh 9 tầng, nửa đóa cựu phẩm linh vụ đầy đủ trợ giúp hắn trùng kích đến Hạo Dương cảnh đỉnh phong, còn lại nửa đóa cựu phẩm linh vụ có thể giúp cực đạo tông cường giả tăng cao tu vi. Hai vị khác phụ chủ ý chi phân thân tới, cùng Lăng Tử Dương lẫn nhau chào sau, Lăng Tử Dương quả quyết biến mất, trước khi đi, xin nhờ Trịnh Khai Hà hỗ trợ sắp xếp người đem Hạo Thiên cờ xí mang đến Linh Lung Vương triều cao rượu trong tay. Hạo Thiên Vương đỉnh phương diện ra chỗ sơ suất, lọt lưới nắm giữ lực lượng pháp tắc bát phẩm tà linh, cuối cùng bị Lăng Tử Dương liên thủ Trịnh Khai Hà giải quyết hết. Nguy cơ giải trừ, một đám Bắc cảnh phụ chủ lại lần nữa trở lại tây cảnh, tiếp tục cố thủ tây cảnh phòng tuyến. Vương đỉnh phương diện cho ra giải thích, tiếp tục một tháng thiên địa dị tượng, suy yếu thế giới ý chí, dẫn đến đối với mấy cái này lọt lưới tà linh lực lượng pháp tắc tức đoạt không đủ triệt để. Vương đỉnh phương diện hạ lệnh các phương gặp lại tình huống tương tự, vì ngăn ngừa cùng loại tà linh tàn phá bừa bãi hỏa loạn Hạo Thiên Vương triều toàn cảnh, các đại động phủ chủ cần toàn lực tiêu diệt tiêu hao lọt lưới tà linh. Thông báo mặc dù tới đã chậm một bước, nhưng là mất bỏ mới lo làm chuồng, không tính quá muộn. Lăng Tử Dương không nói gì. Vương đỉnh phương diện giải thích, cùng hắn phỏng đoán 10 phần ăn cướp. Những này lọt lưới tà linh mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là chỉ cần không cho bọn hắn thôn vệ huyết thực cơ hội, bọn chúng vận dụng lực lượng pháp tắc cần bỏ ra dưới thực lực trượt đại giới. Chỉ cần xuất động phụ chủ ý chí phân thân, đối phương liền sẽ rất khó chịu. Đã có đối sách, Lăng Tử Dương an tâm, tiếp tục tu luyện, hắn không muốn bỏ qua lãng phí huyết nguyệt tà linh nhật tinh tinh khiết trong tinh khiết âm chi lực, tán đi ý chí phân thân sau lập tức trở về đến huyết nguyệt pháp trận, tiếp tục tôi thể tu luyện, trùng kích thứ 92 tích thần thủy chi dịch. Nhưng mà, tiếng vui trong tàn, phong ấn sao động đến càng ngày càng lợi hại. Hạo Thiên Phong Điên lại xuất hiện mới chỗ sơ suất. Hai đạo lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, tại rất nhiều người mắt chú phía dưới, một đạo chạy nam cảnh đi, một đạo hướng tây cảnh phương hướng di chuyển nhanh chóng. Chỉ một thoáng, nam cảnh liên minh chấn động. Lần này, Lăng Tử Dương bình tĩnh rất nhiều. Nam cảnh liên minh trị quan, Tư Đồ Tĩnh đám người đã quả quyết trở về nam cảnh, sớm làm tốt chặn đường chuẩn bị. Căn cứ Vương Đình Phương diện cung cấp tình báo, đây cũng là bị bọn hắn trọng thương qua cựu phẩm tà linh, dưới thực lực trượt đến bát phẩm, coi như bởi vì còn bảo lưu lấy lực lượng pháp tắc, bọn hắn đã tìm được trấn áp đối phương biện pháp. Những này tà linh, mỗi một đầu đều tương đương với một đóa cựu phẩm linh vụ. Đối với phụ chủ bọn họ tới nói, đây là khó được đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Có cảnh báo đưa tin hệ thống cung cấp tình báo, tất cả phụ chủ sớm vào chỗ, bố trí mấy đạo chặn đánh lưới. Hai đầu tà linh vừa mới rơi xuống đất liền bị trấn áp. Nam cảnh phương diện, cầm tới chiến công chính là Tại Thiên. Tây cảnh bên này, thu linh vụ chính là Việt quân núi phủ chủ Mai Tam Cười. Tin tức xấu biến thành tin tức tốt. Các đại động phủ sôi trào. Bầu không khí thay đổi. Mắt thấy Tại Thiên, Mai Tam Cười trở thành ôm lấy được cửu phẩm linh vụ kẻ may mắn, cái khác phủ chủ nhao nhao cảm khái chính mình vận khí không tốt, đều hy vọng chính mình là kế tiếp kẻ may mắn. Thế nhưng là Hạo Thiên Phong Điên bên này liền không có lạc quan như vậy. Hạo Thiên Phong Điên 21 vị cửu phẩm cường giả kim thân pháp tướng đứng sững ở giữa thiên địa. Trên trời cao, có một đạo mịt mờ lúc gần lúc hiện phong ấn không ngừng mà hiện lên đạo đạo phức tạp trận văn, mỗi lần hiện lộ ra một góc của băng sơn, liền cho toàn bộ vương đỉnh mang đến uy áp kinh khủng. Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Hải Tôn giả mấy vị cựu phẩm đều cảm giác được áp lực to lớn, một thân lực lượng pháp tắc cơ hồ bị đông kết, rất thụ ảnh hưởng. Lưu Sùng Sơn các loại một đám thâm niên tôn giả tình huống hơi tốt, bên ngoài thân bao trùm lấy từng mảnh móng tay phiến lớn nhỏ lân giáp, như là chạy xuôi di động lưu quang thác nước, tuần hoàn qua lại bao phủ toàn thân, chống cự đến từ thường khung phong ấn uy áp, sắc mặt như thường điều khiển pháp tắc, khống chế thần uy, đánh nát từng đạo ý đồ từ trong phong ấn bỏ trốn đi ra lưu tinh. Những này lưu tinh phi thường cứng cỏi, toàn bộ đều là thượng giới mật độ cao vật chất, giống như từng kiện cựu phẩm pháp khí, nhất định phải lấy lực lượng pháp tắc toàn lực tiến công mấy lần mới có thể triệt để xé mở, làm bị thương ẩn thân trong đó tà linh. Chính Hạo đứng sừng sững ở phong ấn đoạn trước nhất, chắp tay sau lưng ở sau lưng, chín quả lớn chừng quả đấm lôi cầu giống như nhẹ nhàng bay múa phi kiếm, mỗi một kích đều ẩn chứa xuyên qua thương khung lực lượng, tinh chuẩn phá hủy từng mai từ phong ấn nứt ra bên trong tràn lan đi ra lưu tinh. Chương 1547 cá lọt lưới, gia tăng canh 4 chương 1547 cá lọt lưới, gia tăng canh 4 đại đế. Tình huống không thích hợp. Giờ tí chưa kết thúc, huyết nguyệt tà linh ngày chưa chính thức giáng lâm, phong ấn cũng đã bắt đầu kịch liệt dao động, phong ấn lực lượng rõ ràng trên diện rộng yếu bớt. Tà linh phá vòng vây nhiều lần có chút cao. Nguyệt Như Tôn giả mở miệng nhắc nhở Trịnh Hạo. Người sau không nói một lời, giống như đang trầm tư. Lưu Sùng Sơn gật đầu phụ họa nói, "Dị vãng phong ấn dao động, mặc dù kềm chế lực lượng của chúng ta, nhưng là tại huyết nguyệt chính thức xuất hiện trước đó, không có hung mãnh như vậy thế công." Một vị khác tôn giả quét lại thở dài, quả nhiên càng đến gần tà linh triều thì ngày, áp lực càng lớn, hôm nay đã mới tăng 3 vị tân tấn cựu phẩm gia nhập cùng một chỗ cô thủ Hạo Thiên Phong Điên, nhanh như vậy liền xuất hiện chỗ sơ suất, xuất hiện cá lọt lưới, nếu như không có sớm tiến hành ngăn bài, chỉ sợ các nơi đã loạn đứng lên. Hắn đã cảm giác được áp lực. Lần trước phong ấn sao động kỳ, 18 vị cựu phẩm cố thủ còn lộ ra thành thạo điêu luyện, thời gian qua đi 4 tháng, 21 người cố thủ phong ấn, áp lực bạo giảm. Tất cả mọi người cảm thấy áp lực lớn. Chính Hạo rốt cục mở miệng, năm nay huyết nguyệt dị thường, hẳn là trước mặt kỳ tiếp tục 1 tháng thiên địa dị tượng có quan hệ, thế giới của chúng ta ý chí nhận suy yếu, liên quan phong ấn lực lượng cũng nhận suy yếu, ảnh hưởng rất lớn, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, tận khả năng không cần để lọt trừ mục tiêu. Là 20 vị tôn giả đồng ý tại Hạo Thiên Vương triều, người mạnh nhất là Chính Hạo. Chính Hạo uy nghiêm cùng thực lực là chân chính sâu không lường được. Chính Hạo một người liền có thể tương đương với mấy tên cựu phẩm tôn giả. Điểm này bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Chính Vĩnh Khang bọn người vừa mới đảm nhiệm lên thủ hộ Hạo Thiên Phong Điên trách nhiệm, nhưng là rất nhanh liền đã nhận ra chính mình cùng thâm niên tôn giả ở giữa tồn tại chênh lệch. Bọn hắn 3 vị tân tấn tôn giả cần một cái hô hấp mới có thể ngưng tụ lại phát tắc, 3 người hợp lực một vòng thế công xuống tới mới khó khăn lắm đánh tan một viên lưu tinh. Nhưng là thâm niên tôn giả như Lưu Sùng Sơn, Quách Lại, Nguyệt Như Chi Lưu, tiện tay một kích liền có thể hóa phức tạp thành đơn giản đánh nát lưu tinh, thậm chí trọng thương bên trong cựu phẩm tà linh. Chính Hạo là thâm niên phía trên tồn tại. Bên cạnh hắn 9 mai lôi cầu, mỗi một mai đều ẩn chứa kinh khủng lực xuyên qua cùng lực phá hoại, một kích liền có thể xé nát lưu tinh thiên thạch, đem bên trong tà linh hoàn toàn chôn vùi, thậm chí còn có dư lực đối bọn hắn chưa phá hủy tà linh tạo thành trọng kích. Chính Hạo một người, liền có thể so với 9 vị thâm niên tôn giả, thậm chí còn hơn. Có thể nói, cái này Hạo Thiên Phong Điên thiếu đi ai cũng có thể, nhưng là duy trì có không thể không có Chính Hạo tọa trấn. Đúng rồi. Vừa rồi lọt lưới 2 đầu tà linh, đã giải quyết. Chính Hạo hỏi. Lập tức có nguyên thuộc trong mây các nhân viên tình báo đỉnh lấy áp lực cực lớn tiến lên trả lời, hồi bẩm bệ hạ. Chúng ta lọt lưới 2 đầu tà linh, đồng đều đã bị diệt trừ, người chém giết là nam cảnh Vu Tiên phủ chủ cùng tây cảnh Mai Tam Cười phủ chủ. Mai Tam Cười, Bách Chiến phủ chủ chi thân, nội tình hùng hậu, có đóa này cửu phẩm linh vụ, khoảng cách cửu phẩm lại tới gần một bước. Vu Tiên, đáng tiếc, Một câu cuối cùng, cũng không biết nói là Vu Tiên người này đáng tiếc, hay là nói đóa này cựu phẩm linh vụ bị Vu Tiên hấp thu đáng tiếc. Lưu Sùng Sơn đạo, chính khai Hà công tử đã hấp thu cựu phẩm linh vụ, nguyên thần tu vi chính thức đạt tới Hạo Dương cảnh đỉnh phong, lại nhiều bồi dưỡng một đoạn thời gian, nói không chừng có cơ hội tại Tà Linh Triều tịch giáng lâm trước đó đi vào cựu phẩm nào có dễ dàng như vậy. Chính Hạo lắc đầu, muốn đột phá cựu phẩm, nguyên thần tu vi cùng lục thân tu vi thiếu một thứ cũng không được, đồng thời còn cần nắm giữ cùng thuộc tính đại lượng thuật pháp thần thông cùng võ kỹ thần thông, từ đó lĩnh ngộ phát tác, cuối cùng thời gian 2 năm. Rất khó. Cùng chớ mong Trịnh Khai Hà, hắn càng để ý Lăng Tử Dương. Cái này trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ mấy môn tuyệt thế thần thông, đồng thời có bách chiến phủ chủ chi tư tuổi trẻ phủ chủ, tựa hồ đặc biệt có ngộ tính. Trong khi đang suy nghĩ, đỉnh đầu chuyển đến sấm rền thanh âm. Trịnh Hạo quả quyết thu nạp suy nghĩ, hai mắt như điện nhìn chăm chú. Chín mai lôi cầu phát sau mà đến trước nào về phía thương khung phong ấn. Một đạo mơ hồ có thể thấy được trận văn tử trong tầng mây ẩn hiện mà ra. Nhìn thấy mà giật mình vết nước màu đen, một hơi xuất hiện ba đạo. Mỗi một đạo trong cái khe phun ra nuốt vào ra hơn 10 đạo màu đỏ sẫm lưu tinh. Uy áp kinh khủng, chấn áp đến Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Hải Tôn giả khó mà tụ tập lực lượng phát tác. Những người khác nhao nhao cắn răng gầm thét, sao động cường độ lại tăng lên. Đáng chết. Lần này thế mà một hơi xuất hiện ba đạo phong ấn vết rách, 37 đầu cựu phẩm tà linh nhập cảnh. Nhanh, tập kích phá hủy. Đám người nhao nhao tụ tập lực lượng pháp tắc cưỡng ép vây quét ý đồ phá vòng vây cựu phẩm tà linh. Chính Hạo mặt không đổi sắc một vòng công kích phá hủy rơi cựu đầu tà linh, chín đạo lôi cầu dư uy không giảm liên tủ đánh vào mặt khác ba khối trên thiên thạch. Vâng, một mạch mà thành, 12 khối thiên thạch vỡ vụn. Còn lại tôn giả cũng nhao nhao xuất thủ chặn đường, vỡ vụn rơi 17 khối thiên thạch. Còn thừa lại 8 khối thiên thạch, nhanh chóng nhào về phía phương xa. Ở hậu phương quan chiến mấy vị nhân viên tình báo cùng bách chiến phủ chủ cấp tồn tại sắc mặt trắng bệch. Nguy rồi, lần này ra lớn chỗ sơ suất. Đúng lúc này, Chính Hạo trợn mắt nhìn chăm chú, chín mai lôi cầu chưa hoàn toàn thành hình ngay lập tức bay vụt ra ngoài. Tám khối thiên thạch bị cùng nhau đụng nát, bên trong truyền đến tiếng rên rỉ. Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang ba người rốt cục tụ tập lực lượng phát tắc, cưỡng ép quanh sát rơi trong đó ba đầu cựu phẩm tà linh. Còn lại 5 đầu tà linh chưa chết. Một đám người nhìn thật cẩn thận. 5 cái bát phẩm. Bọn chúng tại Trịnh Hạo trong tay, vẫn là bị đánh rất cảnh giới. Trịnh Hạo mịt mờ lườm ba người một chút, âm thầm gật đầu, bọn hắn cuối cùng là tiến nhập trạng thái. 8 đầu tà linh, có 3 đầu cảnh giới chưa bị đánh rơi xuống bát phẩm. Đích thật là hắn có thể hết sức cực hạn, cũng may bị bọn hắn kịp thời chặn lại. Nếu không các đại động phủ phải đối mặt chính là 3 đầu cựu phẩm cùng 5 đầu bát phẩm. Hạo Thiên Vương triều sẽ sụp đổ. Mắt thấy còn lại 5 đạo lưu tình bắn về phía 4 phương 8 hướng, phía sau phụ trách truyền lại tình báo người đã nhanh chóng đem tin tức truyền ra ngoài. 5 đầu tà linh ở lưới, đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng đều có. Hắc hắc, lần này liền xem ai may mắn. Các vị phủ chủ dục dịch, làm tốt toàn lực chặn đường chuẩn bị. Lăng Tử Dương nghe chút là bát phẩm tu vi tà linh, liền thu nạp tâm thần, tiếp tục tôi thể tu luyện, lấy các đại động phủ chủ thực lực cùng kinh nghiệm, tại Long Dạ nhắc nhở bên dưới, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là, hắn thấy, đây cũng không phải là cái gì tốt tín hiệu. Giờ tí không có qua, đã xuất hiện 3 đợt chỗ sơ suất. Đợt thứ nhất chỗ sơ suất chỉ có 1 đầu tà linh, đợt thứ 2 chỗ sơ suất liền gấp bội trở thành 2 đầu tiết lộ lọt lưới, bây giờ cái này đợt thứ 3. 5 đầu tà linh lọt lưới. Hắn cảm giác đến, Hạo Thiên Phong điên phong ấn không thể làm gì độ ngay tại nhanh chóng trưởng, thế cục loáng thoáng có không bị khống chế dấu hiệu. Các đại động phủ mặc dù có thể từ đó thu hoạch được cựu phẩm linh vụ, gia tốc tu luyện cùng lĩnh ngộ phát tắc, nhưng là, Lăng Tử Dương lo lắng, các loại chân chính 15 tháng 7 vừa đến, huyết nguyệt ngưng hiện một khắc, thế cục sẽ tiến một bước sụp đổ. Chương 1548 âm tịnh dương suy ngày, huyết nguyệt tà linh nhật canh năm chương 1548 âm tịnh dương suy ngày, huyết nguyệt tà linh nhật canh 5 giờ tí kết thúc. Một vòng to lớn huyết nguyệt xuất hiện tại bầu trời đêm. Lốm đốm lấm tấm màu đỏ huyết nguyệt, lần đầu như vậy tới gần đại địa, liền ngay cả phổ thông máy tính đều có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên từng cái lớn nhỏ khác biệt cái hố nhỏ. Huyết nguyệt ngưng hiện, 100000 mộ địa, vạn linh cốc chỗ sâu, một vị thân mang trường bào màu đỏ ngòm, không có tóc lão giả đầu trọc còng lưng thân thể từ trong nhà bước đi ra. Huyết nguyệt đối mặt, lão giả thân hình bỗng từ cất cao, giang giác, xương cốt đôm đốt rung động, biến mất tại trong bóng ma gương mặt dưới ánh trăng hoàn toàn hiện ra. Đây là một tấm giả mua đến không còn hình dáng khuôn mặt, trăm ngàn đạo nhũ mày bao trùm cả khuôn mặt không nói, liền ngay cả đỉnh đầu làn da đều mười phần lỏng, nhìn qua dị thường giả mua quỷ dị. Nhưng là tại huyết nguyệt chiếu xạ phía dưới, mặt mũi ông lão lại lần nữa tỏa ra sức sống, nhăn nheo từng điểm bị san bằng, từ đỉnh đầu, phần gáy, từ từ đến khuôn mặt, làn da lần nữa khôi phục vững bước, trở nên tuổi trẻ. Thái dương xa nhất, mặt trăng gần nhất, được xưng là ngàn năm khó gặp âm thịnh dương suy ngày, vừa vặn đụng phải huyết nguyệt tà linh nhật. Đợi mấy trăm năm, rốt cục đợi đến cái ngày này. Vị lão giả này chính là âm thầm khống chế 100000 mộ địa vạn linh cốc cấp chủ, thiên địa la sát, hắc bạch vô thường, tòa hạ ngũ quỷ các loại xưng hào quỷ tu phía sau kim chủ, chân chính quỷ tu người thứ nhất. Mấy chục giây đằng sau, vạn linh cốc cấp chủ đã hoàn thành thoát ly lọn khỏi vẻ gian mua, dáng người thẳng tắp, lộ ra một tấm mi thanh mục tú tuổi trẻ gương mặt. Tuổi trẻ như 18 tuổi thiếu niên, chỉ có một đôi mắt thâm thúy, viết đầy tang thương cùng trí tuệ, cho người cảm giác dị thường không hài hòa. Ngóng nhìn phía đông, vạn linh cốc cốc chủ lộ ra kiềm chế cực nóng dáng tươi cười, nhiều như vậy về tà linh triều tịch, bản tọa đều thua ở Trịnh Hạo trong tay của ngươi, bây giờ cuối cùng đã tới rửa sạch nhục nhã thời điểm. Âm Tịnh Dương suy ngày, huyết nguyệt tà linh nhật, đối với Hạo Thiên Phong điên phong ấn sinh ra song trọng cường đại suy yếu hiệu quả, Trịnh Hạo những ngày an nhàn của ngươi, chấm dứt. Hít sâu một hơi, Vạn Linh Cốc cốc chủ hưởng thụ giang hai cánh tay, cảm thụ được chính mình tân sinh thân thể, một bên tự nói một bên cùng thiếu, thế giới này là của ta. Nói đến đây, Vạn Linh Cốc cốc chủ trên thân bỗng nhiên bộc phát ra kinh thế hai tục mênh mông vĩ ngạn khí tức. Cựu phẩm quỷ tu ý chí, trong nháy mắt truyền khắp phương viên 2000 dặm, sau đó tiếp tục bảo trì nhanh chóng khuyết trường chi thế, quét sạch phương viên bạn dặm, mấy bạn dặm. Đều đi ra đi, các hải tử của ta, cùng bản tọa cùng một chỗ, nên đón thời đại mới. Lời còn chưa dứt, Vạn Linh Cốc trung quanh từng đầu trong vực sâu, bắn ra đại lượng bóng đen. Bù bù, bù bù. Vô số kẻ vực sâu tám tay trùng ma, lôi cuốn minh thổ bùn đất khí tức, động tác mạnh mẽ tụ tập đến Vạn Linh Cốc phụ cận. Tại bọn này vực sâu tám tay trùng ma bên trong, có ba đầu vực sâu tám tay trùng ma thể hình nhỏ bé, cái chán rủ xuống đến từng đạo đường vân màu vàng. Trung quanh vực sâu tám tay trùng ma nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, tôn sùng kính ý thần sắc hết sức rõ ràng. Đây là ba đầu cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma. Thường ứng Vạn Linh Cốc cốc chủ hiệu triệu đồ vật có rất nhiều. Nương tán bóng đen từ quỷ vực bên trong lặng yên xuất hiện, vô thanh vô tức trận liệt tại Vạn Linh Cốc nhà tranh bốn phía, liền như là từng đạo bóng dáng, chỉ là trong mắt màu đỏ tươi, lại là làm sao cũng không che giấu được bọn chúng tà ác bản chất, cùng phía sau ẩn tàng như thế. Tà tôn. Thường ứng Vạn Linh Cốc cốc chủ, toàn bộ đều là nhiều năm như vậy ẩn nấp tại dưới vực sâu tà tôn. Nơi này tà tôn, mỗi một đầu đều là nắm giữ chí ít 6 môn thủ đoạn thần thông bát phẩm tà linh, cùng hắc bạch vô thường, thiên địa la sát khống chế tà tôn càng thêm khó chơi. Tại bọn này tà tôn bên trong, đi ra 6 cái người xuống đến. 6 tấm lãnh khốc đến cực hạn gương mặt, 5 nam 1 nữ. Một trong số đó, Hắc Vô Thường. Mất đi sư muội Hắc Vô Thường, nghiêm nhiên cái xác không hồn bình thường xuất hiện tại nhà tranh phụ cận, xuất hiện tại Vạn Linh Cốc cốc chủ trước mặt, trong mắt vằn bệnh tiêm máu, nhưng là chúng quanh bao quát vượt sâu tám tay chủ ma, cũng không dám tới gần nơi này vị quỷ tu. 6 người này thể nội đều cất giấu cựu phẩm tà linh. Xuất phát. Vạn Linh Cốc cốc chủ ra lệnh một tiếng, quỷ vực phun trào, tất cả vực sâu tám tay trùng ma, tà tôn, bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, sau một khắc trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm xuất hiện tại chỗ rất xa. Nguy cơ trước đó chưa từng có, lặng yên không một tiếng động nhào về phía tây cảnh. Tập quỷ tư một doanh. Tứ đại điện nhân viên tình báo mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tây điện bên trong nhân mã vẫn như cũng là nhiều nhất, tất cả mọi người độ cao đề phòng 100. Không không không mộ địa ngoại vi quỷ vực dị động. Hơi có một ít gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ có một đống nhân mã châm chức phân tích. Tiến vào 15 tháng 7 sau, các nơi tà linh thực lực rõ ràng tăng trưởng, quỷ vực du dịch. Tập quỷ tư một doanh Ngô Sùng Sơn, không ngừng mà tụ tập đến từ các nơi tình báo, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Tình huống càng ngày càng không ổn. Các đại động phủ tà linh thực lực tăng lên hung mãnh, một chút cất giấu tà linh tất cả đều lộ diện, tạo dựng quỷ vực. Hạo Thiên Phong Điên bên kia không ngừng có tà linh lọt lưới, số lượng càng ngày càng nhiều. Tại chúng ta tây cảnh đóng giữ các đại động phủ phụ chủ, rõ ràng phân tâm lợi hại, tâm tư của bọn hắn đều tại mỗi người bọn họ động phủ, đều tại cửu phẩm linh vụ phía trên. Chúng ta tây cảnh phòng tuyến, tình thế không quá lạc quan. Nô Sùng Sơn tự lẩm bẩm, đã từ đó ngửi được rất bất an khí tức. Đúng lúc này, lại có người đưa tới tình báo mới nhất, 100000 mộ địa quỷ vực lại đi trước bắt đầu tiến lên. Toàn tuyến đẩy vào ngàn dặm, còn tại chậm chạp đông tiến, lập tức liền có thể đi vào chúng ta dự cảnh tuyến. Toàn tuyến tiến lên. Đột nhiên như vậy, không phải là không có rõ ràng tăng binh dấu hiệu. Nô Sùng Sơn 10 phần ngoài ý muốn. Đến báo nhân viên tình báo là Tuyết Ưng. Người sau cũng một mặt buồn bực cùng không hiểu, hoàn toàn chính xác rất kỳ quặc, hiệu phẩm tà linh sau khi nga xuống, chúng ta đã gạt bỏ không ít vượt sâu tám tay trùng ma cùng bắt phẩm tà linh, theo lý thuyết, không có cái mới chủ tâm cốt xuất hiện, không nên nhanh như vậy liền đối với chúng ta triển khai mới thế công. Nói đến đây, Tuyết Ưng đạo ra bản thân cái nhìn cá nhân, tóm lại ta cảm thấy rất không bình thường, đại tướng quân ngươi phải nhiều hơn đề phòng. Cái này bạn Linh Cốc, chẳng lẽ muốn thừa dịp huyết nguyệt tà linh nhật đến, phối hợp Hạo Thiên Phong Điên phong ấn mới lỏng, cho chúng ta chế tạo áp lực, buộc chúng ta tự loạn trận cước. Nô Sùng Sơn nhíu mày suy tư. Đúng lúc này, có khẩn cấp đưa tin tiền đến. Lãnh Nguyệt thanh âm vang lên, "Nô đại tướng quân, các ngươi coi chừng." Ta cảm ứng được, trước đó tại mấy cái quỷ tu linh thi trên thân in dấu xuống ấn ký, ngay tại nhanh chóng tiếp cận tây cảnh. Tốc độ di chuyển tương đương đáng sợ. Lãnh Nguyệt cảnh báo còn không có rơi xuống, lần lượt lại có mấy vị người nhà họ Nguyệt khẩn cấp cảnh báo, hồi báo tình huống cùng Lãnh Nguyệt gần như giống nhau. Bọn hắn cũng cảm ứng được nguyên bản lạc ấn một chút tà tôn, tà linh, quỷ tu đang lấy bọn hắn không cách nào tưởng tượng tốc độ tiếp cận tây cảnh. Quỷ vực Na Di thần thông. Nô Sùng Sơn phản ứng cực nhanh, chém đinh chặt sắt nói, lập tức đưa tin tông chủ. Có cựu phẩm tà linh lôi cuốn đại lượng quỷ tu tà linh tinh nhuệ chuẩn bị tập kích tây cảnh. Chương 1549 toàn tuyến rút lui. Thành công. Canh thứ 6 chương 1549 toàn tuyến rút lui. Thành công. Canh thứ 6 đại quy mô quỷ tu tà linh di chuyển nhanh chóng, tốc độ vượt xa bát phẩm cường giả tuyệt thế thần thông tân pháp. Tin tức tòng long đêm bên này chuyển vào đến Lăng Tử Dương trong tai, lập tức gây nên Lăng Tử Dương độ cao cảnh giác. Cựu phẩm tốc độ. Vạn Linh Cốc quả nhiên tặc tâm bất tử, chuẩn bị phối hợp phong ấn bung lỏng làm lớn sự tình. Lăng Tử Dương quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh tập quỷ tư tứ doanh, toàn diện rút khỏi 100000 mộ địa, thu hồi con ác thú thành trì, lui giữ lục đại độc phủ. Lệnh này vừa ra, Long Dạ đầu tiên sửng sốt, toàn diện rút lui. Vì cái gì? Thi hành mệnh lệnh. Lăng Tử Dương đã không có thời gian giải thích. Lấy cửu phẩm cường giả tốc độ, như là đã vượt qua hồi Long Sơn, lưu cho tập quỷ tư tứ doanh rút lui thời gian liền không nhiều lắm. Phân phó một doanh xác định Vạn Linh Cốc cường giả con đường tiến tới, trợ giúp tập quỷ tư tứ doanh toàn diện rút lui. Lăng Tử Dương tiếp tục hạ lệnh, mặt khác thông chi các đại động phủ phụ chủ, phía trước trừ lưu lại ý chí phân thân, những người còn lại ngựa toàn bộ rút lui tiền tuyến, lui vào chủ phủ. Long Dạ nghe được răng mọi nhừ, co vào quá lợi hại. Nhưng là hắn không dám thất lễ, trước tiên đem mệnh lệnh truyền đạt ra, giao cho Ngô Sùng Sơn cùng tập quỷ tư một doanh, thông chi đến tiền tuyến các ngõ ngách. Ngô Sùng Sơn nhận được mệnh lệnh, mỉm cười, đây là muốn hát không thành kế a. Không sai. Lập tức truyền lệnh các phương, tất cả người sống, toàn bộ rút lui tiền tuyến. Phải nhanh. Tin tức truyền đạt ra đi đồng thời, Lăng Tử Dương đặc biệt để Long Dạ cho Vương Đình Phương mặt mang đến tin tức, cáo chi bên kia, Vạn Linh Cốc đại động tác. Cửu phẩm đột kích. Lăng Tử Dương tự nhận không có năng lực đối kháng chính diện cửu phẩm. Hạo Thiên Phong Điên nếu như phải không ra cường lực nhân thủ trợ giúp, nhất định phải làm tốt vứt bỏ Tây Cảnh Lục đại động phủ chuẩn bị. Lăng Tử Dương không có chờ Vương Đình bên kia cho ra phản hồi, tập quỷ tư một doanh đã cho ra càng thêm cụ thể tình báo, đại lượng quỷ tu tà linh, vượt sâu tám tay trùng ma xuất hiện tại Hồi Long Sơn phía đông khu vực, ngay tại nhanh chóng tới gần bọn hắn giám sát khu vực, đem vị trí đánh dấu đi ra. Nô Sùng Sơn tại tập quỷ tư một doanh bận tối mày tối mặt, bởi vì Tây Điện cảnh báo đưa tin hệ thống đã bắt đầu toàn diện lấp loé hồng quang. Diện tích lớn cảnh báo. Cự phúc trên địa đồ, Nô Sùng Sơn tiêu ký một đoàn vòng xoáy màu đen, đang lấy tốc độ kinh người thẳng tiến tới gần Hạo Thiên Vương triều Tây Cảnh. Thông chi các phương nhân mã lần tránh, tránh đi Vạn Linh Cốc chủ lực đường tấn công. Đáng chết. Căn cứ cảnh báo pháp trận đưa tin có được tình báo, bát phẩm cấp độ cường địch phá vạn. Tuyết ứng cái chán toát mồ hôi lạnh, nói ra vừa mới có được tình báo mới nhất, Nguyệt Lãnh vừa mới truyền đến tin tức, nàng cảm ứng được, chí ít có vượt qua 6 cố mạnh hơn bát phẩm khí tức từ con đường này lướt qua, nàng để cho chúng ta cần phải lập tức hủy bỏ Tây Cảnh phòng tuyến, cần phải lập tức cùng Vương Đình Phương diện cầu viện. Phanh. Nô Sùng Sơn một đấm nện ở to lớn rắn chắc trên bàn trà, trong mắt chảy ra tơ máu. Thế cục mất khống chế. Hắn vốn cho là Vạn Linh Cốc phương diện nhiều nhất chính là an bài 3 vị cựu phẩm tà linh tiến công Tây Cảnh. Không nghĩ tới, cựu phẩm số lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đây cũng không phải là thăm dò tính tiến công. Vạn Linh Cốc phương diện chuẩn bị nghiêng lên nghiền ép thức hỏa lực trực tiếp hủy diệt toàn bộ Tây Cảnh. Nô đại tướng quân. Lúc này, lại một đội cố vấn xâm nhập tiến đến, vô cùng lo lắng báo cáo Thôi Diễn kết quả, trải qua chúng ta Thôi Diễn, Vạn Linh Cốc hoạch tâm chủ lực ưu thế to lớn, có 7 thành khả năng sẽ tiến công Việt Quân Sơn, phá hủy Việt Quân Sơn động phủ sau, một đường tiến quân thần tốc, trực tiếp uy hiếp Vương Đình. Chúng ta hoàn toàn không có chống cự trở ngại kéo dài biện pháp. Còn có 3 thành tỷ lệ, mục tiêu của bọn nó sẽ là cái gì? Nô Sùng Sơn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén truy vấn. Đến đây báo tin tức người khó khăn nuốt ngụm nước miếng, đắc, cuối cùng 3 thành tỷ lệ, Vạn Linh Cốc cốc chủ sẽ ở vượt biên sau tập kích chúng ta Sâm La phủ, phá hủy Sâm La phủ, tập kích chúng ta tông chủ, sau đó một đường thuận thế phá hủy hướng tây nam một vùng đập phủ, thâm nhập hơn nữa nam cảnh, luôn hãm toàn bộ nam cảnh, để Hạo Thiên Vương đỉnh lâm vào bốn bề thọ định hoàn cảnh. Lời vừa nói ra, bên trong phòng tác chiến, tất cả mọi người bị cuối cùng một loại khả năng dọa đến sắc mặt tái nhợt, mà không còn chút máu. Nô Sùng Sơn hít sâu một hơi, tây cảnh trong phòng tiến nhân mã đều rút lui đến như thế nào? Người sống đã toàn bộ rút lui, còn lại chính là hơn 60 vị phủ chủ ý chí phân thân, còn có hơn 30 vị liệt ma đoàn đoàn trưởng ý chí phân thân. Như là đã bắt đầu chơi không thành kế, vậy liền chơi đến triệt để một chút. Truyền lệnh xuống, để tất cả phủ chủ rời xa Việt Quân Sơn cùng Sâm La phủ, rời xa Vạn Linh Cốc cường giả đường tấn công. Lao tử muốn để chính bọn hắn hoài nghi mình. Nô Sùng Sơn cắn răng nghiến lợi truyền lệnh. Bên trong phòng tác chiến, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cứ như vậy, bọn hắn dùng để đối kháng Vạn Linh Cốc một đạo phòng tuyến cuối cùng đều sắp biến mất. Vạn Linh Cốc phương diện thật có thể làm được không trở ngại chút nào tiến quân thần tốc, xâm nhập Hạo Thiên Vương triều nội địa. Điên rồi. Tất cả mọi người não hải hiện ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng là tất cả mọi người biết, nếu như Vạn Linh Cốc phương diện thật xuất động 6 vị trở lên cựu phẩm chiến lực, cái này hơn 90 vị ý chí phân thân cũng không so một tầng đống bùn xây lên tường đất mạnh tới đâu. Tây cảnh trên phòng tuyến, Trịnh Khai Hà ý chí phân thân một lần nữa giáng lâm. Trịnh Khai Hà sắc mặt không nói được khó coi. Hắn đã thu đến Cực Đạo Tông tập quỷ tư một doanh thông chi, để bọn hắn toàn bộ rút lui Tây cảnh phòng tuyến, đồng thời cũng biết có đáng sợ rộng lượng cường địch đang áp sát Tây cảnh biên giới. 10 phần mộ địa quỷ vực đã trở nên dị thường hung hiểm. Trịnh Khai Hà rất rõ ràng Tây cảnh ứng đối là vì tránh cho không cần thiết hy sinh. Nhưng là Trịnh Khai Hà không cho phép Vạn Linh Cốc cựu phẩm trực tiếp uy hiếp được Hạo Thiên Vương đỉnh. Giáng Lâm trước tiên, liền đối với Triệu Hoán chính mình cường giả nói lập tức đem bản phủ đặt ở trong tay ngươi đồ vật, đưa đến Sâm La phủ, giao cho Lăng phủ chủ trong tay. Bản phủ tự mình tới đã tới không kịp, chuyện này, ngươi cần phải lập tức hoàn thành, không được sai sót. Nói xong, ý chí phân thân tiêu tán. Hạo Thiên cờ xí rơi vào trong tay người này. Lĩnh mệnh người khẽ ngẩng đầu, trong mắt tinh mang sáng láng. Hắn là trường kỳ đi theo Trịnh Khai Hà người, đồng thời cũng là Trịnh gia bản chi, lĩnh mệnh sau lập tức quay đầu, nhào về phía phương nam. Dùng rõ ràng là tuyệt thế thân pháp thần thông, phù diêu cửu thiên. Trịnh Khai Hà rời đi Tây Cảnh, xuất hiện tại Hạo Thiên Phong Điên bên ngoài. Bồ Vơ Hàng Lâm liền cảm nhận được trên đỉnh đầu khủng bố mênh mông uy áp một cỗ tiếp một cỗ chấn áp phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Toàn bộ vương đỉnh đã biến thành trên đời này chỗ nguy hiểm nhất. Trịnh Khai Hà ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy phụ thân của mình chính không chế lấy ẩn chứa tính hủy diệt năng lực lôi cầu, nhanh chóng đánh tan từng khối lưu tinh thiên thạch. Loại trang diện này, Trịnh Khai Hà gặp qua rất nhiều lần, nhưng là không có một lần kịch liệt như thế. Trịnh Khai Hà thậm chí nhìn thấy phụ thân hai má đã xuất hiện mồ hôi. Công tử, công tử. Vương Đình ngoại vi người tiếp đại Trịnh Khai Hà. Trịnh Khai Hà ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy không trung 21 vị cựu phẩm đại lão đều đang bận rộn, căn bản là hoàn mỹ phản ứng chính mình, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Bên này, căn bản cũng không cho phép gấp rút tiếp viện Tây Cảnh. Chương 1550 quỷ vực như lửa, xâm nhập Hạo Thiên canh thứ 7 chương 1550 quỷ vực như lửa, xâm nhập Hạo Thiên canh thứ 7 Đại Chu Sơn, tập quỷ tư mở doanh, Tây Điện. Bầu không khí trước nay chưa có ngưng trọng. Mấy bạn ánh mắt nhìn chằm chằm từng khối màn ánh sáng màu đen. Màn ánh sáng màu đen bên trong, thỉnh thoảng truyền ra các loại quái dị tiếng xé gió, có thể là một chút quái vật gào thét. Phụ trách theo dõi giám sát tập quỷ tư nhân viên tình báo sẽ cẩn thận chăm chú ghi chép lại, toàn bộ tập hợp trình báo đi lên. Cảnh báo pháp trận đưa tin hình ảnh giám sát năng lực mặc dù bị hạn chế, nhưng là cảnh báo đưa tin hệ thống cái khác điều tra năng lực còn tại, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên tình báo có thể căn cứ tiếng xé gió, đại địa chấn động, lá cây tiếng vang, nham thạch nhấp nhô, thậm chí là có cây ép cong chập chờn biên độ mặt bên thu thập tình báo. Quỷ vực đã tiến lên đến chúng ta tây cảnh trên biên giới. Vạn linh cốc một đám cường giả, ngay tại quỷ vực bên ngoài bọn chúng giảm tốc độ. Nói nhảm, cựu phẩm cường giả phạm vi lớn Nazi thần thông là quỷ vực thần thông năng lực, đương nhiên không có khả năng chống rông giết ra quỷ vực. Quỷ vực tốc độ tiến lên ngay tại chậm lại. Đây là tin tức tốt. Điều này nói rõ chúng ta không thành kế đã có hiệu quả, làm ra chậm binh hiệu quả. Nô Sùng Sơn cũng không kỳ quái. Bây giờ quỷ vực vừa vặn liền ở vào con ác thú thành trì trước đó đứng vững vị trí. 20 tòa con ác thú thành trì không cánh mà bay, đừng nói những cái kia tà linh khó hiểu cảm thấy kỳ quái, liền xem như vạn linh cốc cốc chủ đích thân đến, cũng khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ. Tây cảnh biên giới, quỷ vực tiến lên, bao phủ con ác thú thành trì trước đó tọa lạc khu vực. Một vị xương hào quỷ tu cùng vạn linh cốc cốc chủ bẩm báo, trước đó nơi này còn có một tòa thành trì, bây giờ lại không thấy bóng dáng. Cốc chủ, ta cảm thấy Hạo Thiên Vương triều phương diện hẳn là biết hành tung của chúng ta cùng kế hoạch đánh bất ngờ. Hắc Vô Thường, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn linh cốc cốc chủ bất động thanh sắc hỏi thăm Hắc Vô Thường. Người sau đáp, Lăng Tử Dương cảnh báo pháp trận đưa tin đã bị chúng ta đều phá hủy, nhưng là bọn họ đích sắc còn giống như có hai đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta, có thể tinh tường hiểu rõ đến chúng ta độc tĩnh. Nói đến đây, Hắc Vô Thường lộ ra một tia phẫn hận vẻ oán độc, ta cùng sư muội mang theo khế ước tà linh vật biên, chuẩn bị tập sát Lăng Tử Dương, nguyên bản không có kinh động bất luận kẻ nào, nhưng là Lăng Tử Dương hết lần này tới lần khác liền có thể sớm được biết tình báo, sớm làm ra ứng đối, cuối cùng dẫn đến sư muội vẫn lạc, cựu phẩm tà linh cùng nhau vẫn lạc. Có chút ý tứ. Vạn Linh Cốc Cốc chủ nhìn chung quanh một vòng, lại là không phát hiện được bất cứ dị thường nào tồn tại, cũng không có bị rình mò cảm giác, tay điều tra đoạn, lại có thể tránh đi cảm giác của chúng ta, khó trách các ngươi nhiều lần ở đây nhân thủ dưới đáy ăn quả đắng, kẻ này đích thật là có mấy phần bản sự. Một đám quỷ tu nhao nhao gật đầu. Một đường đông tiến, bọn hắn đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Có thể đồng thời tránh đi nhiều như vậy hai mắt, đồng thời giấu giếm được cựu phẩm cường giả tay điều tra đoạn, đã không phải là thần thông bình thường. Vạn Linh Cốc Cốc chủ cau mày nói, trận này mặc dù đơn giản, nhưng là một khi ẩn nấp đi, có giấu giếm được cựu phẩm thủ đoạn, đã nói lên nó phẩm cấp không thấp, nói là cựu phẩm pháp trận cũng không đủ. Trận này nếu bao trùm 100,000 mộ địa bên ngoài, tại Hạo Thiên Vương triều cảnh nội, khẳng định càng thêm hoàn thiện. Phạm vi lớn như thế cựu phẩm pháp trận, cái này Lăng Tử Dương thật là một cái kỳ tài. Nghe được Vạn Linh Cốc Cốc chủ đối với Lăng Tử Dương đánh giá, không ít người âm thầm nghiêm nghị. Hắc Vô Thường đối với Vạn Linh Cốc Cốc chủ đạo, trận này chưa trừ diệt, đối với ta Vạn Linh Cốc tới nói, là một cái tai họa. Thuộc hạ đề nghị, không ngại an bài một bộ phận vực sâu tám tay trùng ma, rời núi lên địa, tránh cho Vương đỉnh phương diện tùy thời nắm giữ tình báo. Ngươi nói cũng có đạo lý. Vạn Linh Cốc Cốc chủ cười lạnh, đáng tiếc bản tọa không có quá nhiều thời gian, nếu không, coi như đào đất 300 trượng, cũng nhất định phải đem Lăng Tử Dương tay điều tra đoạn móc ra, bắt được bí mật của hắn. Dừng một chút, Vạn Linh Cốc Cốc chủ đạo, mặc kệ Hạo Thiên Vương đỉnh phải chăng nắm giữ hành tung của chúng ta, nắm giữ chúng ta bao nhiêu tình báo, huyết nguyệt tà linh này, bọn hắn cựu phẩm không có khả năng có cơ hội rời đi Hạo Thiên đỉnh, không có khả năng rời đi Vương đỉnh. Địch nhân của các ngươi chỉ có bát phẩm. Cho nên các ngươi cứ việc yên tâm lớn mật địa sát nhập tới cảnh, sau đó chia binh hai đường, từ nam cảnh cùng bắc cảnh, càn quét ngoại vi tất cả đạo phủ, cuối cùng đánh vào đông cảnh. Tất cả động phủ huyết thực cùng chiến lợi phẩm, các ngươi tự hành phân phối. Có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Vạn Linh Cốc Cốc chủ lời ấy giống như là mở đồ sát lệnh. Là. Bầy quỷ tu tả linh sĩ khí cao ngang, sát ý nghiêm nghị. Đi thôi. Quỷ vực tiếp tục quay cuồng tiến lên. Vạn Linh Cốc Cốc vành đai chính nhân mã tới lại là chia làm hai đội, một đội nhào về phía Việt quân núi, một đội nhào về phía Sâm La phủ. Nhào về phía Sâm La phủ trong đội ngũ, hết thảy có 3 vị khế ước cửu phẩm tà linh quỷ tu, trong đó một vị chính là Hắc Vô Thường, tại tiền phương của bọn nó là hai đầu như là con rết giống như tới lui tiến lên cửu phẩm vực sâu tám tay trùng ma. Bất quá, bọn chúng cũng không dám dễ dàng rời đi quỷ vực. Tại quỷ vực bên trong, bọn chúng luôn có một loại bị che chở cảm giác, nhưng là ra quỷ vực, tại Hạo Thiên Vương triều trên thổ địa, đối mặt trống rỗng không người thiên địa, luôn có một loại bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác. Bao quát cửu phẩm, đều là như vậy. Quỷ vực toàn diện tiến lên tốc độ tham khảo lục phẩm. Tiến lên và dặm, đại khái cần nửa canh giờ. Hắc Vô Thường mặc dù một lòng vì sư muội báo thù, nhưng là vẫn như cũ duy trì lý trí cùng cẩn thận, an bài lục phẩm cùng thất phẩm tà linh ở phía trước dò đường, xung làm phá hôi. Tất cả hạch tâm chiến lược tại quỷ vực bên ngoài 2000 dặm, vượt qua biên cảnh 1000 dặm, bọn hắn không có gặp được bất cứ địch nhân nào. Việt quân núi đội ngũ cũng là như thế, không có người ra ngoài đón địch, không có chặn đánh hỏa lực. Dù là có Vạn Linh Cốc Cốc chủ khuyên bảo, quỷ vực vẫn tại không tự chủ được chậm lại tốc độ tiến lên. Phía trước quỷ vực cùng quỷ vực bên trong cửu phẩm, bát phẩm cách xa nhau càng ngày càng xa. Bọn hắn luôn có một loại thật không tốt cảm giác. Liên phảng phất Hạo Thiên Vương triều bên này đã chuẩn bị xong bấy giờ, chờ lấy bọn hắn hướng bên trong nhảy. Nhất là Hắc Vô Thường, hắn là tự mình trải qua tây cảnh Lăng Tử Dương dũng mãnh, luôn cảm thấy đây không phải Lăng Tử Dương phong cách. Lăng Tử Dương sẽ chạy. Hắn độc thân đối mặt hai vị cựu phẩm tà linh thời điểm đều chưa từng chạy qua. Hắc Vô Thường lại nhịn không được nhớ tới sư muội của hắn, Bạch Vô Thường. Lăng Tử Dương liền đứng tại Sâm La phủ phương hướng tây bắc. Nghe Long Dạ thỉnh thoảng đổi mới quỷ vực đại quân vị trí, tâm tình càng phát ra nặng nề. Lục đại động phủ tất cả phổ thông hộ vệ cùng gia quyến đã toàn bộ được đưa đến càng hậu phương động phủ an trí. Bây giờ lục đại trong động phủ thủ vệ toàn bộ đều là tinh nhuệ, thất phẩm trở lên tu vi. Bọn hắn cũng đều đã nghe lệnh làm xong đông rút lui chuẩn bị. Trên thực tế, tại quỷ vực tiếp tục phát động một khắc, hắn liền đã hạ lệnh để các đại động phủ thu thập đồ châu báu, thu thập trong động phủ thứ đáng giá, làm tốt toàn diện chuẩn bị rút lui. Tập quỷ tư tình báo mới nhất, quỷ vực bên trong hai đội nhân mã cựu phẩm cường giả số lượng cộng lại có 10 vị nhiều. Lăng Tử Dương không muốn để cho Tây Cảnh, Bắc Cảnh, Nam Cảnh người đi chịu chết. Vạn Linh Cốc dám tiến quân thần tốc tấn công vào đến, hắn liền dám mang theo những người này đi Vương Đình ngoại vi bách chiến phủ chủ bọn họ địa bàn đi làm tiền. Tóm lại, để hắn phân phó các đại động phủ dùng thịt người đi làm phá hôi, cho Vương Đình tranh thủ thời gian, hắn làm không được. GS, một tuần này đốt đi rất nhiều bản thảo. Chủ nhật, lão đệ kết hôn, đốt 3 chương, thứ hai, đơn vị huấn luyện, đốt 3 chương, thứ tư, chính mình sinh nhật, tăng ca gõ chữ, về hưu lão đồng chí qua đời, xuống nông thôn truy điệu, đốt bản thảo chương 4, hôm nay bà ngoại 90 đại thọ, đốt bản thảo. Tạm thời không biết vài chương may mắn tiểu dạ trong tay còn lưu lại một chút bản thảo không đốt xong, bằng không liền không biết nữa rồi. Bình thường một ngày tốc độ gõ chữ là một ngày 10.000, trạng thái hơi tốt đi một chút, 12.000. Hiện tại mọi người biết tác giả bình thường cần tích lũy bao nhiêu tháng mới có thể cam đoan chính mình cả năm toàn cần, đồng thời tại sự tình các loại thời điểm xuất hiện bảo trì ổn định đổi mới. Cầu cái lễ vật, cầu cái thuốc canh cũng cùng miệng vàng lời ngọc các bằng hữu cho bà ngoại cầu cái chúc phúc. Chương 1551 tới cảnh, thất thủ canh một chương 1551 tới cảnh, thất thủ canh một rút lui. Tránh né mũi nhọn, tận lực kéo dài thời gian. Đây là tập quỷ tư một doanh thôi diễn đi ra duy nhất có thể tránh cho đại lượng nhân viên chết ở đây chiến bên trong tốt nhất sách lược. Cứ việc làm như vậy sẽ mất đi rơi đại lượng độc phủ, chỉ còn lại có Vương Đình phụ cận một vòng do bách chiến phủ chủ thủ vệ độc phủ, nhưng là tại Lăng Tử Dương xem ra, chỉ cần người sống, liền còn có hy vọng. Chết, liền không còn có cái gì nữa. Thú hổ, quỷ vực đồng tiến, chẳng những cần phân tán lực lượng đem quỷ vực bao trùm đến Hạo Thiên Vương triều các đại độc phủ, mà lại trong lúc đó cũng sẽ cần huyết thực đến lớn mạnh chính mình. Giảm bất tử vong, liền có thể giảm bất tà linh sinh ra, giảm bất cương thi sinh ra, khống chế quỷ vực tiến một bước lớn mạnh. Phủ chủ, quỷ vực đã thẳng tiến đến khoảng cách vệ thành không đủ 5000 dặm địa phương. Rút lui, tất cả thủ thành tướng sĩ toàn bộ rút lui. Theo kế hoạch, một bộ phận lui vào hậu phương huynh đệ động phủ sau, lập tức đi vào nam bắc phương hướng Vương triều động phủ. Một bộ phận người tiếp tục lưu thủ tây cảnh. Lăng Tử Dương 10 phần quả quyết, nếu Vương Đình phương diện chậm chạp không có cách nào gấp rút tiếp viện trợ giúp cho tây cảnh, hắn cũng chỉ có thể đủ chấp hành triệt binh kế hoạch. Tây cảnh lục đại động phủ toàn tuyến rút lui. Không có qua quá lâu, quỷ vực liền chậm rãi tiến lên đến lục đại động phủ vệ thành phụ cận. Trước mặt mọi người nhiều quỷ tu tà linh nhìn thấy từng tòa bị từ bỏ thành không, nhân tế hoàn toàn không có, thậm chí một chút trọng yếu trong pháp trận trụ cột đều bị dọn đi, mỗi một cái đều làm ngộng. Hạo Thiên Vương triều vứt bỏ biên giới con ác thú thành trì, bọn hắn có thể lý giải. Dù sao chỉ là một tòa đơn sơ cứ điểm, nhưng là bây giờ ngay cả phòng ngự nghiêm mật trận pháp chu toàn vệ thành đều bỏ qua rơi. Hạo Thiên Vương triều phương diện xem ra là đã sớm chuẩn bị. Tiếp tục, ta cũng không tin, bọn hắn ngay cả chủ phủ đều chịu vứt bỏ. Chủ phủ cách xa nhau không xa. Quỷ tu tà linh rất nhanh liền phát hiện, tây cảnh một đường sáu tòa động phủ chủ phủ đồng dạng người đã đi nhà trống, quặn cu e rất. Lúc này, huyết nguyệt tà linh nhật đã qua một nửa canh giờ. Từ 100.000 mộ địa bên ngoài tiến lên đến tây cảnh một đường sáu tòa động phủ chủ phủ, vạn linh quốc phương diện một đường cẩn thận từng ly từng tí, hao tốn không ít thời gian, nhưng là thu hoạch hoàn toàn không có. Sáu tòa trong động phủ thiên tài địa bảo đã toàn bộ bị thu lấy, chỉ để lại một tòa không có chút giá trị thành không. Một đám vực sâu tám tay trùng ma tức giận phá hủy rơi từng tòa vệ thành cùng chủ phủ, tất cả kiến trúc bị xé bỏ, tất cả có trận văn mặt đất nham thạch đều bị hung hăng cắn nát trực tiếp nuốt đến trong bụng. Quỷ vực quá cảnh, sáu tòa động phủ tất cả thành trì kiến trúc hoàn toàn biến mất. Vạn Linh Cốc cốc chủ có chút nhíu mày. Cùng Hạo Thiên Vương triều giao phong nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Hạo Thiên Vương triều từ trước đến nay đều là lấy mạng người đổi thời gian, mỗi một lần phong ấn sao động kỳ đều là như vậy, điên cuồng là vua đỉnh kéo dài thời gian, tận lực tranh thủ đến 16 ngày ánh dạng đông. Cho dù cũng xuất hiện qua mất đi chiến ý cùng đấu trí phụ chủ, nhưng vô cùng ít thấy. Giống dưới mắt loại này, tây cảnh toàn tuyến rút lui, sáu tòa động phủ nói không cần là không cần. Xưa nay chưa thấy, lần đầu tiên. Tỉ mỉ chuẩn bị chờ đợi ngàn năm lâu mưu đồ cùng bố trí, tụ lực một đấm hung hăng nện ở không khí trong hư vô cảm giác, 10 phần khó chịu. Vạn Linh Cốc cốc chủ dừng thân ngóng nhìn Vương Đình phương hướng. Tiến công tây cảnh, hắn cân nhắc qua rất nhiều loại tình huống, dù là Vương Đình cựu phẩm cường giả dáng lâm ngăn cản, hắn đều kế hoạch tốt đối sách. Duy chỉ có Lăng Tử Dương. Vạn Linh Cốc cốc chủ rốt cục ý thức được, vì cái gì dưới trướng đắc lực giúp đỡ Hắc Bạch vô thường, thiên địa la sát đều nhao nhao tại Lăng Tử Dương trong tay gãy cánh, chết thì chết, thương thì thương. Gia hỏa này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, tốc độ cao nhất tiến công, giữ nguyên kế hoạch, nhanh chóng đánh dụng tây ngoại cảnh vây tất cả độc phủ, sau đó thay đổi tuyến đường đánh chiếm nam cảnh cùng bắc cảnh. Vạn Linh Cốc cốc chủ hừ lạnh nói, nhìn ngươi đến tột cùng dám từ bỏ bao nhiêu độc phủ. Quỷ vực tiếp tục phun trào tiến lên, tại tây cảnh nhanh chóng khuyết trương lan tràn. Tuy nói là tốc độ cao nhất tiến lên, nhưng là một đám cường giả nhất định phải dựa vào quỷ vực tiến lên, từ đầu đến cuối không dám ra quỷ vực phạm vi, tốc độ duy trì nguyên trạng. Tại biết Hạo Thiên Vương triều cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm toàn cảnh về sau, bọn hắn càng liền không khả năng dễ dàng rời đi quỷ vực, để Vương Đình Phương diện bắt được bọn hắn lạc đàn. Rút lui. Mệnh lệnh Tây Cảnh tất cả động phủ toàn bộ làm tốt chuẩn bị rút lui, mang đi tất cả thứ đáng giá, thất phẩm phía dưới đầu tiên lui vào Vương Đình ngoại vi động phủ. Lăng Tử Dương cơ hồ là gián xâm La phủ quỷ vực ở phía sau triệt hạ làm cho. Hắn nhất định phải nắm chắc quỷ vực tốc độ tiến lên, tính toán quỷ vực bao trùm Tây Cảnh cần thiết tốn hao thời gian. Bên hai, là Long Dạ không ngừng truyền tới tập quỷ tư một doanh thu thập tình báo trọng yếu, cùng tập quỷ tư một doanh chiến thuật suy đoán, quỷ vực một lần nữa tiến lên. Tốc độ cùng trước đó không khác nhau chút nào, duy trì lục phẩm tà linh tốc độ di chuyển, thoáng so thất phẩm cường giả kém. Theo ngay sau đó tốc độ, bọn hắn sẽ ở sau nửa canh giờ lần lượt bao trùm Tây Cảnh 6 tòa động phủ. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Long Dạ tiếp tục đưa tin, bọn hắn tiến lên đến đạo thứ 2 động phủ sau phòng tuyến, ước chừng sẽ tiêu phí một canh giờ thời gian bao trùm toàn cảnh. Tập quỷ tư một doanh đã phát hiện cửu phẩm cường giả chia hai cái đội ngũ, một chi đang lặng lẽ dịch về phía nam, một chi lặng lẽ lên phía bắc. Chúng ta mới nhất suy đoán, bọn hắn sẽ ở sau một canh giờ rưỡi đồng thời đánh vào bắc cảnh cùng nam cảnh. Đến lúc đó, đầu tiên nhận ép chính là Vũ Tùng Thiên phủ cùng Thiết Hạc Tông. Nếu như tiếp tục tranh chiến, quỷ vực sẽ ở trong vòng 4 canh giờ tiến vào Đại Chu Sơn. Đến lúc đó, chúng ta thiết lập ở Đại Chu Sơn tập quỷ tư đại bản doanh sẽ nhận uy hiếp. Sau 4 canh giờ, cùng nhau bị phá hủy còn có Tích Lôi Sơn, Thiên Hà phủ, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể bắt đầu dùng Huyền Nguyên phủ cảnh báo đưa tin hệ thống tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là Huyền Nguyên phủ phương diện sẽ ở vào lúc giữa chưa bị quỷ vực bao trùm. Nô Sùng Sơn đề nghị, hiện tại liền an bài nhân viên tình báo sớm tiến vào Đại Ngụy triều. Long Dạ thanh âm ngưng trọng lại chăm chú, Vạn Linh cốc cốc chủ tự mình xuất phát giết vào Hạo Thiên Vương triều, nhất định phải tập trung lực lượng, chia binh đánh vào Đại Ngụy triều. Loại vương triều này động phủ khả năng 10 phần xa vời, trước mắt Đại Ngụy triều là an toàn. Tô Tư Hiếu đại sư đã dẫn đội bắt đầu ở Đại Ngụy triều Ngụy Đô bên ngoài tổ kiến thành trì, tạo dựng hoàn toàn mới cảnh báo đưa tin hệ thống trung tâm, tổ kiến tập quỷ tư một doanh trung tâm tình báo. Chúng ta có thể dùng Liệp Ma đoàn lâu thuyền đem tam doanh bồi dưỡng dự bị nhân viên tình báo đưa vào Đại Ngụy triều. Sớm bố trí, lo trước khỏi họa. Lăng Tử Dương gật đầu đáp ứng, có thể. Cùng bạn linh cốc đối chiến, hệ thống tình báo tuyệt đối không cho sơ thất. Cảnh báo đưa tin hệ thống hoàn chỉnh, quan hệ đến không chỉ là bọn hắn đối với thế cục khống chế, đồng thời còn quan hệ đến bọn hắn có thể hay không kịp thời xử trí từ Hạo Thiên Phong đỉnh bỏ trốn đi ra cá lọt lưới. Những cá lọt lưới này, mỗi một cái đều là to lớn thai hoàng ẩm. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, thế cục liền sẽ triệt để sụp đổ. Cảnh báo đưa tin hệ thống cùng trung tâm tình báo, nhất định phải bảo vệ tốt. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm quỷ vực chỗ sâu, nhíu mày suy tư phá cục kế sách. Lúc này, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ mặt phía bắc xâm nhập thần hồn của hắn chiếu do phạm vi. Tới. Là Trịnh Khai Hà dưới trướng Liệp Ma đoàn đoàn trưởng Hứa Vô Trùng. Chương 1552 năm doanh, xuất kích canh 2 chương 1552 năm doanh, xuất kích canh 2 Lăng Tử Dương nguyên địa trở lấy Hứa Vô Trùng tới gần. Lăng phủ chủ, người sau cận thân sau cung kính kính hành lễ nói, thuộc hạ phụ nhà ta phụ chủ chi mệnh, đưa cho ngài đến một vật. Lăng Tử Dương tiếp nhận đối phương truyền đạt một viên nhận chữ vật, lực lượng thần hồn hướng bên trong quét qua, con ngươi khẽ chấn động, về sau lộ ra dáng tươi cười, bản phủ minh bạch nhà ngươi phụ chủ ý tứ, đồ vật, bản phủ nhận lấy, giúp bản phủ nhắn cho Trịnh phụ chủ, liền nói, Lăng Tử Dương nhất định không phụ nhờ bà. Là, Hứa Vô Trùng quay người rời đi. Lăng Tử Dương quay đầu phân phó nói, Long Dạ, đi đem Dung Nham Cự Lang cùng Mặt Trăng Têu đến. Tốt. Từ khi nắm giữ tuyệt thế thần thông về sau, hắn cái này hai đầu linh sủng đã có thời gian rất lâu không cùng hắn cùng một chỗ rong ruổi chiến trường. Dung Nham Cự Lang đã tại đại lượng huyết thực cùng đắp lên bên dưới đột phá đến bát phẩm, đồng thời tại bát phẩm cảnh giới vững chắc xuống, thần hồn cùng nhục thân một dạng cường đại. Mặt Trăng đi săn năng lực cực mạnh, trong khoảng thời gian này không ít đi săn, ẩn nấp ẩn nút năng lực càng thêm cường đại, ẩn thân tại Dung Nham Cự Lang lông tóc bên trong, kém chút đem Lăng Tử Dương đều giấu giếm được đi. Ô, Dung Nham Cự Lang nhảy lên đến Lăng Tử Dương trước mặt, cầm cái mũi đụng đụng Lăng Tử Dương bàn tay, thái độ so ban đầu thần phục thời điểm thân mật không ít. Mặt Trăng giẫm lên Dung Nham Cự Lang lông tóc đi đến cùng đỉnh, lười biếng trong con mắt xuyên suốt ra nghi hoặc. Lăng Tử Dương sờ lên Mặt Trăng cái hốc, nói có một cái trọng yếu nhiệm vụ, muốn giao cho các ngươi đi làm. Mặt Trăng mười phần tỉnh táo lạnh nhạt. Ngươi nói, từ giờ trở đi, Dung Nham Cự Lang phụ trách ở ngoại vi trùng kích quỷ vực ô ô. Dung Nham Cự Lang nhất thời dọa đến cái đuôi dựng thẳng lên đến, sau đó lập tức túi gấp rút, hai cố lắc lắc, ánh mắt hoảng sợ. Nó có thể không biết quỷ vực bên trong hiện tại có một đám kinh khủng yêu ma quỷ quái. Lăng Tử Dương nửa đùa nửa thật đối Nguyệt Sáng nói sợ chiến, coi chừng chặt đầu của ngươi, đem ngươi trái tim cùng huyết nhục đều cho Mặt Trăng khi ăn vặt. Mặt Trăng rất phối hợp mà cúi đầu, tại Dung Nham Cự Lang trên đầu vẽ cái vòng tròn, một bộ cân nhắc từ cái gì bộ bị bắt đầu hạ miệng tư thái. Ngao giống, nhìn ta biểu hiện. Dung Nham Cự Lang lập tức giật lên đến, một thân hư vô hỏa diễm điên cuồng tăng gọn. Sắp đến lúc vẫn lạc cùng mạo hiểm trước mặt, Dung Nham Cự Lang không chút do dự lựa chọn người sau. Chớ bán ngoan, nhiệm vụ của các ngươi chính là tận khả năng tiêu hao quỷ vực. Mặt Trăng ngươi phụ trách bảo hộ con hàng này, Long Dạ nhắc nhở gặp nguy hiểm liền lập tức triệu hoán Lâm Tế cùng Lâm Kháng phủ chủ đoàn hậu, tóm lại bảo vệ tốt chính mình. Mặt Trăng gật gật đầu, lập tức vô Dung Nham Cự Lang đầu, người sau như mũi tên rời cùng, nhảy lên hướng về phía Tây Quỷ vực. Lăng Tử Dương đưa mắt nhìn Mặt Trăng cùng Dung Nham Cự Lang nên tiếp quỷ vực, chính mình cũng không rời đi. Long Dạ, thông chi tập quỷ tư năm doanh. Lăng Tử Dương lại lần nữa hạ lệnh. Long Dạ thanh âm vang lên, là thời điểm để năm doanh xuất động. Đối với, Lăng Tử Dương mắt lộ ra thâm thúy chi sắc địa đạo, nếu bạn linh cốc cựu phẩm đều đã nhao nhao nhiệt thần, giờ này khắc này 100000 mộ địa cũng đã hết sức an toàn. Để bọn hắn cấp tốc động thủ. Vừa mới nói xong, Lăng Tử Dương mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vạn Linh Cốc phong mang, thật sự là hắn không cách nào tới đối kháng. Nhưng là, Lăng Tử Dương không có khả năng thật không có chút nào chuẩn bị, không có chút nào đối sách. Tránh né mũi nhọn chuẩn bị ở sau chính là muốn kích nó yếu hại. Tập quỷ tư năm doanh, trừ mặt trăng bên ngoài, tất cả thành viên đều giấu ở 100.000 mộ địa bên ngoài 3 vạn dặm, giấu ở từng tòa di chỉ trong cấm địa, chờ đợi mệnh lệnh. Nếu bạn linh cốc tinh nhuệ chủ lực đã toàn bộ giết vào Hạo Thiên Vương triều, chuẩn bị muốn tiến công nam cảnh cùng bắc cảnh, hiện tại chính là động thủ thời điểm. Mệnh lệnh đến. Dạ Hoàng khởi động Liêm Thần Đại Pháp từ di chỉ trong cấm địa đi ra, nhìn xem bên ngoài mênh mông đưa tay không thấy được năm ngón quỷ vực, tại tiềm hành sau một thời gian ngắn, triển khai Hạo Thiên cơ sĩ. Ai ở thời điểm này triệu hoán bản phụ? Hiện thân Dạ Hoàng người bên cạnh là Triệu Hoan. Người sau được triệu hoán lúc đi ra ngay tại phủ đệ của mình nghe tây cảnh tiền tuyến tình hình chiến đấu cùng quỷ vực tiến lên tiến độ, giáng lâm nơi đây sau, có chút động. Quỷ vực phía dưới, trung quanh có đại lượng cấp thấp tà linh tại ngưng tán di động. Dạ Hoàng không nói một lời đứng tại quỷ vực bên trong. Dạ Hoàng, ngươi đây là chúng ta bây giờ 100.000 mộ địa. Dạ Hoàng lời ít mà ý nhiều nói nhà ta phụ chủ, xin mời Triệu Khoan thi triển thần thông, quét sạch 100.000 mộ địa bên trong tà linh, chặt đứt quỷ vực, suy yếu vạn linh cốc phương diện đến tiếp sau lực lượng. Thì ra là thế. Lăng phủ chủ quả nhiên là có đối sách, chỉ là Triệu Khoan bốn phía nhìn quanh nói lấy bản phủ ý chí phân thân chi lực, chỉ sợ chỉ có thể quét sạch một mảnh nhỏ khu vực, các ngươi lần này xuất động bao nhiêu người? Không ít. Dạ Hoàng cười nói, phụ chủ một mực xuất thủ, trong tay của ta còn có mười mấy mặt Hạo Thiên cơ sĩ, các loại kéo dài khoảng cách sau, sẽ dần dần triệu hoán đi ra. Chính phủ chủ bảo trọng. Hạo Thiên cờ sĩ lời nói, ta đã lưu lại tiêu ký, sẽ tận lực tìm về, một lần nữa triệu hoán phụ chủ. Vậy bản phủ an tâm. Ngươi cũng chính mình bảo trọng. Trịnh Khoan hiểu được, không do dự nữa. Vâng. Một đoàn diệu mục đích lôi cầu từ Trịnh Khoan trong tay bộc phát. Ầm ầm. Lôi điện tàn phá bừa bãi, quét sạch tứ phương. Tại cách xa nhau vạn dặm một chỗ khác, võ nguyên triệu hoán đi ra chính là Vu Tiên phụ chủ. Ha ha ha ha, ta liền biết. Vu Tiên so Triệu Khoan muốn nhiệt tình tích cực được nhiều, lộ diện đằng sau trước tiên quấn lên Hạo Thiên cơ sĩ, cùng thiếu trực tiếp chính là một cái khí thôn sơn hà thần thông. Dãy núi quét ngang, dãy núi sụp đổ, hỏa diễm đầy trời. Ha ha ha ha. Nguyên Lai Lăng phủ chủ đã chuẩn bị chặt đứt ủy tu đường lui. Tốt. Lão tử liền thừa dịp vạn linh cốc đám kia đạp nát nhập nam cảnh trước đó, trước tiên đem đường lui của bọn hắn trộn. Tại phủ chủ Võ Nguyên ở phía sau gọi lại Vu Tiên. Người sau một bên tích xúc thần thông chi lực, một bên quay đầu, làm sao? Chỉ gặp Võ Nguyên chỉ phía sau của hắn, bên kia mới là phía tây. Ngoa tạo, qua loa. Vu Tiên vội vàng chuyển di hỏa lực. Võ Nguyên một mặt đau đầu im lặng biểu lộ, Vu Tiên phủ chủ vậy mà không có phương hướng cảm giác. Có phải hay không lắc nhầm người? Tính toán. Không trọng yếu. Lại lắc một cái. Võ Nguyên lao vùn một gian lận bên trong, triển khai khối thứ hai Hạo Thiên cơ sĩ. Nam. Hiện thân chính là Bái Nguyệt Cốc danh sách thứ nhất tướng quân Kim Bằng. Nguyên lai là Võ Nguyên tướng quân. Kim Bằng nhãn tình sáng lên địa hoàn chú ý bốn phía, nói khó trách trước khi chiến đấu, Lăng phủ chủ đặc biệt để cho ta tại các ngươi Hạo Thiên trên cờ xí lưu lại thần hồn là cấn, Lăng phủ chủ quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Nhưng là có thể hay không thấy hiệu quả, còn phải nhìn tướng quân các ngươi. Xin nhờ. Hẳn là. Kim Bằng không có lại nhiều nói, quyết định tà linh đánh tới phương hướng, trên thân cấp tốc tách ra từng đạo thô to chói mắt lôi điện. Hưu. Lôi điện đụng vào quỷ vực. Liên miên lôi bạo như hạt mưa chút xuống ra ngoài, quét sạch lấy giữa thiên địa tà linh chi lực cùng mắt trần có thể thấy tà linh. Kim Bằng không phải phụ chủ, nội tình không đủ cường đại, nhưng là lôi pháp đối với tà linh khắc chế không thể nghi ngờ. Cho dù là phổ thông lôi điện thuật pháp, mắt trần có thể thấy tà linh dễ dàng sụp đổ. Chương 1553 chia cắt quỷ vực canh 3, chương 1553 chia cắt quỷ vực canh 3. Ầm. Ầm. Hoang cuồng bạo ngược lôi điện tại hắc ám quỷ vực bên trong xé rách ra từng đạo ánh sáng chói mắt sáng, xua tan tà ác, nở rộ sáng ngời. Tất cả cấp thấp tà linh tại cường đại lôi điện thuật pháp cùng thần thông trước mặt như là trang giấy bình thường bị nhanh chóng đốt thành bao quanh hỏa diễm, chôn vùi tại tiêu tán quỷ vực bên trong. Bị tập quỷ tư năm doanh triệu hoán đi ra các tướng quân cơ hồ đều là hỏa hệ cùng lôi hệ thần thông cao thủ, trong tay chí ít nắm giữ mấy quyển hóa mục nát thành thần kỳ lôi hệ, hỏa hệ thuật pháp, thần diệt thuật, liệt diễm đốt thành. Dạ Hoàng 11 người tại quỷ vực bên trong nhanh chóng ghé qua, triệu hồi ra từng vị phụ chủ cùng tướng quân ý chí phân thân. Trên trăm vị bát phẩm cường giả tại quỷ vực chỗ sâu hợp thành một đường, một đầu dài hơn 10 vạn dặm phòng tuyến, trở thành ngăn chặn 100.000 mộ địa tà linh thông hướng Hạo Thiên Vương triều lưới hỏa lực. Đại lượng cấp thấp tà linh bị tùy tiện chặn giết, chôn bụi. Một đầu thật nhỏ hỏa tuyến hoàn chỉnh đem quỷ vực chia cắt ra đến. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa tuyến nhanh chóng khuyết trương lan tràn. Dạ Hoàng, Võ Nguyên, Diêu Lục, Thần Tử An bọn người bận rộn đến bay lên. Mỗi khi có người thần hồn chi lực hao hết, bọn hắn liền xuyên đi phụ trách một lần nữa triệu hoán những người này ý chí phân thân. Thiên địa linh lực một lần nữa phun trào ngưng tụ ý chí phân thân, đối với 100.000 mộ địa bên trong tà linh quỷ vực tiếp tục bảo trì áp lực, tiếp tục mở rộng chiến quả, quét sạch tà linh đồng thời, kéo ra quỷ vực khoảng cách. Phía đông quỷ vực càng chạy càng xa. Phía tây quỷ vực, tại co vào lui lại, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, 10 phần mộ địa quỷ vực liền đã kéo ra vượt qua và giảm. 100.000 mộ địa bên trong rất ít nhìn thấy thất phẩm, bát phẩm tà linh. Thất phẩm phía dưới tà linh căn bản là không cách nào uy hiếp được những bát phẩm này phụ chủ, tướng quân hoàn toàn không có sức chống cự đất bị diện tích lớn quét sạch. Bát phẩm cường giả thần hồn chiếu rõ phạm vi ít nhất là 500 dặm, đường kính ngàn dặm, phụ chủ bao trùm phạm vi có thể đạt tới 1.200 dặm trở lên, bách chiến phụ chủ có thể đột phá 1.400 dặm. Hơn trăm vị cường giả hoàn toàn hợp thành một đường sau, tiến lên hiệu suất tăng nhiều. Một đầu dài vượt qua 10 vạn dặm hỏa tuyến, đẩy ngang hướng tây. 100000 mộ địa quỷ vực lỗ hổng lập tức trên diện rộng kéo ra. Tây cảnh Sâm La phủ phía đông trên biên cảnh, một đầu dung nham cự lang bị ép buôn bán, ngay tại quỷ vực phụ cận điên cuồng tìm đường chết. Từng dãy dung nham hỏa bóng như là đèn lồng bình thường nhanh chóng bắn vào quỷ vực, tại xa gần khoảng cách khác biệt vị trí lần lượt bạo tạc. Oeng, ầm ầm, dòng khí nóng rực, chói mắt quang mang, đi theo nhiệt độ cao sóng lửa thôi động đến bốn phương tám hướng. Một mảng lớn quỷ vực lập tức bị quét sạch. Quỷ vực bên trong tà linh chỉ có chút ít thất phẩm, bát phẩm tà linh tránh thoát một kiếp. Dung nham cự lang mục tiêu cũng không phải là những này thất phẩm, bát phẩm tà linh. Một vòng hỏa lực qua đi, ngựa không dừng vó nhanh chóng phi nhanh mấy trăm dặm, sau đó nhắm ngay quỷ vực bên trong lại là một loạt hỏa cầu, lao tử chạy. Đánh xong liền chạy. Các ngươi đuổi không kịp. Ai, chính là đuổi không kịp. Dung nham cự lang hết sức giảo hoạt, đánh một thương liền chạy, đổi được nơi khác. Mặt trăng ngồi xổm ở dung nham cự lang lông tóc bên trong, nhìn xem tên này một bên chạy một bên hèn mọn nói một mình, dị thường không nói lắc đầu. Quỷ vực bên trong cũng có lợi hại tà linh. Mắt thấy dung nham cự lang hỏa lực hung mãnh, không ngừng tiêu hao quỷ vực bên trong thất phẩm trở xuống tà linh, có đôi khi thất phẩm tà linh chạy trốn không kịp đều sẽ bị bốc hơi hầu như không còn, dầu dĩ chạy đến tìm dung nham cự lang phiền phức. Không đợi bọn chúng tới gần, thân thể liền bị xé nát. Mặt trăng chậm rãi trở về tới tọa kỵ trên thân, liếm láp móng vuốt. Trên móng vuốt phủ lấy một bộ đẹp đẽ hợp kim vuốt mèo, đây là tập quỷ tư nhị doanh luyện khí sư đặc biệt vì nó định chế, có càng mạnh trừ tà năng lực, đồng thời minh khắc gần nấp phát trận, 10 phần dán vào mặt trăng năng lực. Có mặt trăng hộ vệ, dung nham cự lang giết đến 10 phần sung sướng. Tại thất phẩm thời điểm, nó bị liệt ma đoàn một đám người ngược đến rất thảm. Đằng sau tức giận phấn đấu một mực tại góp nhặt tu vi, mặc dù còn chưa tới một mình đảm đương một phía trình độ, nhưng là quét sạch quỷ vực bên ngoài tà linh điểm ấy nhiệm vụ nhỏ cũng không khó khăn. Cùng nhau được an bài suy yếu quỷ vực còn có vài đội nhân mã. Từ Sâm La phủ nhất mặt phía nam, tây cảnh phía bắc xa xôi, có hai chi đội ngũ đồng dạng đối với quỷ vực triển khai công kích. Đây là khoảng cách Vạn Linh Quốc hoạch tâm chiến lược xa nhất vị trí. Ít người, Vạn Linh Quốc phương diện sẽ không để ý, cũng sẽ không vì chút nhân thủ này đem chính mình hoạch tâm tinh nhuệ phân tán. Vạn Linh Cốc tinh nhuệ đã vượt qua tây cảnh 6 tòa một đường đập phủ, giết vào đến tây cảnh nội địa mặt khác 8 tòa đập phủ. Mên Ngông vĩ nạn tà linh thân hình ngưng trệ hư không. Bên mặt quay đầu nhìn quanh thâm thúy không ánh sáng quỷ vực, yêu dị lạnh lùng trong con mắt chết xạ ra từng tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thế nào? Vạn Linh Cốc cốc chủ phát giác được khế ước tà linh biến hóa, mở miệng truy vấn, ngươi tại quỷ vực bên trong có cái gì phát hiện? Hắn chỗ khế ước tà linh có cực kỳ cường đại quỷ vực thần thông, nó lực lượng pháp tắc vận chuyển lại, có thể tùy tiện đem ý chí bao trùm đến sau lưng 15 vạn dặm hồi long sơn. Khế ước tà linh đột nhiên quay đầu nhìn ra xa, khẳng định là phát hiện cái gì. Khế ước tà linh ngôn ngữ lạnh lùng nhắc nhở, quỷ vực phạm vi rút nhỏ. Hạo Thiên Vương Triều, giá chiêu. Vạn Linh Cốc cốc chủ nghe vậy cười lạnh, bản tọa còn tưởng rằng bọn hắn có thể nẹn bao lâu, cái này nhịn không được. Hắc Vô thường nói, Lăng Tử Dương an bài bắt phẩm tu vi tinh nhuệ giấu kín tại 100000 mộ địa di chỉ trong cấm địa, nhưng là di chỉ cấm địa số lượng nhiều như sao dày đặc, bắt đầu tìm kiếm 10 phần khó khăn, lần này cuối cùng là đem bọn hắn câu được đi ra. Khế ước tà linh gật đầu, không mang theo mảy may tình cảm địa đạo, đại khái khu vực đã khóa chặt, các loại huyết nguyệt tà linh ngày trôi qua, quay đầu có thể đem bọn hắn từng bước móc ra. Nhớ kỹ đem người đầu lưu cho Hắc Vô Thường, gia hỏa này mất đi sư muội, một lòng báo thù, đến cho hắn một chút bằng dao. Vạn Linh Cốc cốc chủ 10 phần thân mật nhắc nhở đạo. Tốt. Lăng Tử Dương ở hậu phương quét sạch quỷ vực hành động, Vạn Linh Cốc cốc chủ sớm có sở liệu, cũng không thèm để ý đối với Vạn Linh Cốc cốc chủ tới nói, hậu phương cấp thấp tà linh đều không trọng yếu, dù là tổn thất lại nhiều, bất quá là một đống pháo hôi, không đáng lo lắng. Quỷ vực tiếp tục đông tiến. Qua không bao lâu, khế ước tà linh khẽ cau mày nói, quỷ vực rút lại đến có chút lợi hại. Phía sau có rất nhiều người tại tiến công quỷ vực. Chúng ta đã cùng 100000 mộ địa quỷ vực triệt để mất đi liên hệ, không cách nào được biết 100000 mộ địa tình huống bên trong. Nghe đến đó, Vạn Linh Cốc cốc chủ khẽ nhíu mày. Khế ước tà linh tiếp tục nói, dựa theo tốc độ bây giờ phát triển, nhiều nhất 2 canh giờ đằng sau, chúng ta quỷ vực liền sẽ từ lục đại động phủ rút khỏi đến. Chúng ta cùng Hắc Vô Thường bên kia liên hệ cũng sẽ gián đoạn. Vạn Linh Cốc cốc chủ trầm mặc. Khế ước tà linh sẽ không lừa hắn. Bọn hắn là thế nào làm được? Vạn Linh Cốc cốc chủ có chút không dám tin. Chúng ta mất đi 100000 mộ địa tà linh gấp rút tiếp viện, nhưng là chủ lực toàn bộ tập trung ở quỷ vực phía trước, dẫn đến hậu phương lực lượng trống rỗng. Hạo Thiên Vương Triều phương diện nhân thủ mặc dù không nhiều, nhưng đều là lôi pháp, hỏa pháp bên trong cường giả, một người có thể thành quân, đối với chúng ta quỷ vực bên trong phổ thông tà linh, uy hiếp rất lớn. Cựu phẩm khế ước tà linh ngữ khí trầm trọng. Chương 1554 nhanh chóng phản kích canh 4 chương 1554 nhanh chóng phản kích canh 4 lòng tham không đáy. Vạn Linh Cốc cốc chủ đang nghe khế ước tà linh đối với mấy cái này Hạo Thiên Vương Triều đội ngũ cô nhỏ đánh giá sau, mắt lộ ra lánh khóc và mang. Trầm ngâm nói, nếu bọn hắn muốn tìm cái chết, liền đưa bọn hắn vào đường. Bản tọa ở chỗ này chờ, ngươi mang lên một bộ phận vực sâu 8 tay trùng ma cùng tà tôn, đi đem bọn hắn diệt. Vạn Linh Cốc cốc chủ hời hợt một phen, ẩn chứa vô hạn sát cơ. Quỷ vực tiếp tục tiến lên. Khế ước tà linh không thấy, cùng nhau biến mất còn có sau lưng nhóm lớn vực sâu 8 tay trùng ma cùng tà tôn. Vạn Linh Cốc lưu tại nguyên địa. Tập quỷ tư một doanh bên này thời khắc chú ý quỷ vực bên trong một đám quỷ tu tà linh động tĩnh, bên trong đột nhiên xuất hiện đại động tác, 10 phần tấn mãnh, nhưng là cũng không có trước tiên bị bắt đến. Thẳng đến một đám cường giả xuất hiện tại ngoài và dặm, mới gây nên tập quỷ tư một doanh điên cuồng cảnh báo, bọn chúng đang di động. Có cựu phẩm thoát ly đại bộ đội, không chỉ cựu phẩm, còn có rất nhiều bát phẩm rời đi bộ đội chủ lực. Mọi người coi chừng, mục tiêu của bọn nó hẳn là chúng ta tại các đại động phủ chặn đánh quỷ vực tiểu đội. lập tức thông chi bọn hắn rút lui. Nhanh! Tập quỷ tư một doanh cảnh báo âm thanh liên tiếp. Các phương cảnh báo tín hiệu truyền ra thời điểm, trước hết nhất bị cựu phẩm khế ước tà linh để mắt tới một chi đội ngũ đã tới không kịp xảy ra chuyện. Tuyệt tình cốc liệt ma đoàn đoàn trưởng Tưởng Hồng Ân là một vị hỏa pháp cao thủ, dẫn theo một chi 5 người lôi pháp, hỏa hệ pha trộn tiểu đội hình quạt vây công quỷ vực. 5 người thuật pháp như là từng thanh cường lực bén nhọn cái truy, mỗi một lần đều có thể từ quỷ vực bên trong nhìn ra một cái lỗ thủng, đào đi một mảng lớn hắc ám. Ánh lửa, lôi quang, liên miên bất tuyệt. 5 người làm không biết mệnh bánh xe đất thay tiến công, chút xuống hỏa lực. Một đám đáng chết quỷ đồ bận, còn muốn tiến công Nam Cảnh, đều đi chết. Các huynh đệ, chớ cùng bọn hắn khách khí. Khiến cái này tà linh biết chúng ta Nam Cảnh lợi hại. Giết. 5 người tiểu đội trong bất chi bất giác đẩy vào hơn 8000 dặm, bọn hắn liên thủ gặm xuống một mảng lớn quỷ vực, trận hình cũng từ lúc đầu hình quạt biến thành hình mũi khoan, xâm nhập đến tương đối lợi hại. Nhiệt độ không khí giống như trở nên lạnh. Các ngươi có phát hiện hay không? Quỷ vực ngưng thật rất nhiều. Lao tử hỏa cầu thế mà không có nện vào đi. Đánh lấy, 5 người phát giác được tình huống không thích hợp. Tưởng Hồng Ngân mắt lộ ra kinh sợ, không tốt. Mau bỏ đi. Có tà tôn tới gần. 5 người vội vàng bước ra, phòng ngự thần thông bao trùm toàn thân. Một giây sau, liền phát hiện quỷ vực bên trong lao ra từng đầu có 8 đầu giữ tận cánh tay vượt sâu 8 tay trùng ma, con giết bình thường nhanh chóng nhúc nhích lấy hướng bọn họ nhào tới. Bên trái, bên phải đều có vực sâu 8 tay trùng ma đập ra đến, số lượng càng ngày càng nhiều, cấp tốc đối bọn hắn hình thành vây kín. 5 người hít sâu một hơi. Mà mẹ nó, nhiều như vậy. Phá bây. Một người trong đó không nói hai lời triển khai Hạo Thiên Cơ Sĩ, triệu hoán cường viện. Hơn 30 đầu bát phẩm vực sâu 8 tay trùng ma đã có thể đối bọn hắn hình thành nghiền ép. Nhưng mà, từng đạo ố mang từ quỷ vực bên trong bắn ra. Hạo Thiên Cờ Sĩ chưa tới kịp hoàn toàn ngưng tụ lại thiên địa linh lực, liền bị thân thể ngưng tán xông ra quỷ vực, tốc độ kinh người bắt phẩm tà tôn đánh nát. Xong, 5 người mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hình thể to lớn, thân pháp như điện vực sâu 8 tay trùng ma, rất nhanh liền từ 4 phương 8 hướng đột phá 5 người tiểu đội hỏa lực, đem 5 người ngã nhào xuống đất. Huyết thủy vẩy ra. Tại cây cảnh một phương hướng khác, 5 người tiểu đội ngay tại cảnh giác dù tẩu quét sạch quỷ vực bên trong tà linh. Động tác của bọn hắn 10 phần chú ý cẩn thận, kiên quyết không hướng quỷ vực bên trong tiến lên, chỉ là quét sạch quỷ vực ngoại vi tà linh. Nhưng là thiệt vui chóng tàn, rất nhanh liền phát hiện, hai cánh quỷ vực vậy mà không biết lúc nào quanh co bọc đánh đến hậu phương. Không tốt. Phá bây. Nhanh phá bây. Hạo Thiên Cờ Sĩ đưa đến không trung. Đông cảnh một vị phủ chủ kịp thời hiện thân. Chỉ gặp quỷ vực bên trong đột nhiên xông tới hơn 10 đạo kinh người khói đen, ngưng tản ra hình. Người khoác Hạo Thiên Cờ Sĩ phủ chủ trên không trung tà xung hữu đột, cuối cùng vẫn bị tà tôn thần thông bí thuật đánh nát Hạo Thiên Cờ Sĩ, ý chí phân thân tại chỗ sụp đổ. Phía dưới, 5 người tiểu đội bị lần lượt nhảy lên đi ra vực sâu 8 tay trùng ma một cái tiếp một cái bổ nhào. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một người khống chế lôi quang, trên mặt bắn ra chói mắt đạo đạo lôi điện vết dạng. Chết cho ta a. Bẩn thỉu quỷ đồ vật. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mấy chục con vực sâu 8 tay trùng ma bị đánh bay. Quỷ vực bên trong, lôi cuốn đại lượng vực sâu 8 tay trùng ma, tà tôn di động cựu phẩm tà linh có chút quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng chuyển đến động tĩnh phương hướng, lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh, thế mà còn có người nắm giữ loại này tự bạo thần thông, ngu muội. Một đám thụ thương vực sâu 8 tay trùng ma trở về quỷ vực, tại quỷ vực lực lượng trị liệu xong nhanh chóng khép lại thương thế. Rút lui. Mau bỏ đi. Tập quỷ tư một doanh cảnh báo đưa đến. Tại lục tục ngo ngoe có 7 đội nhân mã xảy ra chuyện đằng sau, hữu phẩm tà linh thả ra vực sâu 8 tay trùng ma cùng tà tôn không còn tìm tới càng nhiều con mồi. Quỷ vực mặt phía bắc đã không có Hạo Thiên Vương triều đội ngũ. Mặt phía nam, Hắc Vô Thường tại Vạn Linh Cốc cốc chủ nhắc nhở bên dưới, ý thức được có người tại quỷ vực bên ngoài càn quét băng đẳng tượng, an bài hai đầu cựu phẩm vực sâu 8 tay trùng ma đi tuần tra. Cựu phẩm vực sâu 8 tay trùng ma tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng Vạn Linh Cốc cốc chủ khế ước tà linh so sánh, kém xa tích tắc. Mỗi khi bọn chúng thông qua đại địa pháp tắc cảm ứng được phụ cận Hạo Thiên Vương triều đội ngũ thời điểm, đội nhân mã này đều sẽ sớm rời đi, chạy ra rất xa. Liên tục mấy lần bắt không, rốt cục tại lại một lần đi săn bên trong phát hiện huyết khí thịnh vượng hỏa lực hung mãnh dung nham cự lang. Cái này đần sói khi lấy được long dạ cảnh báo sau lại còn một hơi tuyến tiết hơn 30 mai dung nham hỏa bóng, lúc này mới hấp tấp rời xa quỷ vực. Cựu phẩm vực sâu 8 tay trùng ma tiếp cận dung nham cự lang, tốc độ bạo tăng, xúc địa thành thốn xông ra quỷ vực. Thật vất vả phát hiện một cái tương đối chỉ đội con mồi, tự nhiên không thể bỏ qua. Dung nham cự lang thần hồn chiếu rõ phạm vi không đủ để phát hiện vực sâu 8 tay trùng ma, thẳng đến mặt trăng nhắc nhở nó bị cựu phẩm để mắt tới, lúc này mới ngao ôm một tiếng bắt chân lên cổ bản mệnh. Hiu. Cựu phẩm vực sâu 8 tay trùng ma đã đuổi tới dung nham cự lang 2000 dặm trong vòng, một bên nhanh chóng kề sát đất bò sát một bên phun ra màu đỏ sẫm lưỡi dài. Lưỡi dài đánh mặt đất. Dung nham cự lang thân hình một rơi, trực tiếp tới cái cằm chạm đất. Dung nham cự lang cả kinh nước mắt nước mũi bay tứ tung, xong, phải chết. Bản lang còn không muốn chết a. Chủ nhân, cứu mạng a. Dung nham cự lang khàn cả giọng điên cuồng cầu cứu. Mất mặt. Lang Tử Dương khởi động phù diêu cựu thiên chui vào cựu phẩm vực sâu 8 tay trùng ma thần hồn chiếu rõ phạm vi sát na, cũng đem đối phương kéo vào đến thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi. A. Hai đầu vực sâu 8 tay trùng ma dị thường cảnh giác, đồng thời từ bỏ tiếp tục công kích dung nham cự lang, khóa chặt Lang Tử Dương. Lần thứ hai đối mặt hai vị cựu phẩm. Lang Tử Dương so lần thứ nhất thong dong rất nhiều. Nhìn chằm chằm hai đầu vực sâu 8 tay trùng ma sen lẫn kinh ngạc, rung động ánh mắt, khóe miệng liên lụy ra một vòng nụ cười tự tin.